Liền thấy cửa lớn bị đập thành hai đoạn, còn có hai cái giữ cửa đệ tử, ngã xuống vũng máu bên trong. Một cá tiểu đội trưởng tay đề ra búa bén, đứng ở hư hại cạnh cửa, hướng về phía đen ngòm kẽ hở nói, người nào, dám đập ta ma phủ bang tổng đường cửa, là không muốn sống chứ. Con mẹ nó, ma phủ bang đại danh, ở ma cửu giới người nào không biết, người nào không hiểu, tiểu đội trưởng khí thế hung hăng giống to, nhưng là hắn rất nhanh liền hống không ra ngoài. Không khí chung quanh bỗng nhiên đổi được giá rét, một chi trắng như tuyết sắc bén hàn băng tiễn, từ ngoài cửa bắn vào, chính giữa tên kia tiểu đội trưởng ngực, ngay tức thì đem đông thành cục băng. Lô nạ, Giang Y Tuyết, Huyền Cơ trước bước vào ma phủ bang cửa. Lô nạ nhìn thấy Hải Cách đang đứng ở trong sân, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Nàng cười lạnh nói, Hải Cách bang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lô nạ, Hải Cách tức giận vừa kinh ngạc, Lô nạ, ngươi thật là sống đủ rồi. Để cho ngươi từ phủ thành chủ trong đại lao trốn thoát, đã là vận hạnh, ngươi lại còn dám đến ta nơi này quấy rối, ngươi là thật muốn chết à? Huyễn Cơ cười nhạt, xí, không biết xấu hổ, rốt cuộc là người đó chết, ai sống nói không chừng đây. Giang Y Tuyết tay cầm hàn băng cung, mái tóc dài tung bay, giống như hàn băng ngọc nữ, lạnh lùng nhìn Hải Cách. Ngươi chính là Hải Cách, ma giới đệ nhất đại bang ma phủ bang bang chủ. Hải Cách cười nhạt, ta biết ngươi, bạn trai ngươi đâu? Hắn làm sao không cùng ngươi cùng nhau? Diệp Phong cười hắc hắc đi theo Ô Đạt đi vào. Một mực để cho Hải Cách bang chủ nhớ, thật ngại quá, cho nên tới hôm nay nơi này tham viếng Hải Cách bang chủ, giữ chúng ta quê quán giải thích, kêu tạm biệt đỉnh núi. Nếu như chỉ là Hải Cách một người thấy Diệp Phong, còn có Ô Đạt bọn họ, Hải Cách sẽ rất khẩn trương, nhưng là hiện tại mình sau lưng có mới từ ma võ giới tu luyện trở về hai đại trưởng lão, Hải Cách bình tĩnh rất nhiều. Nghe nói có người tới đập bãi, rộng rãi trong sân nhất thời đứng đầy ma phủ bang đám người. Bọn họ tất cả đều tay để ra sắc bén thép dịu, khí thế hung hăng đứng ở bang chủ sau lưng. Ma phủ bang không hổ là ma giới đệ nhất đại bang, lạc đà gầy lớn so với ngựa, gần đây một mực tổn thất thảm trọng, hơn 10.000 bang chúng chết thảm, nhưng là còn có thực lực cường đại như vậy. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, các ngươi ma phủ bang thật là người nhiều à, ta giết thế nào cũng không giết hết, thật là hãy cùng con kiến như nhau, ta cũng là phục ngươi. Bị Diệp Phong châm trọng, Hải Cách thốt nhiên giận dữ, khí được vừa muốn rút kiếm. Bên cạnh Chu trưởng lão cười lạnh nói, bang chủ bất giận, đối với tên phó này loại, ta ra tay là được. Hải Cách nhắc nhở Chu trưởng lão, chú ý, hắn cũng không phải là người bình thường, mà là có thái cổ thần tộc huyết mạch loài người, không muốn chỉ cầm hắn làm loài người bình thường. Lo lắng Chu trưởng lão khinh địch, Hải Cách từ Nam Cung Vĩ nơi đó biết được Diệp Phong chân chính thực lực, nhắc nhở Chu trưởng lão chú ý. Nghe nói Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, Chu trưởng lão một mặt kinh ngạc, bất quá hơn nữa hưng phấn. Ta liền nói, một loại người bình thường, có cái gì bản lãnh có thể số lãnh nhân tộc và yêu tộc liên quân, thì như thế nào có thể gây tổn thương cho liền phi ảnh ma tôn, nguyên lai là có thái cổ thần tộc huyết mạch. Như vậy tài phối theo lão tử động thủ, nếu không căn bản không xứng theo lão tử động thủ. Chu trưởng lao cái đầu thấp bé, múa đối với thép dịu giống như một đạo quần cuộn bánh xe, hướng Diệp Phong lan tới, một đôi thép dịu nặng, mỗi một chỉ thép dịu chí ít nặng hơn 50 kg, mau được cũng như một đạo ảo ảnh. Đây nếu là bị hắn thép dịu nặng, đừng bảo là chém đến, chỉ là đụng phải, vậy sẽ gây xương gân. Đối mặt quang bánh xe vậy vọt tới một đôi thép dịu nặng, Diệp Phong không dám kinh địch. Thái cổ thần nguyên ở trong người nhanh chóng vận chuyển, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, nhanh chóng khởi động, thái cổ thần nguyên ngay tức thì tăng cường gấp mấy chục lần. Một đạo thái hoàng bốn đánh thức thứ nhất sóng trào, cùng loạn thần nguyên, cũng như sóng gió kinh hoàng vỗ về phía lăn tới liền quang bánh xe. Vâng, Diệp Phong dùng tầng 9 sóng trào, một trưởng sau đó thần nguyên cũng như 9 tầng sóng, uy lực một sóng mạnh hơn một sóng, nhưng không cách nào ngăn trở Chu trưởng lão ma dịu quang bánh xe, ngay tức thì lan tới. Diệp Phong vội vàng đem thái hoàng bốn phía sau mấy thức, làm liền một mạch đánh ra, thức thứ 2 sóng lớn, thức thứ 3 đá mặc, ba thức nhanh như tia chớp, lực lượng nặng nề, đánh được quần cuộn quang bánh xe ở trước người 5m ra, không cách nào ép tới gần. Chu trưởng lão lúc này mới rõ ràng có liên quan Diệp Phong lời đồn đãi đều không phải là giả tạo, hắn am hiểu nhất cổn địa dịu tuyệt chiêu. Giống như một vòng tình quang lóe lên quang cầu, chỗ đi qua, đem lên đá, thậm chí sắt thép cũng chém thành bể mạn. Nhưng đã đến Diệp Phong 5m ra ngoài, tuyệt diệu tuyệt luân cổn địa chém, nhưng cút không tới Diệp Phong bên người, từng đạo quái dị quyền chiêu kẹp vô cùng cường đại năng lượng từ Diệp Phong quả đấm bên trong chui ra ngoài, để cho hắn không công mà về, không thể làm gì khác hơn là lại lăn trở về. Hắn cái này lăn một vòng một lần, nhưng là một chiêu có tiềm lực nhất sát chiêu, để cho Diệp Phong có một chút xíu tay chân luôn cuống. Hắn thu hai lưỡi búa, đứng lên, trên đất lăn hai cái qua lại, trên lỗ mũi cũng dính đầy bụi bặm. Huyễn Cơ nhìn thật cẩn thận, gặp Chu trưởng lão lỗ mũi tất cả đều là cho tàn, lập tức cười nhạo nói, vóc dáng lùn, ngươi lăn qua lộn lại vui không? Ngươi trên mặt cút được tất cả đều là xám, ngươi một chiêu này mặc dù tuyệt diệu, nhưng quá dơ bẩn, vạn nhất trên đất có cất chó, có phải hay không vậy cút ngươi trên người? Huyễn Cơ cười nhạo đang tiết lộ Chu trưởng lão lớn nhất tâm sự. Chu trưởng lão vốn là một cái đặc biệt nhiệt tình ma võ thật tốt thanh niên, nhưng là bởi vì cái đầu lùn, mới đến phổ thông người ma tộc bụng, chịu đủ người ma tộc kỳ thị cùng cười nhạo. Hắn bất đắc dĩ mới học cái loại này, chỉ có hắn cái loại này lùn mới có thể phát huy hắn ưu thế cổn địa dịu chiêu thức. Vì không bị người cười nhạo, không bị người khác ăn hiếp, hắn liều mạng luyện cổn địa dịu, trải qua mấy chục năm trăm học khổ luyện, rốt cuộc kỳ thành cổn địa dịu chiêu thức. Hắn muốn cho là có thể thành công, không muốn cổn địa thức mặc dù chiêu số ác liệt, nhưng sẽ cút được từ mình cả người bụi bặm, cho nên hắn tình cảnh cũng không có thực chất tính thay đổi, ngược lại bởi vì luôn là cút được cả người đất bùn, càng bị đồng môn đồng bối sư huynh đệ cười nhạo. Đây là Chu trưởng lão kiêng kỵ nhất đề tài, mà Huyễn Cơ nhưng là không nên khơi lên vết đau người khác, xúc hắn thống khổ nhất vết sẹo. Chu trưởng lão nhất thời giận không kềm được hét, thúi nha đầu, có ngon ngươi mình tới đây theo ta đại chiến 300 hiệp, không muốn xúc ở phía sau nói mát. Huyễn Cơ xem thường cười khẩy nói, vóc dáng lùn, lão đầu tử, cút cả người bùn còn sợ người khác nói, cắt, thật là chết muốn mặt mũi, nhục nhã. Chu trưởng lão khí được dâu cũng bay, giận dữ hét, thúi nha đầu, ta muốn ngươi mạng nhỏ. Chương 2265, ngọn lửa dịu bay. Chu trưởng lão lần đầu co giúp một cái, vũ dậy đối với thép dịu nặng, xem một vòng sắc bén dịu ảnh, nhanh chóng lăn về phía liền Huyễn Cơ. Huyễn Cơ gặp vậy ma dịu quang bánh xe, nhanh như tia chớp, đây nếu là bị quét trúng, mình đùi đẹp sẽ không có, hù được hét dầm lên, hướng Diệp Phong sau lưng tránh đi. Ô Đạt đứng được cách Huyễn Cơ tương đối gần, Ô Đạt gặp một vòng ma dịu bóng sáng hướng mình bên này lan tới, hắn khỏe miệng nết một cái khinh miệt độ cong. Quăng lên trong tay ma phù đồng côn, tung lên một đạo gió lớn, nặng nề quất vào Chu trưởng lão cút dịu trên. Ô Đạt một côn này, uy manh nặng nề, giống như đánh bóng chảy như nhau, rút ra được Chu trưởng lão xem đá như nhau, bay, đập về phía xa xa vườn hoa. Ma dịu quang bánh xe giống như nhổ cỏ cơ hội như nhau, đem trong hoa viên gian xúc ra một cái rộng rãi đường cong, cánh hoa, cành lá nhào bùn đất văng tứ phía. Chu trưởng lão ở vườn hoa cuối đứng lên, đầu có chút choáng váng. Mặc dù đồng côn cũng không có đả thương Chu trưởng lão, nhưng cũng cầm Chu trưởng lão đánh được choáng váng chuyển hướng, máu mũi cũng chấn động đi ra, khắp người bùn nát, trên tóc còn dính một chồng đủ mọi màu sắc bể cánh hoa, nhìn như vô cùng là chật vật. Hải Cách gặp người thứ nhất lên trận Chu trưởng lão bị đánh được như vậy chật vật, không dám nhìn thẳng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ma phủ bang đệ tử vội vàng đem Chu trưởng lão đỡ trở về, thay hắn thanh làm tóc lên bể cánh hoa. Huyễn Cơ cười được gặp cả người tới, ngươi cái này lão già khẳng lần này không chỉ có dính cả người bùn, còn đeo một đầu cánh hoa, ngươi có phải hay không biến thái? Chu trưởng lão khí được nét mặt già nua đỏ bừng, lại không thể không lui về sau. Tần trưởng lão cười lạnh một tiếng, Diệp Phong, ngươi có dám theo hay không ta một đối một đánh, không muốn người khác hỗ trợ? Diệp Phong mỉm cười đi lên trước, được a, ta thích. Mới vừa rồi bạn của ta cũng không có giúp ta, hắn chỉ là nhín thời giờ đánh bóng chảy mà thôi. Lô Nạ và Huyễn Cơ chưa từng nghe qua cái này mới danh tử, nghi ngờ hỏi. Bóng chảy là cái gì? Giang Y Tuyết giải thích, là chúng ta quê quán một cái vận động thể dục. Tần trưởng lão mặt coi thường, quản ngươi đánh cái gì cầu, nghe nói ngươi phi kiếm rất lợi hại, so một ít đại la kim tiên còn muốn thực lực mạnh hơn, ta gần đây tu luyện một chuôi ngọn lửa dịu bay, luôn muốn tìm đại la kim tiên đánh một trận, thử một chút ta mới dịu, vừa vặn gặp ngươi, hai chúng ta luyện một chút. Luyện đi, nếu là lần đầu tiên gặp mặt, đây cũng là quê nhà ngươi, ta liền nhường ngươi ba chiêu, ngươi trước ra lưới dịu đi. Được. Vậy ta sẽ không khách khí. Tần trưởng lão trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc hung ác, đem sau vai trôi này màu máu đỏ lưỡi dịu lấy ở trong tay. Một món ma nguyên lập tức tràn vào vậy màu máu đỏ lưỡi dịu bên trong. Vậy màu máu đỏ lưỡi dịu đằng một tí, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thế lực uy mãnh tàn bạo, giống như vô số ngọn lửa rắn độc chiếm cư ở lưỡi dịu trên, khạt lưỡi. Vèo, ngọn lửa ma dịu lăng không lên, hướng Diệp Phong hối hả bắn tới, mau được giống như một đạo hỏa lưu tinh. Không khí chung quanh nhất thời đổi được nóng rực, trong sân nhiệt độ lên cao, tràn đầy khét mùi. Diệp Phong lăng không chỉ một cái, kinh lôi kiếm hiện lên ba màu lưu quang, lăng không ra, bắn thẳng về phía giữa không trung trôi này hừng hực thiêu đốt ngọn lửa ma dịu. Thật ra thì Diệp Phong kinh lôi kiếm vẫn luôn chỉ loang loáng, rất ít phun lửa, nhưng là trong đó có ngọn lửa kim thạch, là có thể phun lửa. Vì trước khí thế trên chế trụ đối phương, Diệp Phong cũng để cho mình kinh lôi kiếm phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hai luồng nóng bỏng chói mắt ngọn lửa ở giữa không trung đụng vào nhau, tia lửa bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng hướng bốn phương tám hướng tung tóe. Diệp Phong dùng linh khí thuẫn chặn lại tung tóe trở về ngọn lửa. Hải Cách bên kia, Hải Cách vậy nhẹ nhàng giơ tay lên, nhanh như tia chớp kiếm quang thoáng qua, đem tung tóe rơi xuống đốm lửa nhỏ chém chết. Đinh len ken làm, giữa không trung, kiếm dịu giao nhau, trong chốc lát tiên khí ma khí, thuộc tính giống nhau, uy lực tương trọng, lực lượng tương đương, không có phân ra thắng bại. Bất quá ngọn lửa dịu bay ở trong lực lượng trầm hơn nặng một ít, chiếm một ít ưu thế, đem Diệp Phong phi kiếm thỉnh thoảng đánh văng ra, chấn động được lão đảo muốn rơi xuống. Diệp Phong cảm thấy ngọn lửa dịu bay trên truyền đến cường đại lực phản chấn, không thể không đa dụng chút khí lực để bảo toàn phi kiếm thăng bằng, tránh phi kiếm bị đánh rơi. Hải Cách một mặt hung ác nhìn chằm chằm tình huống chiến đấu, gặp mọi người đều bị giữa không trung hai luồng chói mắt hỏa kiếm và lửa dịu giao chiến hấp dẫn, hắn khoái kiếm trong tay chợt nhanh bắn ra, bắn thẳng về phía Diệp Phong cổ họng. Hải Cách sở trường phi kiếm, càng sở trường khoái kiếm, ngoài mặt chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm thấy ít nhất có 30-60 kiếm chia ra tấn công vào toàn thân mình. Hải Cách kiếm là một chuôi ma khí, nhanh như tia chớp, khi mọi người rõ ràng Hải Cách đánh lén thời điểm, Hải Cách kiếm đã đến Diệp Phong trước người. Không biết xấu hổ, lại có thể đánh lén. Giang Y Tuyết khí được mặt run lên, muốn dùng linh khí của mình thuẫn đi thay Diệp Phong đỡ kiếm, đã muộn, khí được nàng Hàn Băng cung phát ra mấy tiếng huyền minh, ngay tức thì bắn ra 7 mũi tên. 7 con Hàn Băng tiễn, cũng như 7 đạo sao rơi, phá vỡ nửa đêm, bắn thẳng về phía Hải Cách, tới một vây ngụy cứu triệu. Lô Nạ và Huyễn Cơ cũng đều mày liêu đảo thụ, mắng Hải Cách. Xí, vẫn là bang chủ, nói xong một đối một, lại có thể đánh lén. Thật không biết xấu hổ, Hải Cách, ngươi tự sát coi là. Ô Đạt vậy giơ lên ma phù đồng côn muốn đi thay Diệp Phong ngăn cản vậy ma phi kiếm, nhưng là Hải Cách mau ma phi kiếm thật sự là quá nhanh, bọn họ không cách nào thay Diệp Phong đỡ kiếm. Mọi người tim cũng thay Diệp Phong treo. Diệp Phong nhưng một mặt không quan tâm, chỗ cổ tay một đạo kim quang thoáng qua. Linh khí thuẫn gặp phải nguy hiểm tự động đánh ra, đinh len canh làm, đem toàn thân hơn 300 đạo phi kiếm tất cả đều cản trở về. Hải Cách một kiếm lỡ tay, vừa xấu hổ vừa tức, càng nhiều là tức, 360 kiếm, lại có thể một kiếm cũng không có đâm trúng, quá ghê tởm, quá đáng hận. Diệp Phong cười lạnh nói, Hải Cách bang chủ, ngươi đã là lần thứ hai đánh lén ta, ngươi khoái kiếm thật hẳn đổi tên, quá chậm, đổi kêu chậm kiếm coi là. Hải Cách im lặng không lên tiếng, giấu ở phía sau tay nhưng đang run rẩy. Mới vừa rồi một kiếm hắn là toàn bộ lực mà làm, không nghĩ tới Diệp Phong linh khí thuẫn không chỉ có sẽ tự động phòng ngự, hơn nữa còn kẹp cường đại lực phản chấn, lực công kích càng lớn, lực phản chấn vậy càng lớn. Hải Cách mặc dù là lăng không phi kiếm, nhưng bởi vì dùng sức khống chế phi kiếm, bị to lớn lực phản chấn chấn thương ngón tay, cần phải có nhất định thời gian đến từ khỏi bệnh. Gặp Hải Cách đánh lén Diệp Phong thất bại, tất cả ma phủ bang đám người đều cảm giác trên mặt không sáng, tần trưởng lão cũng là thẹn quá thành giận, hắn cắn răng. Hai tay làm một cái cổ quái giấu tay tư thế. Ma phủ bang đại viện nhiệt độ nhất thời thẳng tắp lên cao, để cho người cảm giác giống như là đưa thân vào địa ngục lửa cháy bừng bừng bên trong, không chỉ có cả người đều phải bốc cháy, liền hô ra không khí đều là nóng bỏng lửa cháy bừng bừng. Giữa không trung ngọn lửa dịu bay, bắt đầu phun ra càng nóng bỏng, càng ngọn lửa mãnh liệt, cũng như một cái nhỏ hình núi lửa, ở đó đầy trời hừng hực thiêu đốt ngọn lửa sắp hạ xuống lúc. Phun ra ngọn lửa dịu bay, kẹp đầy trời hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Giống như đầy trời lưu tinh hỏa vũ như nhau, hướng Diệp Phong kích bắn tới. Cái này ngọn lửa đầy trời không chỉ có đem Diệp Phong vững vàng bao phủ, đem Giang Y Tuyết các nàng vậy bao phủ trong đó. Chương 2266, ánh mắt tán thưởng. Ma phủ bang đại viện bầu trời, lóe lên hai loại ánh sáng, diễn lại băng lửa hai tầng trời. Nửa bầu trời tất cả đều là ngọn lửa dịu bay thả ra ngoài màu vàng kim ánh sáng, mà khác một loại màu sắc, chính là Giang Y Tuyết hàn băng tiên trắng như tuyết ánh sáng. Ngọn lửa dịu bay kẹp đầy trời lửa vũ chiếu nghiêng xuống, Diệp Phong cổ tay dương lên, linh khí thuẫn toát ra tia sáng chói mắt, hóa thành to lớn bình phong che chở, giống như long lanh trong suốt thủy tinh, chặn lại ngọn lửa dịu bay tập kích. Ngẩng đầu nhìn lại, cách long lanh trong suốt linh khí thuẫn, bầu trời giống như thả đầy trời lửa khói, năm màu rực rỡ, một đóa đóa ngọn lửa ở đỉnh đầu nở rộ ra. Cách linh khí thuẫn, có thể cảm giác đến ngọn lửa dịu bay nhiệt độ. Lô Nạ, Huyễn Cơ các nàng kinh ngạc nhìn bầu trời, bị vậy hoa mỹ sắc thái hấp dẫn. Quên mất lúc này đang đưa thân vào ngọn lửa dịu bay hung mãnh công kích bên trong, quên mất không ngừng ở đỉnh đầu đụng, voi pháo đông như nhau ánh sáng bắn ra bốn phía, là ngọn lửa dịu bay ác liệt thế công. Các nàng lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, Huyễn Cơ hai tay cầm ở trước ngực, thật là đẹp à, đây nếu là thả pháo đông mà nói, vậy phải hao phí nhiều ít tiền vàng à. Lô Nạ vậy chặt chặt miệng, đây nếu là lại nhiều một chút sắc thái thì càng tốt xem. Tần trưởng lão nghe Lô Nạ và Huyễn Cơ nghị luận, thiếu chút nữa khi được tẩu hỏa nhập ma. Mình ở ma võ giới, khổ cực 10 năm, mới vừa tu luyện ra được, đã tiêu hao hết nhiều ma nguyên, thi triển ngọn lửa dịu bay, lại có thể bị nói thành là thả pháo đông. Khó trách mới vừa rồi Chu trưởng lão liều cái mạng ra vậy muốn giết các nàng, thật là quá ghê tởm. Tần trưởng lão khí được qua hoa kêu, khốn kiếp, lão tử ngọn lửa dịu bay không phải cầm tới cung cấp các ngươi chơi đùa, tức chết ta. Tần trưởng lão một bên lườm mắt, một bên không ngừng thúc giục mình ngọn lửa dịu bay, xem hỏa lưu tinh vậy, liên miên không dứt đánh thẳng vào Diệp Phong linh khí thuẫn. Nhưng là vậy linh khí thuẫn ở Diệp Phong thần nguyên gia trì xuống, ánh sáng so ngọn lửa dịu bay ánh sáng hơn nữa chói mắt, tùy ý ngọn lửa dịu bay lại như thế nào điên cuồng công kích, từ đầu đến cuối phòng thủ kiên cố. Nhìn tần trưởng lão lâu công không được, Hải Cách trong ánh mắt thoáng qua thần sắc thất vọng. Tần trưởng lão và Chu trưởng lão từ ma võ giới tu luyện trở về, tăng mạnh không ít thực lực, đối phó đại la kim tiên còn có thể, đối phó phổ thông ma tộc cao thủ cũng được, nhưng là đối phó thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, thực lực ngay tức thì tăng lên tới thực tháng cảnh Diệp Phong mà nói, hiển nhiên là không đủ. Hải Cách hai tay không ngừng nắm kiếm quyết, ánh sáng bạc phi kiếm tựa như từng đạo, đem Giang Y Tuyết kích bắn tới hàn băng tiễn chặt đứt, băng vụn bắn ra bốn phía, gặp ngọn lửa dịu bay ngọn lửa, hóa thành trong suốt giọt nước. Ngọn lửa, giọt nước, hơi nước, ở Ma phủ bang Nam cung thành tổng đường bầu trời, tuần hoàn thay nhau, cầm không khí đổi được gầm ướt không chịu nổi, để cho rất nhiều người trên mình, trên mặt cũng ướt nhẹp, không biết là mồ hôi vẫn là hơi nước. Chu trưởng lão bị ô đạt một cái đồng côn sau đó, hơn nửa ngày là chóng mặt trạng thái, bị giữa không trung nước lạnh giọt ở trên mặt, ngược lại thanh tỉnh rất nhiều. Gặp tần trưởng lão lâu công không được, mà Hải Cách bang chủ đánh lén cũng không thành công, hắn có chút nóng lòng, hắn huýt sáo một cái, một đôi thép dịu nặng ở trong tay không ngừng xoay tròn bay lượn, vũ thành một đạo chói mắt quang bánh xe. Huyễn cơ nháy mắt to như nước trong veo tỉnh, không nhịn được cười khẩy nói, ơ, vóc dáng lùn lão đầu, ngươi lại muốn cút tới đây à, ngươi thật đúng là cố chấp. Lúc này có thể phải chú ý, không muốn lại phá hoại những cái kia hoa hoa thảo thảo, lại càng không muốn dính vào cất trò ơ. Chu trưởng lao ánh mắt đổi được hung ác, lần này có thể không chỉ là hắn một người muốn cút đi, hắn đứng sau lưng thành đoàn kết đội ma phủ bang đám người, tất cả đều lấy ra hai lưỡi búa. Một đám người bay múa hai lưỡi búa, hóa thành từng đạo chói mắt ma dịu quang bánh xe, khí thế kia so một người cường đại hơn nhiều, có uy hiếp hơn. Con kiến nhiều cắn chết con voi, những đất này dịu tay, ở Chu trưởng lao dưới sự hướng dẫn. Từng đạo ma dịu quang bánh xe, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong bọn họ 5 người lăn đi, giống như vỡ đê lũ lụt, tràn đầy núi khắp nơi, để cho Diệp Phong bọn họ không nhịn được đổi sắc mặt. Mặc dù những đất này dịu tay người ma nguyên tu là không hề cao, tối đa đạt tới cấp 4 ma nguyên trình độ, bất quá đạo này đạo ma dịu quang bánh xe, vượt trội toàn thân lực lượng. Diệp Phong cũng không ý kỵ xem thủy triều như nhau vọt tới ma dịu quang bánh xe, nhưng là hắn lo lắng Huyễn Cơ, Lộ Nạ các nàng, Giang Y Tuyết có linh khí thuẫn phòng ngự, còn khá hơn một chút, Huyễn Cơ và Lộ Nạ rất khó đối phó như thế nhiều vọt tới ma dịu quang bánh xe. Hắn lúc này có chút hối hận, không nên theo tần trưởng lão tiêu hao như thế nhiều thời gian, cho tới, lúc này bị tần trưởng lão ngọn lửa dịu bay cuốn lấy, không thể bảo vệ Huyễn Cơ và Lộ Nạ. Hắn hướng Ô Đạt đầu đi mong đợi ánh mắt, Ô Đạt nhưng mà thái cổ ma tông đệ tử, thực lực chỉ so với thiểm ảnh đại sư yếu đi một nước, còn có nhiều hơn thực lực không có thi triển ra. Hắn hy vọng Ô Đạt có thể voi mới vừa rồi đánh bay Chu trưởng lão như nhau, đối phó cái này tràn lên mấy trăm tên dịu tay. Ô Đạt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn thần sắc, cảm thấy Diệp Phong trong ánh mắt tín nhiệm. Hắn tay ở mình to cỡ miệng chén đồng côn trên nhẹ nhàng va chạm, cũng không phải là đơn giản va chạm, mà là theo đồng côn lên ma phù đường cong, mở ra ma phù đồng côn lên ma phù trận. Diệp Phong cảm thấy một cổ cường đại ma nguyên từ Ô Đạt ma phù đồng côn trên thả ra ngoài, hắn âm thầm kinh ngạc. Cái loại này ma nguyên đủ để cho Ô Đạt tu vi ở quá ngắn trong thời gian, thăng tới cấp 8 ma nguyên trình độ. Diệp Phong mặc dù hiểu rõ một chút ma phù, thậm chí còn có thể thi dùng, nhưng là Ô Đạt ma phù đồng côn lên ma phù, hắn nhưng xem không hiểu, chỉ biết là những thứ này ma phù uy lực không nhỏ. Ô Đạt hai cánh tay nổi gân xanh, đem ma phù đồng côn hướng về phía đất dưới chân gạch hung hãn cắm xuống, to cỡ miệng chén đồng côn, giống như lợi kiếm như nhau, cắm vào gạch bên trong, nhìn như giống như cắm ở trên đầu hủ như nhau nhanh chóng. Lập tức liền cắm một nửa đi vào. Ung ung, không biết là giữa không trung vang lên một cái tiếng nổ, còn là nơi nào tiếng vang, chấn động được Diệp Phong lỗ tai ông ông tác hưởng, kèm theo một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất cũng lung lay thoáng một cái. Cùng lúc đó, cắm xuống đất nửa đoạn ma phù đồng côn, toát ra từng đạo màu xanh tia sáng chói mắt, những ánh sáng này là kéo dài chạm đất mặt dọc theo, nhìn qua giống như là từng đạo thật nhỏ mạng nhện. Những thứ này nhỏ như mạng nhện màu xanh ánh sáng, số lượng đặc biệt nhiều. Lấy đồng côn làm trung tâm, hình thành một đạo mặt quạt hình dáng, hướng xa xa phát tản mát. Diệp Phong mấy người cũng nghi ngờ nhìn những thứ này tản ra màu xanh tơ nhỏ chạm ánh sáng. Không chỉ có Diệp Phong bọn họ nghi ngờ, Hải Cách, Tần trưởng lão, Chu trưởng lão vậy sắc mặt nghi ngờ, không rõ ràng những thứ này màu xanh tơ nhỏ ánh sáng có tác dụng gì. Hải Cách lộ ra thần sắc khinh bỉ, như thế thật nhỏ ánh sáng, sợ rằng liền một con chó cũng điện không chết đi. Ô Đạt khỏe miệng kéo ra lau một cái tự tin độ cong, hướng Diệp Phong gật đầu một cái, tựa như nói, yên tâm đi, những đất này dịu tay giao cho ta, ngươi chuyên tâm đối phó cái lao già đó đi. Diệp Phong mỉm cười đáp lại, mặc dù không có nói chuyện, cũng đã đủ biểu đạt mình ý, một cái hết sức ánh mắt tán thưởng, ta tin tưởng ngươi, những đất này dịu tay liền giao cho ngươi. Chương 2267, ngõ hẻm ma ảnh. Ma phù đồng côn thả ra từng luồng thật nhỏ thanh quang, nhìn như nhỏ yếu, nhưng là đụng một cái đến cút tới đây ma dịu quang bánh xe, liền lập tức phát ra so tự thân mạnh trên mấy trăm lần ánh sáng, xem tia chớp như nhau chói mắt, hơn nữa phát ra đinh thai nhức góc phách ba tiếng, cầm vậy dịu tay đánh được bay, bay về phía giữa không trung, lại nặng nề rơi xuống. Liền một lát, thành hơn trăm ngàn dịu tay bị đánh về phía giữa không trung, lại nặng nề té xuống, ở bọn họ đạn hướng giữa không trung thời điểm, đã bị cường đại năng lượng đánh ngất xỉu, ngã xuống đất trên mặt lúc đó, lại té được tỉnh lại, đổ xuống đất, căn bản là không bỏ dậy nổi, phát ra rên rỉ thống khổ. Những cái kia từ giữa không trung rơi xuống dịu tay, may mắn, chỉ là té được gãy xương đứt gân, không may mắn, đúng lúc đụng phải giữa không trung ngọn lửa dịu bay thả ra ngoài ngọn lửa nóng bỏng, nhất thời bị ngọn lửa trùng trùng bọc, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chu trưởng lão xông lên phía trước nhất, là cái đầu tiên bị ma phù đồng côn phát ra thanh mang đánh lên giữa không trung người, theo mới vừa rồi như nhau, lại té cái bụi văng đầy người, khắp người bụi bặm. Một gương mặt già nua tăng đến đỏ bừng. Bang chủ Hải Cách và tần trưởng lão xem mắt choáng váng, mới vừa vất vả, từ ma võ giới huấn luyện ra dịu tay, một trong trước mắt, liền tổn thất 1/3. Hải Cách không dám lại để cho dịu tay công kích, hô lớn, rút lui, dừng lại công kích. Tần trưởng lão cũng gầm lớn, cũng cút về, không muốn công kích nữa. Để cho Hải Cách và tần trưởng lão đau lòng phải, những đất này dịu tay một khi thi triển ma dịu quang tua tuyệt kỹ, xem quang bánh xe như nhau lăn công kích, muốn lại cút về, đặc biệt khó khăn, giống như một chiếc cao tốc lái nhanh xe hơi, có cực lớn quán tính. Địa phương dịu tay hoàn toàn dừng lại công kích, lại có 1/3 dịu tay bị đánh về phía giữa không trung. Từ ma võ giới mang tới 3.000 dịu tay tổn thất hơn nữa. Gặp Ô Đạt dùng ma phù đồng côn đánh lui xông tới dịu tay, Huyễn Cơ vui vẻ vỗ tay, đại hồ tử đại ca, ngươi thật là uy manh à, ngươi cây gậy thật lợi hại, từ muôn nơi nào à. Ô Đạt bị Huyễn Cơ chọc cười, hắn dọc theo đường đi đều là thần sắc nghiêm túc, rất ít mỉm cười, lần này cũng lộ ra hiếm có mỉm cười, ta đây chính là thái cổ ma tông 9 đại ma khí một trong, ngươi không mua được. Cần phải Ô Đạt đại bại dịu tay, để cho tần trưởng lão cũng lớn mặt đất được kích thích. Những đất này dịu tay là hắn theo Chu trưởng lão từ hàng ngàn hàng vạn ma phủ bang đám người bên trong chọn lựa ra, đều là ma phủ bang tinh anh. Huấn luyện bọn họ, để cho bọn họ nắm giữ cái loại này ma dịu quang tua tuyệt kỹ, hao phí bọn họ rất nhiều quý báu thời gian, nhưng trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa. Ở hắn tâm trạng chập chờn thời điểm, Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút tàn khốc mà sát cơ lạnh như băng. Cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng nên để cho ta giãn ra hạ gân cốt. Diệp Phong trong tay thần long toa đã sớm lấy ở trong tay, liền cùng tần trưởng lao thế công yếu một chút, mới phải ra tay. Thần long toa giống như một đạo không tiếng động màu vàng tia chớp, ngay tức thì liền xuyên qua tần trưởng lao thả ra ngọn lửa đầy trời, bắn về phía tần trưởng lão ngực. Tần trưởng lao vẫn còn ở thay những vết thương kia mất dịu lòng bàn tay đau, nhưng không biết chết uy hiếp đã đến trước mặt. Hắn bỗng nhiên trong lòng động một cái, thấy được ở ngọn lửa đầy trời bên trong, có một đạo ánh sáng khác thường, một đạo năng lượng kỳ dị, ngay tại hắn đang suy đoán, đó là cái gì thời điểm, cũng cảm giác ngực chợt lạnh. Một hồi đau đớn từ ngực nhanh chóng hướng toàn thân lan tràn. Hắn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn trợn to hai mắt, không tin nhìn Diệp Phong, lại nhìn mắt bang chủ Hải Cách. Hắn trong ánh mắt tràn đầy hỏi, tràn đầy quyến luyến. Thể xác, đó là ma hạch thanh âm tan vỡ. Tần trưởng lão chậm rãi ngã xuống, lúc sắp chết, hắn cũng không tin, mình cấp 7 ma nguyên phòng ngự, sẽ không chịu được như vậy nhất kích. Hải Cách trợn to hai mắt, nhìn thấy thần long toa đánh xuyên tần trưởng lão ngực tình cảnh. Cảm thấy thần long toa tản mát ra thế như ngập trời năng lượng. Loại năng lượng này liền liền ban đầu ma đế đều không cách nào ngăn cản, bọn họ những thứ này mà võ giả cũng là như vậy. Hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi sâu đậm, xem thấy được mình ngã xuống tình cảnh. Hắn lặng lẽ lui về phía sau, hắn biết, nếu như mình lại không lùi, ngã xuống chính là mình. Hải Cách hướng Chu trưởng lão làm cái ánh mắt, hướng bên ngoài viện bên nhìn xem, tỏ ý Chu trưởng lão cùng nhau hướng ra phía ngoài chạy trốn, Chu trưởng lão dĩ nhiên minh bạch bang chủ ý. Hắn thống khổ nhìn một cái, sau lưng những cái kia hoang mang dịu tay, còn có ngã xuống đất trên, bị thương, nhưng không cách nào có được kịp thời nhờ giúp đỡ đệ tử. Hắn hướng Hải Cách phát ra ý niệm truyền âm, bang chủ, ngươi ra đi cầu viện, ta ở chỗ này kiên trì một lát. Hải Cách gật đầu một cái, chợt về phía sau viện chạy đi, chớp mắt liền biến mất ở trong đêm tối. Đường đường ma phủ bang chủ ném dưới mình trong bang đệ tử, chạy mất dạng, để cho rất nhiều ma phủ bang đệ tử lộ ra thất vọng thần sắc. Gặp Hải Cách chạy trốn, Lô Nạ cũng có chút bất ngờ. Diệp Phong thu hồi thần long toa hướng mọi người phát ra ý niệm truyền âm, Hải Cách trốn, chúng ta cũng không thể hàm chiến, chúng ta mau rời đi nơi này, nếu không thì sẽ bị ma tộc đại quân bao vây. Lô Nạ đáp lại, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, đi cửa hàng bánh bao. Diệp Phong bọn họ vậy rút lui ma phủ bang tổng đường, Chu trưởng lão bận biểu cứu trợ những cái kia bị thương đệ tử, vô tâm truy đuổi tung tích Diệp Phong bọn họ hướng đi, cũng không dám truy đuổi tung tích Diệp Phong. Ra ma phủ bang tổng đường, cách cửa hàng bánh bao còn có 2 dặm đường, chỉ phải xuyên qua một cái ngõ hẻm đã đến. Cửa hàng bánh bao lấy thiết lập ở ma phủ bang tổng đường vùng lân cận, chính là vì giám thị ma phủ bang. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, người ma tộc cũng biết kế sách này. Cửa hàng bánh bao điều bí mật này cứ điểm, cho thiết quyền đoàn lính đánh thuê mang tới rất nhiều có giá trị tình báo. Vậy cái ngõ hẻm, Lô Nạ vậy không đi, đối với Lô Nạ mà nói, đây là một cái khu vực hòa hoãn, ngày hôm nay, nàng không thể không mang Diệp Phong bọn họ thông qua cái ngõ này cùng. Trên bầu trời truyền tới đinh thai nhức góc phi thuyền tiếng động cơ, tựa hồ cũng ở hướng sau lưng ma phủ bang tổng đường bay đi. Lô Nạ mỉm cười nói, chúng ta cái này cầm đốt cháy. Huyễn Cơ hưng phấn nói, quá kích thích, lúc nào, chúng ta lại đánh trở về. Diệp Phong ở huyễn cơ trên đầu bắn cái hưởng chỉ, còn đánh trở về. Ngươi không muốn sống. Giang Y Tuyết có chút tiếc hận nói, cái đó Hải Cách chạy được thật mau. Lô Nạ khinh thường nói, một ngày nào đó, hắn sẽ rơi vào ta trong tay. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm thấy một cổ khí tức cường đại, xuất hiện ở phía trước phương cách đó không xa, toàn bộ ngõ hẻm đổi được hàn lạnh lên, một loại ngoài dự đoán lạnh không chỉ có để cho thân thể người cảm giác được giá rét, còn có một loại tâm lạnh cảm giác. Giang Y Tuyết vậy cảm thấy cái này cổ cường đại khí lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước nơi bóng tối. Ô Đạt nắm thật chặt trong tay ma phù đồng côn, trên mặt hắn xuất hiện một loại phức tạp thần sắc. Huyễn Cơ tu vi nhất cạn, ôm hai cánh tay nói, kỳ quái, nơi này lạnh quá à, trời sáng mau quá, không nên lạnh như vậy à. Lô Nạ và Huyễn Cơ gặp Diệp Phong ba người cũng đứng không núp nhích, lộ ra như lâm đại địch thần sắc, biết tình huống không đúng. Huyễn Cơ thần sắc khẩn trương nói, thế nào? Chương 2268 Băng long khí. Lô Nạ tỏ ý Huyễn Cơ chớ có lên tiếng, nàng vậy cảm thấy một cổ cũng như sóng gió kinh hoàng vậy áp lực tấn công mà tới, kéo Huyễn Cơ đứng ở Diệp Phong sau lưng, mới tránh như vậy áp lực cường đại. Diệp Phong khẽ như mày, loại áp lực này là hắn đến ma giới tới nay cảm giác được nhất áp lực cường đại, thậm chí so Thiểm Ảnh Đại Sư khí thế mạnh hơn. Thiểm Ảnh Đại Sư tu vi vượt qua cấp 7 ma nguyên, mới vừa đạt tới cấp 8 ma nguyên sơ cấp cửa khảm, mà trước mắt cái này áp lực thiếu đạt tới chân chính cấp 8 ma nguyên trung cấp. Mặc dù không có thấy trong bóng tối chính là ai, Diệp Phong cũng đã đoán được đối phương thân phận. Ở Nam Cung Phủ thành chủ trong yến hội, chỉ có một người có như vậy tu vi, đó chính là đến từ Thái Cổ Ma Tông băng trưởng lão. Diệp Phong dùng huyễn tướng thuật giấu ở đám tiệc người hầu bên trong, muốn xem kỹ nhìn một chút, Nam Cung Vĩ mời một ít gì người đi đối phó mình, làm cả người hắc bào băng trưởng lão xuất hiện ở phòng yến hội bên trong lúc đó, Diệp Phong cơ hồ nảy sinh rút đi ý niệm. Cái lão gia hỏa này thực lực quá mạnh mẽ. Diệp Phong căn bản cũng không dám đến gần, sợ bị đối phương cảm thấy được cái gì, liền liền ý niệm cũng không dám kéo dài đưa tới, chỉ có thể lợi dụng mình siêu cường giác quan, nghe lén nói chuyện của bọn họ. Biết được ở Thái Cổ Ma vực bên trong có Thái Cổ Ma Đế một kiện Thái Cổ Ma Ấn, bọn họ dự định khải ra cái này kiện Thái Cổ Ma Ấn đi đối phó mình, Diệp Phong tức khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương là bọn họ nếu quả thật bắt đầu sử dụng Thái Cổ Ma Ấn, không biết mình có thể hay không đối phó, hưng phấn phải. Thái cổ ma vực lại có thể cùng thái cổ thần vực tương liên, cái này làm cho Diệp Phong cũng như ở mờ mịt trong đêm tối thấy được một đạo ánh sáng vậy, nhiều phần hy vọng. Mặc dù đã chiếm lĩnh bệ vì lạ bình nguyên, có hết mấy thành trì, thống lĩnh 400.000 nhân tộc liên minh đại quân, Diệp Phong nhưng không có một chút cảm giác an toàn. Cảm giác mình liền voi mở một chiếc thuyền nhỏ đi ở trong biển khơi mênh mông, tùy tiện một cái manh sóng đánh tới, liền có thể lật, thuyền hủy người mất. Hắn vốn là muốn bằng vào thứ nhất ma giới, ma tiên giới lực lượng trợ giúp mình. Nhưng là từ Thiên Cẩm lão nhân nơi đó biết được, ma tiên giới tràn ngập nguy cơ, thậm chí cần mình cao cấp ma tinh thạch khởi động phòng ngự trận. Tìm hy vọng đường đi bên trong, xuất hiện vô số gian nan hiểm trở, có nhiều lần Diệp Phong cũng cảm giác mình làm khó dễ, nhưng là cắn răng kiên trì đi tới. Hiện tại, cái loại này cảm giác nguy cơ lần nữa leo lên trong lòng. Đây là một cái kẻ địch cường đại, còn chưa bắt đầu chiến đấu, Diệp Phong đã có một loại không cách nào chống lại cảm giác, đây là một loại cường đại lực uy hiếp, đối với tinh thần nghiền ép, ý niệm hành hạ. Diệp Phong hết sức chống cự loại cường đại này áp lực, hắn biết, nếu như mình không nhịn được, không chỉ là hắn sẽ ngã xuống, sau lưng Huyễn Cơ, Lô Nạ cũng chưa có thể dựa vào cảng tránh gió, vậy sẽ ngã xuống. Giang Y Tuyết cũng đoán được phía trước là người nào, như vậy cường đại hàn băng khí tức, ở Nam Cung Phủ trong phòng yến hội, nàng từng rõ ràng cảm giác được, vậy là tới từ thái cổ ma tông cụ già áo bào đen. Diệp Phong để cho mình duy trì mỉm cười, trên mặt mỉm cười không chỉ là để cho người khác cảm giác mình ung dung không vội vã, càng làm cho mình buông lỏng một loại phương thức. Hắn không dám cùng ông, một bên để cho toàn thân thần nguyên cấp tốc vận chuyển, vừa lấy ra thần long toa. Ở thái cổ thần tộc bí thuật chiến dưới sự giúp đỡ, hắn toàn thân thần nguyên ngay tức thì tăng lên gấp mấy chục lần, cùng thần long toa chung thần nguyên, hồn làm một thể. Rốt cuộc để cho hắn chĩa vào cái này mãnh liệt mênh mông áp lực. Hắn cảm giác mình giống như là ở đón gió lớn sóng lớn tiến về trước, chĩa vào vậy cơ hồ muốn phá hủy mình áp lực, đi mấy bước, mặc dù mới mấy bước, hắn sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tự mình đánh trống lảng cười nói, băng trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, không hổ là thái cổ ma tông trưởng lão, thiếu chút nữa cầm chúng ta đông thành nước đá. Một cái bóng đen từ trong bóng tối tách ra, nếu như không phải là trước cảm thấy băng trưởng lão khí tức cường đại, Diệp Phong căn bản là không phát hiện được băng trưởng lão tồn tại. Băng trưởng lão hiển nhiên dùng thái cổ ma tông thuật tần thân, cùng hắc ám dòng vì một thể. Hắn nhẹ nhàng tung xuống đỉnh đầu cái trục đầu, tuổi già sức yếu trên mặt, thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là bọn họ nói Diệp Phong. Ở ta 50% băng long khí uy áp hạ, còn có thể nói chuyện, ngươi là cái đầu tiên. Diệp Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, khó trách sẽ có như vậy áp lực cường đại. Băng trưởng lão muốn dùng hắn băng long khí ép tự thế, còn chỉ là 50% lực băng long khí, đây nếu là toàn lực mà làm, mình há chẳng phải là liền gục xuống. Diệp Phong cười khổ nói, tại hạ chính là Diệp Phong. Khó khăn trách móc bọn hắn đều sợ ngươi, bên trong cơ thể ngươi thái cổ thần nguyên đã đạt đến thực thắng cảnh. Ngươi như thế trẻ tuổi, vẫn là nhân tộc cùng thần tộc hôn huyết, lại có thể đạt tới thần vương cảnh giới, thật không tưởng tượng nổi. Diệp Phong chán lại diện ra một chút mồ hôi lạnh, băng trưởng lao nhãn lực thật độc à, một tí nhìn ra mình là loài người vào hóa thành thái cổ thần tộc huyết mạch, có thể gặp băng trưởng lao đối với thái cổ thần tộc biết rõ, so mình hiểu còn muốn hơn. Mặc dù lúc này mình thần nguyên đạt tới thực thắng cảnh, nhưng là ở gia trì bí thuật chiến, đem mình thần nguyên làm lớn ra gấp mấy chục lần. Lại lợi dụng thần long toa bên trong một cổ tinh thuần thái cổ thần nguyên, mới miễn cưỡng đạt tới thực thắng cảnh. Mình chân chính thực lực mới đạt tới hư nguyệt cảnh sơ cấp. Băng trưởng lão mặc dù lộ ra già nua hình dáng, nếp nhăn trên mặt cơ hồ có thể kẹp chết môi, nhưng là một đôi mắt nhưng lấp lánh có thần, ở trong đêm tối, thậm chí tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Diệp Phong cấp tốc vận chuyển trong cơ thể thần nguyên, cùng băng trưởng lão im hơi lặng tiếng, tràn lên áp lực chống lại. Hắn cười khổ nói, băng trưởng lão, ngươi cùng thái cổ thần tộc rất có sâu xa à? Băng trưởng lão tầm mắt cũng không có ngừng ở Diệp Phong trên mình, mà là rơi vào Diệp Phong sau lưng. Băng trưởng lão thanh âm khàn khàn mà giàn ua, theo ta đi thôi. Diệp Phong sững sốt một chút, lấy là băng trưởng lão theo mình nói chuyện, không khỏi được một hồi khẩn trương, nắm chặt trong tay thần long toa. Diệp Phong một mực có một loại cảm giác kỳ quái, một khi nắm chặt thần long toa, như vậy có như cuồng long vậy gào thét vọt tới áp lực, liền yếu bớt mấy phần. Hắn lắc lắc đầu nói, băng trưởng lão, mặc dù ngươi thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng là muốn mệnh lệnh ta, vậy là không thể nào, ta sẽ cùng ngươi chống lại rốt cuộc. Ta là không thể nào cùng ngươi đi. Băng trưởng lão lộ ra thần sắc khinh thường, ta không phải nói ngươi, nói là phía sau ngươi Ô Đạt. Mọi người toàn đều ngẩn ra, đều nhìn về phía liền Ô Đạt. Trong hẻm nhỏ giá rét mà cuồng loạn áp lực tiêu tán, để cho mọi người cũng thở hổn hển. Ô Đạt nắm ma phù đồng côn, chậm rãi đi tới Diệp Phong bên người, cùng Diệp Phong đứng sóng vai. Hắn hết sức khó xử đối với băng trưởng lão nói, ta không muốn cùng ngươi đi, ta tìm được bạn của ta, ta muốn theo bạn của ta chung một chỗ. Diệp Phong nghi ngờ mắt liếc Ô Đạt, lúc này mới chợt hiểu rõ ràng, nguyên lai băng trưởng lão cũng không phải là xông lên mình tới, mà là hướng về phía Ô Đạt tới. Ô Đạt nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nóng bỏng mà kích động, hắn trong miệng bằng hữu, hiển nhiên chỉ chính là Diệp Phong. Chương 2271, băng long chỉ một cái. Gặp Ô Đạt như vậy tín nhiệm mình, Diệp Phong có một chút điểm áy náy. Mới vừa gặp phải Ô Đạt thời điểm, Diệp Phong chỉ là cảm thấy hắn là cái võ si, có chút ngu, cố ý trêu cợt hắn. Không nghĩ tới, Ô Đạt rõ ràng liền Diệp Phong chân thật thân phận sau đó, còn kiên trì nhận hắn làm bạn, ở tu ma giản theo hắn sóng vai tác chiến, cùng nhau đối kháng mấy trăm ngàn ma tộc đại quân. Băng trưởng lão lạnh nhạt nói, Ô Đạt, ngươi dám cãi lại lệnh ta làm. Ô Đạt quỳ xuống, dập đầu ba cái sau đó, thành khẩn nói, sư phụ, đệ tử không dám chống lại ngươi mệnh lệnh, nhưng là ta thật muốn lưu lại, theo bằng hữu chung một chỗ, cùng nhau xông xáo ma giới, mà không phải là một vị tu luyện. Hắn không phải bạn ngươi, mà là ngươi kẻ địch, tới đây cho ta, không muốn mưu toan chống cự ta. Ô Đạt cả người run rẩy, cầm trong tay ma phù đồng côn cắm vào trong bùn đất mặt, cánh tay nổi gân xanh, chặt chẽ nắm đồng côn, hắn ở hết sức chống cự băng trưởng lão khống chế tinh thần. Hắn giống như một cái nhỏ ngọn lửa, mắt xem sẽ bị băng trưởng lão sóng gió kinh hoàng vậy áp lực đè diệt. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, mặc dù biết băng trưởng lão là thái cổ ma tông trưởng lão, vẫn là thái cổ ma đế một trong đệ tử, lại không nghĩ rằng hắn sẽ là Ô Đạt sư phụ. Nhìn Ô Đạt một mặt thống khổ thân sắc, Diệp Phong sinh lòng đồng tình. Hắn nhàn nhạt cười nói, băng trưởng lão, mặc dù đây là các ngươi hai thầy trò tới giữa sự việc, nhưng là ta theo Ô Đạt, cũng coi là có duyên phận quen biết, chúng ta cùng nhau sóng vai tác chiến, tuyệt không phải kẻ địch, mà là bạn tốt. Ô Đạt trên mặt hiện ra cảm kích thân sắc, hướng Diệp Phong gật đầu một cái. Diệp Phong những lời này, để cho hắn ra rét mà cô độc nội tâm cảm thấy một chút tấm áp. Ở tu ma giản tu luyện 3.000 năm, cũng không có gì quá lớn thành tựu, chỉ cảm thấy cô độc, hoang mang, không biết làm sao, mà biết Diệp Phong sau đó, hắn trong lòng sinh ra một loại biến hóa, kiên định mình tín nhiệm, có khát vọng mục tiêu theo đuổi. Băng trưởng lão phát ra bất tiết nhất cố cười nhạt, bạn tốt. Thật là chuyện tiếu lâm, người ma tộc theo loài người làm sao có thể trở thành bạn. Lô nạ đứng dậy, không phục nói, làm sao không thể nào. Ta theo Diệp lão đệ, Y Tuyết muội muội mới quen không lâu, chúng ta là được bạn tốt. Huyễn Cơ vậy đánh bạo nói, còn có ta. Băng trưởng lão trừng mắt, mặc dù hắn tuổi già sức yếu, nhưng tiếng như chấn lôi, nơi này không các ngươi chuyện gì. Cảm giác băng trưởng lão ánh mắt xem một đạo tia chớp tấn công tới, Lỗ Nạ và Huyễn Cơ hù được nhanh chóng rút về Diệp Phong sau lưng. Có lý không có ở đây tiếng cao. Ngươi gầm cái gì nha, Diệp đại ca, hắn thật là dọa người nha. Ô Đạt cắn răng, càng ngày càng không cách nào chống cự sư phụ khống chế tinh thần, từ trong răng đứt quãng gạt bỏ mấy chữ, hy vọng. Sư phụ, tắc thành. Băng trưởng lão nguyên lai còn lưng thân thể trợn thẳng tắp, thanh âm xem sấm vậy điếc thai nhức óc, tới đây cho ta. Ô Đạt sắc mặt thảm trắng, trong tay ma phù đồng côn ầm một tiếng, ngã trên đất, hắn đã chống cự không được sư phụ khống chế tinh thần, bị một cổ đại lực nhờ đứng lên, hai chân cách mặt đất, thì phải xem đá như nhau, bị hút hồi sư phụ bên người. Diệp Phong trong lòng kinh hãi. Băng trưởng lão vẫn không có động thủ, chỉ là ý niệm lực công kích giống như này đáng sợ, hắn có thể tưởng tượng được nếu như băng trưởng lão theo tự mình ra tay, sẽ là một cái dạng gì tình cảnh. Hắn nhanh chóng hướng nhảy tới một bước, chắn Ô Đạt trước mặt, trong tay linh khí thuẫn, tản mát ra kim quang chói mắt, khuyết trương thành một đạo màn sáng, chắn mình và Ô Đạt trước mặt. Linh khí thuẫn không chỉ có thể chống đỡ vật lý công kích, ở Diệp Phong ý niệm lực ra trì xuống, vậy ngăn trở băng trưởng lão ý niệm lực khống chế, Ô Đạt vừa muốn hướng không trung trôi nổi, lại rơi về trên đất. Ô Đạt hướng Diệp Phong đầu đi cảm kích liếc một cái. Lại dám theo tự mình ra tay, băng trưởng lão trên mặt dâng lên một đạo vẻ giận dữ, đầy nếp nhăn đều run rẩy, hắn nhẹ nhàng khoát tay, bắn chỉ một cái. Một đạo gào thét hàn băng khí, cũng như bay lên trời cùng lòng, dương nhanh múa vướt liền vọt tới, đây có thể so mới vừa rồi ý niệm lực mạnh mẽ mấy trăm lần, nặng nghề đụng vào linh khí thuẫn trên màn sáng. Oanh, to lớn sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Đem hẻm nhỏ hai bên vách tường cũng rung sụp, trong chốc lát bụi đất tung bay, đá vụn loạn bay. Diệp Phong cảm giác hai tay bị chấn động được tê dại, cơ hồ mất đi chi giác, toàn thân thần nguyên, bị đụng được tan cảnh. Đụng mấy giây sau đó, Diệp Phong mới cảm giác lòng bàn tay kim châm như nhau đau, nguyên lai hai tay gan bàn tay đã đánh rách ra máu, máu tươi vẩy đầy đất, chỉ là ban đêm hắc ám, không thấy rõ nhiều ít vết máu. Khá tốt hắn ra chỉ thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem thực lực tăng lên tới thực thắng cảnh, toàn lực mà làm. Mới miễn cưỡng ngăn cản băng trưởng lão cái này chỉ một cái lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, băng trưởng lão cái này chỉ một cái lực, cùng hắn Thái Hoàng 4 đánh thức thứ nhất sóng trào có mấy phần tương tự. Ra rét mà cường đại lực lượng, cũng không phải là đụng một lần liền biến mất, mà là xem mãnh liệt dâng trào sóng lớn, một sóng lại một sóng đánh thẳng vào linh khí thuẫn. Một sóng lại một sóng đụng lực, một sóng so một sóng hung mãnh, đánh tới sóng thứ 8 lúc đó, Diệp Phong ngực một ngọn, hoa, ói liền một ngụm máu tươi. Ngay tại Diệp Phong cắn chặt hàm răng chuẩn bị chịu đựng sóng thứ 9 lúc đó, động lực rốt cuộc biến mất, Diệp Phong chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Nàng hai tay hiện lên lũ lũ khí lạnh, trợ giúp Diệp Phong ướp lạnh không ngừng rớm máu gan bàn tay, có đau hay không? Diệp Phong không quan tâm cười nói, không đau. Ở thái cổ thần tộc huyết mạch, cường đại lực tự lành hạ, gan bàn tay vết rách rất nhanh liền khép lại, tán loạn thần nguyên, vậy rất nhanh ở trong thần cách tụ tập. Băng trưởng lão khinh miệt nhìn Diệp Phong, thằng nhóc có thể tiếp ta 50% lực băng long chỉ, đã coi là kỳ tích. Bất quá ngươi chỉ là dựa vào ngươi tiên khí uy lực cường đại đã, ngươi có dám hay không vũ khí gì cũng không cần, chịu đựng ta băng long chỉ một cái. Ta tại sao không cần vũ khí, cứng rắn chịu đựng ngươi băng long chỉ một cái. Băng trưởng lão cười nhạt, nếu như ngươi vũ khí gì cũng không cần, dám bị ta chỉ một cái, ta sẽ để cho Ô Đạt lưu lại, nếu như ngươi không dám sẽ để cho hắn theo ta đi. Diệp Phong lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt, mới vừa phải nói, lại bị Giang Y Tuyết ngăn cản, Diệp đại ca, không thể. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong sẽ đồng ý, hắn là như vậy vì bằng hữu có thể hai sườn cắm đau người, băng trưởng lão băng long chỉ một cái, dùng linh khí thuẫn ngăn trở cũng chấn động được Diệp Phong hộp máu, nếu như không cần linh khí thuẫn, chỉ bằng hắn thể xác đi ngăn cản, còn không muốn tan thành mây khói. Giang Y Tuyết biết mình phải ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Giang Y Tuyết tay, cảm thấy tay nàng lạnh như băng mà mềm mại. Từ Giang Y Tuyết tràn đầy lệ quang trong mắt, nhìn thấu quan tâm, lo lắng cùng kinh hoàng, cái này làm cho Diệp Phong có chút đau tim, từ tiến vào trường sinh giới tới nay, mang cho Giang Y Tuyết không phải tình yêu lãng mạn, cũng không phải cẩm y ngọc thực, mang cho nàng là lo lắng cùng nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng lau sạch Giang Y Tuyết khỏe mắt bông tuyết, vẫn là câu kia, hắn một mực ở nói, tin tưởng ta, thật sao? Chương 2272, sống chết tới giữa. Giang Y Tuyết nghẹn ngào, lặng lẽ chảy nước mắt, nhưng là nàng cũng không có buông ra Diệp Phong tay, nàng ngẩng đầu lên, giống như bỗng nhiên bạo phát núi lửa vậy, kích động hét, ngươi còn nói lời kia, để cho ta một mực tin tưởng ngươi, ta không phải là không tin tưởng ngươi, dùng linh khí thuẫn cũng không ngăn nổi bằng lòng chỉ một cái, ngươi dùng thể xác đi ngăn cản, ta làm sao tin tưởng ngươi. Diệp Phong không trả lời, chỉ là không ngừng lướt qua Giang Y Tuyết nước mắt, ánh mắt tràn đầy tự trách. Tin tưởng ta, những lời này, mỗi lần ở hắn rời đi Giang Y Tuyết, thân phó hiểm cảnh lúc đó, cũng sẽ đối với Giang Y Tuyết như thế nói, Giang Y Tuyết một mực giống như một nghe lời đứa nhỏ, rất tin không nghi ngờ, cho tới bây giờ không có phản đối, không có dị nghị, càng không có phản bác, nhưng là ngày hôm nay, nàng cầm ẩn giấu ở đáy lòng hơn mấy năm nghi ngờ, bi thương cùng bất mãn tất cả đều giống lên. Lô Nạ cùng Huyễn Cơ ở bên cạnh phụng bồi rơi lệ, các nàng hiểu Giang Y Tuyết tâm tình lúc này, để cho người mình yêu đi mạo hiểm, có thể sẽ chết, còn muốn trơ mắt nhìn, bất kể là ai cũng không chịu nổi. Ô Đạt ngăn ở Diệp Phong trước mặt, một mặt cảm kích thần sắc, ngươi không cần là ta làm như vậy nhiều, cảm ơn ngươi ý tốt, ngươi không tiếp được sư phụ ta chỉ một cái. Nói xong, Ô Đạt sai bước sao rơi về phía sư phụ băng sơn trưởng lao đi tới. Nhưng là Ô Đạt nhưng phát hiện mình lại dùng sức thế nào, trước mặt giống như có một bức tường, để cho không cách nào vượt qua. Hắn đổi sắc mặt, nhìn vượt qua mình Diệp Phong, công khai, Diệp Phong dùng ý niệm lực để cho hắn không cách nào tiến về trước. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, đây cũng không phải là ngươi theo sư phụ ngươi tới giữa sự việc, cái này đem quan hệ đến ở ma giới cả nhân loại vận mệnh. Diệp Phong đi về phía băng sơn trưởng lão, hết sức bình tĩnh, băng sơn trưởng lão là cái kình địch, mình tạm thời còn không phải là hắn đối thủ, đề nghị, băng sơn trưởng lão, ngươi chỉ một cái lực, vô cùng cường đại, ta muốn thêm chút tiền đặt cuộc có thể không? Băng sơn trưởng lão híp một cái mắt, ngươi muốn thêm cái gì tiền đặt cuộc? Ngươi có thể hay không dùng 70% lực? Ta không cần ta linh khí thuẫn, chỉ dùng tự thân thần nguyên phòng ngự đón ngươi băng long chỉ một cái. Băng sơn trưởng lão có chút ngoài ý muốn, ta ra 50% lực, ngươi có thể đều sẽ chết hết, còn để cho ta dùng 70% lực, ngươi chẳng lẽ không muốn sống? Một lòng muốn chết. Băng sơn trưởng lão, ta điều kiện chưa nói xong, ngươi thêm 20% lực, nếu như ta tiếp nhận, không chết, ngươi có thể để cho thái cổ ma tông không nhúng tay vào ma cửu giới sự việc sao? Băng sơn trưởng lão ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa hồ phải đem Diệp Phong nội tâm xem thấu. Ngươi lo lắng chúng ta thái cổ ma tông sẽ trợ giúp Nam Cung Vĩ đối phó các ngươi nhân tộc liên quân. Không sai, tiền bối nguyện ý theo ta đánh cuộc không? Băng sơn trưởng lão cười nhạt, được rồi, đánh cuộc thì đánh cuộc, có cần hay không ta nhúng tay, các ngươi nhân tộc liên quân cũng xong rồi, chỉ cần ngươi vừa chết, không ra 10 ngày, Nam Cung Vĩ liền sẽ đem các ngươi từ ma cửu giới xóa đi. Ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút chết ta, không nhất định chứ? Ô Đạt tan tĩnh nhìn Diệp Phong, hiện tại đã không chỉ là hắn sự việc, mà là Diệp Phong cùng băng sơn trưởng lão, Diệp Phong cùng thái cổ ma tông tới giữa ước định. Hắn lắc đầu một cái, Diệp Phong là rất cường đại, nhưng là còn không làm được, có thể tay không tiếp sư phụ băng long chỉ trình độ. Hắn than nhẹ một tiếng, tiểu sư phụ, nếu như ngươi hiện tại đổi ý vẫn còn kịp, sư phụ ta băng long chỉ, có thể xuyên thủng một tòa băng sơn, như vậy lực lượng, ngươi không cần tiên khí cấp trở lên vũ khí phòng ngự là ngăn cản không được. Ngăn cản không được, ngăn cản, cũng không phải là nói liền có thể biết, chỉ có thử qua, mới có thể biết. Diệp Phong chấn định đứng ở băng sơn trước mặt trưởng lão, hai tay kết một dấu tay, trên cổ tay linh khí thuẫn phát ra nhỏ nhẹ bá tháp một tiếng, từ trên cổ tay rụng. Đem linh khí thuẫn ném cho Giang Y Tuyết, Giang Y Tuyết hết sức không để cho mình rơi lệ, nhưng là nước mắt nhưng không ngừng được chảy xuống, ở trên mặt hóa thành băng châu, lan đến trên đất. Huyễn Cơ đỡ Giang Y Tuyết, an ủi nàng nói, tin tưởng Diệp đại ca, hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lô Nạ than nhẹ một tiếng, ta cùng các ngươi sống chung thời gian ngắn, nhưng là ta biết, Diệp tướng quân không phải là một không có lý trí người, hắn có hắn ý tưởng. Diệp Phong mang trên mặt tự tin mỉm cười, các ngươi nếu là không dám nhìn, không muốn xem. Diệp Phong trong lòng thật ra thì vậy không có chắc, hắn hiện tại hy vọng thả ở trên người mặc vậy kiện vùng địa cực băng tàm trên áo. Hắn đã lặng lẽ đem vùng địa cực băng tàm y dùng tiên tinh thăng cấp thành tiên khí, chỉ là ngày thường đều có linh khí thuẫn, vùng địa cực băng tàm y rất ít phát huy tác dụng. Hắn thần nguyên cực nhanh lưu chuyển, ở trước ngực tạo thành một đạo cường đại phòng ngự. Hắn hướng băng trưởng lão câu ra tay chỉ, tiền bối, ta đã chuẩn bị xong, ngươi sẽ không nhẫn tâm ra tay đi. Băng trưởng lão trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt cười nhạt, không nhẫn tâm. Ta sợ một tí giết không chết ngươi. Một đạo màu trắng băng khí từ băng trưởng lão trên cánh tay hướng trên ngón tay vọt tới, hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng cuộn tròn đứng lên, chợt bắn ra, một tia sáng trắng, giống như một cái gào thét băng long, phá vỡ trước bình minh hắc ám, nặng nề đánh vào Diệp Phong trên ngực. Diệp Phong cũng cảm giác cả thế giới cũng rơi vào một tia sáng trắng bên trong, chung quanh hết thể đều biến mất, mặt đất, bầu trời, Giang Y Tuyết các nàng, toàn bộ đều không thấy. Chỉ có một cái gào thét băng long, kẹp đầy trời kinh khí, xông về ngực mình. Cái loại này lực lượng, là hắn tiến vào ma giới tới nay, gặp lực lượng cường đại nhất, hắn có chút hối hận mình muốn đón đỡ băng trưởng lão băng long chỉ. Chứ khẩn trương, lại có thể còn có một chút hưng phấn. Băng trưởng lão là hắn, trước mắt mới ngưng, đã gặp mạnh nhất ma tộc cao thủ. Có thể cùng như vậy cao thủ gặp nhau, kích thích Diệp Phong toàn thân chiến đấu tế bào. Diệp Phong lặng lẽ đem một phần chia thần nguyên tràn vào vùng địa cực băng tàm y bên trong, phần lớn thần nguyên tụ thành lớn chừng bàn tay phòng ngự thuẫn, rất miễn cưỡng tiếp nhận vậy chỉ gầm thét băng long đụng. Với anh, Diệp Phong giống như một khối đá, bị đánh được bay lên giữa không trung, xem một cái diều đứt dây lại nặng nề té rơi xuống. Hắn bị băng long chỉ đánh được từ ngõ hẻm trước bay đến ngõ hẻm đuôi, rơi trên mặt đất một hơi một tí. Giang Y Tuyết các nàng chạy mau đi qua. Giang Y Tuyết sờ một cái Diệp Phong mạch đập, cũng không có cảm giác được Diệp Phong tim thiếu, ngay cả hô hấp cũng bị mất. Diệp Phong mặt như giấy vàng, cả người lạnh như băng, nhìn như giống như chết như nhau. Lấy là Diệp Phong đã chết, Giang Y Tuyết khóc thành người nước mắt, xong rồi, ngay cả hô hấp cũng bị mất, chết chắc, ngươi kẻ ngu này, để cho ngươi không nên làm như vậy, ngươi nếu không phải là làm, ngươi chết, chúng ta làm thế nào, ta làm sao hả? Diệp Phong ngực quần áo bị xuyên thủng liền một cái rõ ràng hấp động, huyễn cơ kinh hãi nói. Lần này xong rồi, thân thể há chẳng phải là đều phải bị xuyên thủng. Để cho tất cả người kỳ quái chính là, cũng không có máu tươi từ vậy chỉ trong động chảy xuống, băng long chỉ cũng không có xuyên thủng Diệp Phong thân thể. Lô nạ an ủi Giang Y Tuyết nói, đừng khóc, hắn theo loài người bình thường không giống nhau, hắn còn có thái cổ thần tộc huyết mạch, không thể lấy loài người sinh lý sinh phán đoán hắn sống chết. Nghe lô nạ nhắc tới thái cổ thần tộc huyết mạch, Giang Y Tuyết bỗng nhiên cả kinh, ngưng khóc tỉ tê, lô nạ nói có lý. Chương 2273, một lời đã định. Nhưng là Diệp Phong mặt như giấy vàng, thân thể lạnh như băng, không có hô hấp, hoàn toàn là chết hẳn trạng thái, thái cổ thần tộc người chết rồi lại là hình dáng gì? Nàng trong lòng dâng lên một chút hy vọng, nhanh chóng cho Diệp Phong làm lên hô hấp nhân tạo, nàng không ngừng đập trước Diệp Phong ngực, hy vọng có thể cứu tỉnh Diệp Phong. Nàng vậy cố chấp mà bi thương thần sắc, để cho lộ nạ và huyễn cơ chảy xuống đồng tình nước mắt. Các nàng không chỉ có là Diệp Phong bi thương, vậy là Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong chân thành yêu mà bi thương. Giang Y Tuyết cho Diệp Phong làm hô hấp nhân tạo, làm có 10 phút, Diệp Phong vẫn không tim còn đập, thân thể lạnh như băng, chết như nhau, mà Giang Y Tuyết mệt mỏi được liền cho Diệp Phong đập tim cũng không có khí lực. Gặp Giang Y Tuyết điên cuồng làm hô hấp nhân tạo, băng trưởng lao trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Loài người ngu xuẩn, ngươi không cứu sống hắn, hắn chết chắc, hắn không thể nào tiếp ta 70% lực băng long chỉ, đây chính là hắn ngông cuồng kết quả. Còn để cho ta thêm 20% lực, thật là của ngông, tự làm bậy không thể sống. Ô Đạt, theo ta đi thôi. Ô Đạt trong ánh mắt tràn đầy bi thương, không nghĩ tới mình hơn 3.000 năm giao chỉ một người bạn, chỉ như vậy chết ở mình trước mặt. Hắn có chút hận mình sư phụ, nắm ma phù đồng côn hai tay đang run rẩy. Hắn hướng về phía Diệp Phong thi thể, chậm rãi quỳ xuống, đang muốn dập đầu một cái, liền nghe gặp Diệp Phong phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Hu, hu, thật là đau, lao đầu này thật lợi hại. Diệp Phong từ dưới đất vùng vẫy ngồi dậy, cho mình nhét mấy viên tiên linh đan, một là vì tu bổ mình nội thương, lần nữa hội tụ, gần như khô kiệt thần nguyên, hai là lo lắng băng trưởng lão đổi ý, tụ điểm thần nguyên, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Gặp Giang Y Tuyết quỳ xuống bên cạnh mình, Ô Đạt cũng vậy, Diệp Phong khỏe miệng vuốt đùa cợt mỉm cười, các ngươi cũng đang làm gì vậy, làm sao cũng quỳ xuống, ta còn chưa có chết, không cần cho ta dập đầu. Thấy được Diệp Phong tỉnh, Giang Y Tuyết nước mắt lại không nhịn được chảy ra, ghét. Ta mới không dập đầu cho ngươi đâu, ta là cho ngươi làm hô hấp nhân tạo đây. Diệp Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ, như kim đâm vậy đau đớn, xương sườn, tim toàn đều gãy. Vùng địa cực băng tàm ý phát huy lớn nhất tác dụng, nếu là không có vùng địa cực băng tàm ý thì mình sợ rằng thật chính là một cái tử thi. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ, mình xuống một bước cờ hiểm. Băng trưởng lao quá mạnh mẽ, thà theo hắn liều mạng, không bằng dùng trí. Lần đầu tiên tiếp băng trưởng lão băng long chỉ hộp máu, là Diệp Phong thúc dục thần nguyên, ép buộc mình nổ ra, là được chính là tê liệt băng trưởng lão, để cho hắn nhận định mình không cách nào tiếp hắn băng long chỉ. Diệp Phong mới vừa nói một câu, cổ họng mắt một đều, chợt phun ra búng máu tươi lớn, lần này có thể là thật hộp máu. Băng trưởng lão cái này chỉ một cái đã gây hắn tất cả xương sườn, tim, khá tốt đối với thái cổ thần tộc người mà nói, chỉ cần thần cách bất diệt, thân thể sẽ có lực tự lành, tu bổ thân thể vết thương. Hắn nằm 10 phút sau đó, mới khôi phục tim đập. Một ngụm máu tươi toàn phun ở Giang Y Tuyết trên mình, cầm nàng phun thành người máu, vậy cầm nàng sợ choáng váng. Nàng lấy là Diệp Phong lại phải hộp máu mà chết, nước mắt của nàng đã chảy khô, nàng đã lưu không ra nước mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Gặp Giang Y Tuyết ngẩn người tại đó, Diệp Phong cười nói, ta không có chuyện gì, đây là mới vừa rồi tim bên trong một hơi máu bầm, cảm ơn ngươi đối với ta làm hô hấp nhân tạo, để cho ta sớm hơn tống ra máu bầm. Đây là một khẩu trong huyết mạch máu bầm, phun ra sau đó, thương thế ngược lại càng thêm tốt hơn chuyển, sắc mặt hắn vậy đang từ từ khôi phục bình thường. Gặp Diệp Phong sắc mặt khôi phục bình thường, Giang Y Tuyết các nàng lúc này mới tin tưởng Diệp Phong thật sống lại. Ô Đạt gặp Diệp Phong sống lại, cũng không có đứng lên, ngược lại sắc mặt nghiêm túc ủm, dập đầu một cái. Cảm ơn ngươi, tiểu sư phụ, ta Ô Đạt, sau này cái mạng này ngươi. Diệp Phong trợn mắt mắng, thằng nhóc túi, ta còn chưa có chết, không muốn cho ta dập đầu, xui xẻo. Cái gì mệnh là ta mới không muốn, ta muốn mạng ngươi có mau dùng à? Giang Y Tuyết xì cười, lúc nào, ngươi còn chú trọng xui xẻo, ngươi có thể còn sống thật là ông trời hỗ trợ. Lô nạ vậy lau sạch khỏe mắt nước mắt, kích động cười nói, hoa, sống lại, quá tốt, xem ngươi mới vừa rồi chết dáng vẻ, ta thật đúng là thương tâm, ngươi lừa gạt ta cảm tình. Huyễn Cơ Phá Thế mỉm cười, ta cũng biết, ngươi sẽ không chết. Diệp Phong từ bò dậy, lướt qua máu tươi trên khỏe miệng, cười đắc ý nói, có thể có nhiều người như vậy vì rơi lệ, ta cho dù chết cũng đáng được à. Xa xa băng trưởng lão một mặt tâm trầm, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Thằng nhóc này làm sao lại sống đến giờ, mới vừa rồi liên tim đập cũng không có, rõ ràng chết hẳn. Thái cổ thần tộc thật là quá đáng sợ, muốn không muốn hiện tại liền giết thằng nhóc này. Hiện tại không giết hắn, hắn càng ngày sẽ càng mạnh, một ngày nào đó, sẽ mạnh hơn ta, muốn giết hắn thì không thể. Nhưng là, đã theo thằng nhóc này làm ước định, nếu như đổi ý, mình sẽ thất lạc thái cổ ma tông danh tiếng, Ô Đạt tiểu tử ngốc này sợ rằng cũng sẽ không để cho. Diệp Phong hướng về phía băng trưởng lão cười một tiếng, đa tạ băng trưởng lão, hạ thủ lưu tình. Băng trưởng lão cười nhạt, ngươi không cần cảm ơn ta, cảm ơn chính ngươi đi, ta cũng không có hạ thủ lưu tình, ta hận không được chỉ điểm một chút chết ngươi, ta đang suy nghĩ, muốn không muốn hiện tại liền giết ngươi. Băng trưởng lão mà nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, nếu như băng trưởng lão thật đổi ý, không người nào có thể ngăn cản được hắn. Diệp Phong âm thầm nắm chặt trong tay thần long toa, trên mặt mạnh cất mỉm cười, băng trưởng lão, ngươi có thể không hù dọa ta, ngươi nhưng mà thái cổ ma đế đệ tử, có thể không có thể nói không giữ lời à? Ô Đạt kích động nắm trong tay ma phù đồng côn nói, sư phụ, ngươi theo tiểu sư phụ ước định xong, nếu như hắn có thể tiếp ngươi 70% lực chỉ một cái, ngươi sẽ để cho ta lưu lại, hơn nữa sẽ không nhúng tay ma cửu giới sự việc, ngươi không thể nuốt lời. Giang Y Tuyết trong tay dâng lên một đạo khí lạnh, nàng đã sớm hận thấu lão đầu này, mặc dù mình thực lực so với đối phương kém quá nhiều, cũng muốn liều mạng cái cá chết lưới rách. Lô Nạ và Huyễn Cơ nhìn nhau, mặc dù trong lòng hết sức sợ, vậy làm xong chuẩn bị chiến đấu. Gặp Diệp Phong bốn người, thấy chết không sờn, còn dám bày ra tư thế chiến đấu, ngay cả mình ngu đệ tử, cũng làm ra lộ ra phải liều mạng dáng vẻ, băng trưởng lão trên mặt dâng lên một cơn tức giận. Băng trưởng lão cũng không có ra tay, lạnh lùng nhìn Ô Đạt, thằng nhóc, bởi vì ngươi sai trái, thiêu hủy tu ma giản, đây chính là sư tổ tu luyện thánh địa, là chúng ta thái cổ ma tông tượng trưng, tông chủ muốn ta mang ngươi trở về chịu phạt, ngươi nếu là dám phản kháng liền diệt trừ ngươi, ngươi để cho ta rất khó làm. Ô Đạt đánh bạo nói, sư phụ, thiêu hủy tu ma giản cũng không phải lỗi của ta, ta không phải là không cùng ngươi trở về, mà là ngươi theo tiểu sư phụ có chút ước định. Băng trưởng lão tầm mắt lại rơi vào Diệp Phong trên mình, hung ác nói, thằng nhóc, ngươi điên rồi, có thể từ ta 70% chỉ lực hạ còn sống, ngày hôm nay coi là ngươi vận khí tốt, để cho ngươi may mắn còn sống, một ngày nào đó, khi chúng ta gặp lại lúc đó, ta sẽ muốn ngươi mạng nhỏ. Chương 2274, trục xuất sư môn. Diệp Phong các người tất cả đều ngưng thần phong bị, lo lắng băng trưởng lão sẽ đổi ý. Băng trưởng lão mặc dù thần sắc tàn bạo, nhưng không có ra tay, mà là lạnh lùng liếc Ô Đạt một mắt. Thằng nhóc, ngươi ở tu ma giản làm nơi là, đã để cho thái cổ ma tông chịu cực lớn sỉ nhục. Ta đại biểu thái cổ ma tông đem ngươi trục xuất sư môn, từ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Ô Đạt ngây ngẩn thấy sư phụ, ở trong ấn tượng của hắn, sư phụ là mình duy nhất người thân, lúc này bị sư phụ trục xuất sư môn, thần sắc gian tràn đầy bi thương. Huyễn Cơ nhìn hờ hững nói, cái gì sư phụ, quá tuyệt tình, không phải là trục xuất sư môn, không có gì lớn không được, bổn cô nương vậy bị trục xuất sư môn, nghiêm chỉnh mà nói, là ta tự nguyện thoát khỏi Huyễn Võ Ma Tông. Thoát khỏi sư môn sau đó, không có ai quản chế ngươi, ngươi tự do. Lô Nạ kéo kéo Huyễn Cơ vào áo, tỏ ý Huyễn Cơ bất tranh cãi một tí. Ô Đạt tâm trạng thấp, quỳ ở nơi đó, túi đầu, giống như một cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Mặc dù 3.000 năm trước, sư phụ rời đi mình, đi ma võ giới, để cho mình một người ở tu ma giản tu luyện, cái loại này thầy trò tình này nhưng không có quên, một mực khát vọng lần nữa gặp phải sư phụ. Không nghĩ tới, 3.000 năm sau, rốt cuộc và sư phụ gặp nhau, nhưng bị trục xuất sư môn. Hắn muốn giải thích, nhưng là há miệng, nói nhưng không nói ra miệng. Ở trong ấn tượng của hắn, sư phụ nói chuyện làm việc, quả quyết dứt khoát, nếu nói đem mình trục xuất sư môn, cũng sẽ không lại sửa lại. Mình coi như lại cầu hắn, vậy không làm nên chuyện gì. Hắn duy nhất có thể làm phải, cốc cốc cốc cho sư phụ dập đầu 3 cái, môi có chút run rẩy, sư phụ bảo trọng. Băng trưởng lão cũng không có nói nhiều, quay đầu liền đi, cũng không quay đầu lại, xem liền như một cơn gió, rời đi hẻm nhỏ, biến mất ở trước bình minh trong bóng tối. Diệp Phong than nhẹ, thật xin lỗi. Hại ngươi bị trục xuất sư môn. Ô Đạt cười khổ, cái này không trách ngươi, nói chuyện cũng tốt, sau này ta liền theo ngươi, tiểu sư phụ. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, nhân tộc liên quân đang cần ít nhân thủ, đặc biệt là xem Ô Đạt như vậy cao thủ, Ô Đạt tu vi đạt tới cấp 7 ma nguyên, so với sư vương bọn họ, cao một tầng thứ, đi theo mình, vừa vặn chỉ ta sử dụng. Được rồi, ngươi đi theo ta, tổng so ở tu ma giản mù luyện thân nhau được nhiều, cùng có cơ hội, ta sẽ đem Thái Hoàng 4 đánh tiến hành sửa đổi. Để cho hắn thích hợp ngươi người ma tộc thể chất, ngươi cũng không cần lại trải qua hơi thở rồng lửa cháy mạnh thực tập, hơi thở rồng lửa cháy mạnh vô cùng nguy hiểm, sẽ hủy diệt ngươi hiện hữu tu vi. Cảm ơn tiểu sư phụ. Lô Nạ khôn khéo nói, sư phụ ngươi đem ngươi trục xuất sư môn, cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi nếu muốn ở lại ma cửu giới, đi theo Diệp Phong, sẽ chọc cho giận rất nhiều ma võ tông môn, không đem ngươi trục xuất sư môn, thái cổ ma tông vậy phải bị liên lụy. Cho nên đem ngươi trục xuất sư môn là một cái cùng ngươi phủi sạch quan hệ phương pháp tốt. Ô Đạt cười khổ nói, nói chuyện cũng tốt, ta bỏ mặc làm gì, cũng sẽ không để cho sư phụ khó chịu. Mấy người ra hẻm nhỏ, đi tới cửa hàng bánh bao vùng lân cận, gặp 4 phía không có ma tộc binh lính, lặng lẽ gõ cửa tiệm, 2 ngắn 1 dài, qua lại 3 lần. Nhận được gõ cửa ám hiệu, cửa hàng bánh bao cửa két 1 tiếng mở ra. Mở cửa nhưng là Nam Cung Dương, Giang Y Tuyết, Lô Nạ, Huyên Cơ 3 người đi phủ thành chủ tham gia tiệc. Hắn thì ở lại cửa hàng bánh bao nghỉ ngơi. Thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết các nàng, Nam Cung Dương thở phào nhẹ nhõm. Diệp tướng quân, ngươi rốt cuộc trở về. Một đêm này, trên đường chính cũng chưa có yên tĩnh qua, cơ hồ mỗi nửa tiếng thì có xe tuần tra đội và phi thuyền đi qua, ồn ào được ta cái này một đêm cũng ngủ ngon. Huyễn Cơ xem thường nói, ngươi còn chưa ngủ tốt, chúng ta căn bản là ngủ. Chân trời đã dâng lên hơi ánh sáng, Lô Nạ có chút buông lòng nói, lại qua nửa giờ, cửa thành sắp chạy. Diệp tướng quân các ngươi liền có thể ra khỏi thành. Giang Y Tuyết có chút lưu luyến không thôi nói, Lô Nạ tỷ, ngươi không theo chúng ta đi sa mạc thành sao? Lô Nạ lắc đầu một cái, lúc này chính là ma phủ bang thế lực yếu ớt thời điểm, cũng là tiêu diệt bọn họ tốt cơ hội, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, đúng lúc phản kích. Diệp Phong mỉm cười nói, có cần gì chúng ta giúp, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lô Nạ hào sảng ôm quyền nói, cảm ơn, ngươi Diệp tướng quân, các ngươi nhân tộc liên quân có nhu cầu chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê giúp. Chúng ta vậy sẽ toàn lực ứng phó. Gặp Huyễn Cơ không có lên tiếng, Giang Y Tuyết nghi ngờ hỏi, ngươi đâu, đánh như thế nào coi là đâu? Là theo chân ngươi Diệp đại ca đâu, vẫn là mình khắp nơi sông sao à? Huyễn Cơ kéo lại Lô Nạ cánh tay, ta tức không đi theo Diệp đại ca, cũng không một cái sông sáo, ta sẽ theo trước Lô Nạ tỷ, ta nghĩ xong, ta muốn gia nhập thiết quyền đoàn lính đánh thuê. Giang Y Tuyết trong lòng mừng thầm, nàng cũng không muốn có như vậy một cái diêm dúa loẹ loẹt quyến rũ hôn huyết người đẹp đi theo Diệp Phong bên người. Trên mặt nàng giả bộ có chút thương tiếc hình dáng, Huyễn Cơ muội tử, không có ngươi, chúng ta thật vẫn không náo nhiệt, ta thật đúng là muốn ngươi đi theo chúng ta đây. Huyễn Cơ trên mặt thoáng qua giảo hoạt nụ cười, Y Lệ Tuyết tỷ, ngươi nguyện ý để cho ta đi theo Diệp đại ca sao, tốt lắm à, vậy ta liền cùng các người đi xa mạc thành. Huyễn Cơ cái này thay đổi miệng, để cho Giang Y Tuyết có chút hốt hoảng, sớm biết mình liền không nói chuyện nhiều, lần này trong nàng, không cách nào thu chẳng. Giang Y Tuyết lúng túng cười nói, dĩ nhiên hoan nghênh. Bất quá sa mạc thành khí hậu tồi tệ, nghe nói đầy trời đều là thép hắc sa, rất đau đớn ra. Huyễn Cơ cố ý chọc cười Giang Y Tuyết, ta không sợ, ta trời sinh đoan trang, da tốt, lại tồi tệ thời tiết cũng không sợ. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, chỉ cần ngươi thích, theo chúng ta về nhân giới đều được. Huyễn Cơ cười khanh khách nói, Y Lệ Tuyết tỷ, ta cùng ngươi đùa giỡn, ta nếu muốn đi theo Lộ Nạ tỷ, liền không coi ngươi cửa kỳ đà cản mũi, chúc ngươi theo Diệp đại ca hạnh phúc. Huyễn Cơ nói đúng lời thật lòng, ở thấy được Giang Y Tuyết điên rồi như nhau, cho Diệp Phong làm hô hấp nhân tạo thời điểm, nhìn thấy Giang Y Tuyết đối với Diệp Phong chân tình, thật sự là núi không cạnh, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt. Nàng biết Giang Y Tuyết và Diệp Phong tình yêu tràn đầy khó khăn cùng thất bại, nhưng là càng áp chế càng dũng, càng áp chế càng sâu. Nàng đồng tình bọn họ, phụng bồi bọn họ cùng nhau rơi lệ, không đành lòng lại đi cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong tình yêu tăng thêm phiền toái. Giang Y Tuyết trong lòng tràn đầy cảm kích, từ Huyễn Cơ trong mắt nhìn thấu chân thành cùng đồng tình, hai người ôm chặt nhau. Muội tử, ta thật muốn cho ngươi theo chúng ta cùng nhau. Không được, Y Tuyết tỷ, đối với các ngươi mà nói, ta chỉ là một khách qua đường, ta theo Diệp đại ca là không thể nào, mặc dù ta rất thích hắn, có ngươi ở lá bên cạnh đại ca chiếu cố hắn, ta cũng thật cao hứng, ta vậy muốn đi tìm chính ta hạnh phúc. Huyễn Cơ ánh mắt lặng lẽ liếc Diệp Phong, Diệp Phong cố ý làm bộ như không có phát giác, hắn giả bộ rất rộn dịp dáng vẻ, theo Nam Cung Dương, Ô Đạt thảo luận như thế nào tiến vào Sa Mạc Thành. Nam Cung Dương còn không nhận biết Ô Đạt, Diệp Phong cho bọn họ làm giới thiệu. Nghe nói Ô Đạt là Thái Cổ Ma Tông truyền nhân, vẫn là Thái Cổ Ma Đế Đồ Tôn, Nam Cung Dương mặt đầy lo lắng kinh ngạc. Chương 2275, ảo cảnh thuật. Nam Cung Dương đánh giá Ô Đạt, các ngươi Thái Cổ Ma Tông đã 1.000 năm nhiều năm, không có ở đây ma cửu giới xuất hiện, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể gặp phải một cái. Ô Đạt một mặt xấu hổ nói, ta đã bị trục xuất sư môn, không thuộc về Thái Cổ Ma Tông. Bỏ mặc nói thế nào, ngươi cả người thực lực tuyệt không phải vậy ma tộc cao thủ có thể so sánh. Nhỏ nhọn lặng lẽ tới đây báo cáo, Lô Nạ tỷ, cửa thành đã nở, mọi người có thể ra khỏi thành. Bất quá cửa thành tất cả đều là phòng bị nghiêm ngặt canh phòng, mọi người muốn chú ý. Huyễn Cơ một mặt đắc ý nói, có ta huyễn tướng thuật ở đây, mọi người muốn đi đâu mà đều được. Lô Nạ cùng Diệp Phong nói tạm biệt, ta đã để cho chúng ta thiết quyền đoàn lính đánh thuê đệ tử ở thành đông bên kia chế tạo hỗn loạn, các binh lính sẽ lấy vì các ngươi ở phía đông, các ngươi dùng huyễn tướng thuật, từ tây môn đi ra ngoài. Vậy thì sau này gặp lại. Huyễn Cơ đối với Diệp Phong có chút quyến luyến không thôi, Diệp đại ca, để cho ta đưa ngươi ra khỏi thành đi. Giang Y Tuyết kéo Huyễn Cơ tay, đưa quân ngàn dặm chúng có biệt ly, không cần, tự chúng ta ra khỏi thành là được. Diệp Phong từ trong lòng ngực móc ra hai quả lớn chừng ngón cái cao cấp ma tinh, cho Lộ Nạ và Huyễn Cơ mỗi người một quả. Nếu phải chia tay, ta đưa mỗi người các ngươi một quả ma tinh làm kỷ niệm. Lộ Nạ và Huyễn Cơ kinh ngạc không ngậm miệng lại được, cao cấp ma tinh đã rất hiếm thấy, vẫn là lớn chừng ngón cái cao cấp ma tinh. Một quả này cao cấp ma tinh, ít nhất có thể trị giá 100.000 tiền vàng. Hai người nhìn nhau, lễ vật quý trọng như vậy, không biết có nên hay không thu. Diệp Phong cười nói, ta nơi này còn có rất nhiều, các ngươi nếu là ngại nhỏ, ta còn có lớn hơn. Lô Nạ vội vàng đem ma tinh nhét vào túi, vui vẻ nói, Diệp tướng quân, lễ vật này vậy quá trọng hậu, bất quá đối với ngươi mà nói, nhưng là không đáng kể, cảm ơn Diệp tướng quân. Huyễn Cơ hảo phóng cười nói, nếu Diệp đại ca cho, ta đã thu. Để tỏ lòng cảm ơn, ta nhất định phải đưa Diệp đại ca ra khỏi thành. Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương, Ô Đạt bốn người, cũng để cho Huyễn Cơ thi triển huyễn tướng thuật. Huyễn Cơ kiên trì muốn đưa Diệp Phong ra khỏi thành, liền cùng đi đến Nam Cung thành cổng phía tây, cách thật xa liền thấy được một hàng súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ. Phụ trách trông chừng cửa tây thành là cả người hình cao lớn người ma tộc, đã từng là Nam Dương thành thành chủ Tôn Hổ, từ Nam Dương thành bị Diệp Phong chiếm lĩnh sau đó, hắn liền bị điều ở Nam Cung thành phụ trách phòng thủ thành. Hắn ăn mặc chỉnh tề nửa người bạc khôi giáp, một bên là ánh sáng bạc loẹt loẹt khôi giáp, uy vũ tự nhiên, một bên lộ cánh tay, bắp cánh tay nô lên, nổi gân xanh, khỏe mạnh cùng dã. Hắn vác một cái phủ đầy gai nhọn thép lang nha đổng, giống như một cái ác giống như sói hung hãn nhìn chằm chằm đám người qua lại, bên trong tay hắn cầm một cái gương đồng. Hắn cũng không phải là thích soi gương, mà là biết Diệp Phong bọn họ sẽ thi triển huyễn tướng thuật, dùng gương đồng chiếu qua, người trong kính ảnh sẽ cùng chân thật hình ảnh có chút không cùng. Vậy gương đồng cũng không phải phổ thông gương đồng, phía sau chạm trổ đạo đạo ma phủ, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, cho nên Tôn Hổ một cái tay vác lang nha đồng, một cái tay không ngừng dùng tấm gương hướng về phía người đi đường chiếu tới chiếu đi. Tôn Hổ tu vi bất quá là cấp 6 ma tướng, không đủ gây sợ hãi, nhưng là một khi bởi vì hắn tiết lộ hành tung, sẽ là ảnh hưởng mình đi sa mạc thành kế hoạch. Diệp Phong nghi ngờ hỏi Huyễn Cơ, chúng ta huyễn tướng thuật gương đồng có thể soi sáng ra nguyên hình. Huyễn Cơ khinh miệt cười nói, thật buồn cười, chúng ta huyễn tướng thuật, nếu có thể bị tấm gương soi sáng ra nguyên hình, vậy còn là tuyệt học gì, dĩ nhiên không thể nào. Diệp Phong mặc dù cách được xa, nhưng thấy được gương đồng phía sau có ma phủ, nhắc nhở Huyễn Cơ nói, nếu như là một mặt phía sau có ma phủ gương đồng đâu. Huyễn Cơ nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, nàng đông nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng một mặt thần sắc sợ hãi, nguy rồi, chẳng lẽ đó là huyễn ma kính. Nếu là huyễn ma kính, chúng ta sẽ bị soi sáng ra nguyên hình. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, cái gì là huyễn ma kính? Theo chúng ta chiếu yêu kính giống nhau như lúc sao? Huyễn Cơ bị Giang Y Tuyết nhắc tới chiếu yêu kính gây kinh hãi, huyễn ma kính là hơn 1000 năm trước, chúng ta Huyễn Võ Ma Tông một người tổ sư huyễn ma, vì đối phó cùng các sư huynh đệ, cố ý chế tạo một trôi ma kính, có thể để cho huyễn tướng thuật không che giấu. Y Tuyết tỷ, ngươi nói chiếu yêu kính vậy là cái gì? Giang Y Tuyết nháy mắt, ngươi liền chiếu yêu kính cũng không biết, chính là chiếu một cái là có thể để cho yêu quái hiện ra nguyên hình bảo bối à? Diệp Phong không nhịn cười được, nói chen vào một câu, chiếu yêu kính là chúng ta thần thoại trong tiểu thuyết tấm gương, cũng không tồn tại, chức năng cùng các người cái này huyễn ma kính kém không nhiều. Diệp Phong vừa nói như vậy, Giang Y Tuyết sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, tự mình đánh trống lảng nói, ta đùa giỡn, không nghĩ tới thật sẽ có cái loại này tấm gương, thật lợi hại. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, Tôn Hổ Cầm chắc là huyễn ma kính, lần này chúng ta hành tung lại phải bại lộ. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể xông vào đi ra ngoài. Lần này bọn họ chắc chắn biết chúng ta hướng Tây đi, sẽ đoán được chúng ta mục tiêu. Huyễn Cơ bắt dắt tóc mình, có chút gấp, huyễn ma kính vẫn là ta sư thúc bảo bối, làm sao sẽ bị người khác cầm đi đây. Người sư thúc đã sớm theo Nam Cung Vĩ hợp tác, cầm huyễn ma kính cho mượn Nam Cung Vĩ rất bình thường. Giang Y Tuyết có chút nổi giận nói, vậy chúng ta trở về đi thôi, đây nếu là bị tấm gương chiếu một cái, chúng ta tất cả đều hiện hình, lại phải cả thành chạy trốn. Nam Cung Dương ôm may mắn tâm lý, Tôn Hổ là lớn cái ngựa lớn hổ. Hắn biết hay không không nhìn ra chúng ta biến hóa, nói không chừng, chúng ta có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Bất quá, mọi người ngừng ở phía xa, ngắm nhìn một lát, hôm nay Tôn Hổ không chỉ có không lơ là, còn đặc biệt nghiêm túc, mỗi một đi ngang qua người khả nghi, cũng sẽ cẩn thận dùng huyễn ma kính, chiếu tới chiếu đi. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, đã làm xong trở về chuẩn bị, cái này tên khốn kiếp, thật giống như đánh máu gà, tra được quá cẩn thận, trừ phi hắn là người mù, mới sẽ để cho chúng ta đi qua. Huyễn Cơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hưng phấn kêu lên, có, chúng ta sẽ để cho hắn biến thành người mù là được. Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi sẽ không là muốn đánh mù hắn chứ? Huyễn Cơ bất tiết nhất cố cười nói, đánh mù hắn, vậy biết bao thô lỗ, há chẳng phải là bức dây động rừng, ta muốn cho hắn tiến vào ảo cảnh, để cho hắn biến thành mù mở mắt, coi như hắn cầm huyễn ma kính, tiến vào ảo cảnh bên trong, cũng sẽ không cảm thấy được chúng ta chân chính khuôn mặt, chỉ sẽ đắm chìm trong ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh thuật. Đó không phải là ngươi sư thúc am hiểu nhất. Ảo cảnh thuật, ta cũng biết ta, chỉ là không có sư thúc như vậy tinh xảo, nhưng là đối phó một cái phổ thông ma tộc tướng quân, vẫn dư sức có thừa. Diệp Phong vui vẻ nói, hay à, may mà ngươi đi theo tới, nếu không, chúng ta một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể ngoan ngoan trở lại cửa hàng bánh bao. Huyễn Cơ làm xong cái vận eo động tác, nàng huyễn tướng thuật, là một cái yểu điệu ma tộc người đẹp, đĩnh nàng vậy chân chính phong rất 36 dê thật ngực, túng nàng quyến rũ eo. Mỉm cười đi về phía Tôn Hổ. Chương 2276, tất cả đều là thùng cơm. Tôn Hổ xa xa thấy được một người đẹp đi về phía mình, hắn không nhịn được huýt sáo một cái. Đứng lại, ngươi là làm cái gì? Huyễn Cơ giống như là lòng bàn chân trợt một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, Tôn Hổ nhanh chóng đưa tay trộn lẫn đỡ. Ở Tôn Hổ đỡ mình thời điểm, Huyễn Cơ đưa tay ở Tôn Hổ trên bả vai nhẹ nhàng một chụp. Nàng thanh âm êm dịu ưu mỹ, cảm ơn đem ngươi quần, ta là muốn ra thành. Cái này nhẹ nhàng một chút, ảo cảnh thuật đã lặng lẽ thi triển. Ở phía xa quan sát Diệp Phong, thấy rõ Huyễn Cơ tất cả động tác nhỏ, bao gồm nàng đối với Tôn Hổ ném ánh mắt quyến rũ. Tôn Hổ thần sắc một lát đổi được ngây dại ra, hắn trong mắt chỉ có Huyễn Cơ gương mặt xinh đẹp. Huyễn Cơ mỉm cười nhỏ giọng nói, ngươi đi bên cạnh soi gương đi, ngươi đẹp trai như vậy, ta thật thích à? Ta rất tuấn tú sao? Ta cũng thật thích à? Tôn Hổ lại nữa dùng huyễn ma kinh chiếu ra thành người đi đường, chỉ lo chiếu mình, lộ ra tự luyến thần sắc. Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, huyễn cơ thành công, cái loại này ảo cảnh thuật, tương tự thuật thôi miên, mặc dù cách gọi không cùng, thực chất nội dung cũng rất giống nhau. Giang Y Tuyết lúc này mới thở phào, vậy chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành đi, không muốn cùng cái tên kia bỗng nhiên tỉnh hồn lại, chúng ta liền không đi được. Diệp Phong hướng về phía huyễn cơ khoát tay một cái, mang Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương, Ô Đạt Nên Ngang, từ ma tộc chiến sĩ xếp hàng bên trong, rời đi Nam Cung Thành. Diệp Phong còn dùng ý niệm truyền âm đối với Huyễn Cơ nói, chúng ta ra khỏi thành, sau này gặp lại, ngươi muốn chú ý, Nam Cung Thành mặc dù không phải là tiền tuyến, nhưng dòng nước ngầm phun trào, thế lực khắp nơi đều ở chỗ này tranh quyền đoạt thế, ngươi theo lộ nạ muốn chú ý. Huyễn Cơ gặp Diệp Phong ra khỏi cửa thành, vậy to lớn hình bóng biến mất ở mình trong tầm mắt, trên mặt nhiều phần phiền muộn. Một hồi đinh thai nhức góc ma tinh xe động cơ tiếng vang lên, một chiếc rộng lớn ma tinh xe lái tới, nhìn như rất có cấp bậc, có thể ngồi như vậy ma tinh xe nên ngang tới đây, nhất định là quan phương người. Ma tinh cửa xe từ từ mở ra, lại là ăn mặc màu tím chiến bào Nam Cung Vĩ, theo hắn cùng nhau còn có ba đô và ba không anh em hai người, bọn họ đi theo Nam Cung Vĩ cùng đi xa mạc thành, đi ngang qua cửa Tây Thành. Nam Cung Vĩ trong lòng đang lẩm bẩm, khắp thành cũng lục soát khắp, vậy không có tìm được Diệp Phong bóng dáng, thằng nhóc này, thật là xuất quỷ nhập thần à, hại được lao tử hàng đêm cũng ngủ không ngon. Nam Cung Vĩ vốn định trực tiếp mở ra thành đi, nhưng là, hắn kinh ngạc phát hiện, vốn nên cầm huyễn ma kính, nghiêm ngặt kiểm tra ra khỏi thành người tôn hổ, cầm huyễn ma kính, cố ảnh từ thương xuất vậy, một bên rửa theo tấm gương, một bên xích khỉ khỉ cười ngây ngô. Nam Cung Vĩ đương nhiên ý thức không tốt, tôn hổ cũng không phải là như vậy thích soi gương người, có như vậy soi gương thời điểm, hắn tình nguyện uống một hớp rượu lâu năm, cũng không nguyện ý soi gương. Nhưng là hiện tại nhưng vẫn cầm tấm gương chiếu cái không ngừng, đây cũng không phải là giống vậy tấm gương, mà là huyễn ma kính, dùng để phá trừ huyễn tướng thuật tấm gương. Đó là Bất Huyễn đại sư tự tay giao cho mình. Bất Huyễn đại sư dùng mọi cách dặn dò để cho mình dùng cái gương này, đoán được Huyễn Võ Ma Tông phản đồ thi triển huyễn tướng thuật. Cân nhắc đến Diệp Phong rất có thể sẽ tây hành, Nam Cung Vĩ sẽ để cho Tôn Hổ dẫn 10.000 ma tộc chiến sĩ canh giữ Tây Môn, dùng huyễn ma kính so chiếu tất cả ý đồ từ Tây Môn người ra thành. Hắn nổi giận đùng đùng đi tới Tôn Hổ trước mặt, Tôn Hổ ngẩng đầu lên, thấy được là Nam Cung Vĩ tới, vẫn xích xích cười nói, lãnh chúa đại nhân, ngươi xem ta có đẹp hay không à? Nam Cung Vĩ giơ tay lên liền mấy bàn tay, đánh được đặc biệt vang dội, liền xa xa huyễn cơ đều nghe thanh âm. Đẹp ngươi cái đầu, khốn kiếp, ta cho ngươi huyễn ma kính, là để cho ngươi chiếu người ra thành, ngươi mẹ hắn đến tốt, mình chiếu dậy rồi. Nam Cung Vĩ chứa phẫn ra tay hơi nặng, đánh có cháu gan bàn tay cái mũi chảy máu, há miệng, tấn công, khạc ra một ngụm máu tươi, bao hàm mấy cái răng cửa. Mấy bàn tay một đánh, hắn vậy từ huyễn cơ hảo cảnh trong giải phẫu tỉnh hồn lại. Đừng xem hắn là to con, so Nam Cung Vĩ còn muốn cao hơn một đầu, nhưng là không giải thích được bị đánh, hắn che phát đau miệng, khóc lóc nói, lãnh chúa đại nhân, ngươi đến đây lúc nào, ngươi tới thì tới đi, ngươi đánh ta làm gì sai. Nam Cung Vĩ hận được cắn răng nghiến lợi, rõ ràng Tôn Hổ khẳng định chúng nào thuật, ngươi tên ngu ngốc này, ta đánh ngươi, ta còn không có làm thịt ngươi, ta để cho ngươi dùng huyễn ma cảnh chiếu mỗi một người ra thành, kiểm tra bên trong có hay không Diệp Phong và hắn đồng bọn, ngươi làm sao liền mình chiếu dậy rồi. Tôn Hổ vong nhiên lắc đầu một cái, ta không biết à, ta thật giống như có một người đẹp đi tới, đồng nhiên muốn ngã xuống, ta liền đỡ nàng một tí, sau đó, nên cái gì cũng không biết. Hắn lúc này mới cảm giác mới vừa rồi huyễn cơ quá khả nghi, hắn nhanh chóng hỏi dưới tay mình, Tôn Lão Tam, mới vừa rồi cô gái đẹp kia đâu? Nhìn như đặc biệt lẳng lơ, cái mông lớn đặc biệt cái đó. Tôn Lão Tam là Tôn Hổ bà con xa, đi theo Tôn Hổ phối hợp, hắn theo Tôn Hổ như nhau, thấy được người đẹp đều phải không nhịn được xem nhiều hai mắt, mới vừa rồi huyễn cơ cho Tôn Hổ thi triển ảo cảnh thuật thời điểm, Tôn Lão Tam cũng tò mò nhìn hồi lâu. Ta nghe gặp nàng nói ngươi đẹp trai, để cho ngươi soi gương, rời đi, ngươi liền một mực đang soi gương, chiếu liền có nửa giờ. Tôn Hổ một mặt kinh hoàng thất thố nói, người phụ nữ kia khẳng định đối với ta động tay chân, ta cái gì cũng không nhớ. Nam Cung Vĩ thiếu chút nữa khí được té xỉu, bên cạnh Nam Cung Nộ vội vàng đỡ Nam Cung Vĩ, thay Tôn Hổ nói giúp nói, lãnh chúa đại nhân bất giận, Tôn Hổ vậy là chúng chiêu, chúng ảo thuật, mới sẽ một mực soi gương. Không thể tất cả đều quái Tôn Hổ, chỉ đổ thừa thi triển ảo thuật nha đầu quá xảo quyệt. Nam Cung Vĩ khí được hét lớn, không phải là người ta quá xảo quyệt, là ta những thủ hạ này, tất cả đều là thùng cơm, tất cả đều là ngu ngốc, các ngươi những thứ này ngu ngốc. Ta một ngày nào đó sẽ bị các ngươi tức chết. Người tên ngu ngốc này, khẳng định thả đi Diệp Phong, ta thật hẳn một đao giết người tên ngu ngốc này. Hắn một mắng, cầm tất cả mọi người đều mắng, bao gồm Nam Cung Nộ. Tôn Hổ cúi đầu, tùy ý Nam Cung Vĩ làm sao mắng, cũng không dám ngẩng đầu, thật sợ Nam Cung Vĩ, cực kỳ tức giận cho mình một đao, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nam Cung Nộ trong lòng không biết làm sao, hắn coi như lại trung tâm, làm được khá hơn nữa. Chỉ cần có điểm sai lầm cũng sẽ bị Nam Cung Vĩ mắng được cầu huyết lâm đầu, giận mà không dám nói gì. Ở giờ phút quan trọng này, hắn không thể tưới dầu vào lửa, chỉ có thể tốt nói khuyên giải. Lãnh chúa đại nhân mặc dù cháu hổ đại nhân có thể thả đi Diệp Phong, nhưng là chúng ta cũng biết, Diệp Phong là từ nơi này Tây Môn rời đi, theo đạo lý, hắn sẽ một đường hướng Tây, chỉ cần chúng ta tăng tốc độ truy kích, nói không chừng có thể đuổi kịp hắn. Ba Đô và Ba Không cũng xuống xe, Ba Đô đề nghị, vậy chúng ta mau truy đuổi đi. Nói không chừng thật có thể đuổi kịp. Nam Cung Vĩ tính táo lại, biết quang tức giận cũng vô ích, mệnh lệnh Nam Cung Nộ nói, ngươi cùng phía Tây tất cả thành trì thành chủ liên lạc, để cho bọn họ chú ý bất kỳ thông qua thành trì người, không muốn thả qua bất kỳ người khả nghi, thà giết lầm 1000, không thể thả qua một cái. Chương 2277, Ma Sa Thành. Diệp Phong và Giang Y Tuyết 4 người lái một chiếc ma tinh xe, ra Nam Cung Thành. Ra khỏi thành sau đó, Nam Cung Dương xe lái được nhanh, dương lên một phiến cát bụi. Ra khỏi thành mười mấy dặm địa phương, gặp một cái kiểm tra điểm, bởi vì có từ Louis nơi đó lấy được, Nam Cung gia tộc màu bạc huy chương, Diệp Phong bọn họ thuận lợi thông qua kiểm tra. Chỉ có cùng Nam Cung phủ tương đối thân mật, xem Louis như vậy thương nhân, mới sẽ có được màu bạc huy chương, đừng xem nó tơ không tầm thường chút nào, nhưng tương đương với một kiện giấy thông hành, thậm chí có thể bằng vào huy chương, tự do ra vào Nam Cung phủ thành chủ. Lô nạ đoán được trên đường sẽ có trạm kiểm tra, đem vậy màu bạc huy chương giao cho Giang Y Tuyết, thật đúng là nổi lên đại tác dụng. Giang Y Tuyết đem màu bạc huy chương cất vào túi, đây chính là một kiện thứ tốt, không nói ra sau này còn hữu dụng đâu, cũng không thể ném. Diệp Phong mỉm cười nói, hy vọng chúng ta sẽ không lại tới, bị bọn họ truy được chạy khắp nơi. Giang Y Tuyết ánh mắt sắc bén, nếu như lại tới, chính là chúng ta mang người tộc liên minh đại quân từng giết tới, khi đó thì không phải là chúng ta bị bọn họ đuổi theo chạy, mà là chúng ta đuổi theo bọn họ chạy. Nam Cung Dương cười nói, chỉ mong có một ngày như vậy. Trước mặt là địa phương nào? Phía trước là Ma Sa Thành, đã đến gần sa mạc bên bờ. Ở Nam Cung Vĩ lãnh địa cùng Tả Lộ lãnh địa tới giữa, có một ít tiểu lãnh chúa, bọn họ cũng là lãnh chúa liên minh thành viên. Những thứ này tiểu lãnh chúa lãnh địa so Nam Cung Vĩ nhỏ được nhiều, lớn có mấy thành trì, nhỏ thậm chí chỉ có một thành trì, cũng bị lãnh chúa liên minh quản hạt. Nam Cung Dương đã từng là Nam Thạch Thành thành chủ, đối với Nam Cung phủ lãnh địa tương đối quen thuộc, theo chung quanh tiểu lãnh chúa cũng có lui tới. 5000 năm trước, Ma Sa Thành lãnh chúa nguyên lai là một cái rất lớn lãnh chúa, lãnh địa đặc biệt rộng rãi, xa nhất lãnh địa tới giữa, phỏng đoán hơn ngàn cây số, không thua gì Ma Cửu giới bây giờ 4 đại lãnh chúa. Bất quá thất giới cuộc chiến, Ma Sa lãnh chúa chết trận xa trường, hắn lãnh địa cũng bị qua phân, bây giờ Ma Sa Thành chỉ là lúc đầu chủ thành. Phía tây lãnh địa thuộc về Tả gia, phía đông thuộc về Nam Cung Vĩ, đã từng gần ngàn cây số thọc sâu. Ma Sa lãnh địa chỉ có một tòa nho nhỏ Ma Sa Thành. Nghe Nam Cung Vĩ nhắc tới Ma Sa lãnh chúa, Giang Y Tuyết trong lòng có một loại vô hình thương cảm, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Nàng trong cơ thể một món ma hồn, chính là Ma Sa lãnh chúa tàn hồn, bị Hàn Băng Ngọc Nữ tiên hồn từ từ đóng băng, an mòn, Ma Sa lãnh chúa tàn hồn ở Giang Y Tuyết trong cơ thể hoàn toàn yên lặng. Giang Y Tuyết cũng không biết mình trong cơ thể còn có một đạo người ma tộc tàn hồn, chỉ có Diệp Phong gặp qua Ma Sa lãnh chúa khống chế qua Giang Y Tuyết thân thể. Ma tinh xe rất nhanh liền lái vào Ma Sa Thành biên giới, ở rộng rãi trên đường, thẳng đứng một khối Ma Sa Thành ký hiệu bài, trên đó viết Ma Sa Thành hoan nghênh ngươi. Từ Nam Cung Thành mở đến Ma Sa Thành, mở gần 6 giờ xe, Nam Cung Dương lái xe hết sức mệt nhọc, Giang Y Tuyết ngồi xe, vậy cảm thấy mệt mỏi. Giang Y Tuyết bụng truyền cô lỗ lỗ tiếng vang. Nghe Giang Y Tuyết bụng tiếng kêu, Diệp Phong cười nói, ngươi bụng là đang nói chuyện sao? Đúng vậy, nó nói, ta đói, chúng ta muốn ăn cơm. Diệp đại ca, chúng ta cơm chưa đi nơi nào ăn. Chúng ta liền ở trong xe ăn đi, ta mang theo một ít quả vặt, đủ ngươi ăn. Ta muốn ăn cơm trưa, không muốn ăn quả vặt, những cái kia quả vặt ăn không no. Ngươi ở đây đất hoang không quen, gần đây tình thế vừa khẩn trương, ta sợ đi ra ăn cơm, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên ở đến sa mạc thành trước, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút điểm tốt. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, nếu quả thật có phiền toái, ở nơi nào cũng sẽ gặp phải, nếu như không phải là phiền toái, chúng ta cũng không cần lo lắng, Diệp đại ca, ta nói đúng sao? Căn cứ ở Nam Cung Thành kinh nghiệm, hết thể vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Giang Y Tuyết không quá tình nguyện ở trong xe ăn quả vặt. Những thứ này quả vặt, muội muội và Lam Linh Nhi thích ăn, thường xuyên mua một lớn túi, thậm chí liền bữa ăn tránh đều không ăn, chỉ ăn những thứ này quả vặt. Vì thế Giang Y Tuyết dạy bảo qua Giang Vũ Hân nhiều lần, nhưng là hiệu quả quá nhỏ. Giang Y Tuyết một mặt bất đắc dĩ thần sắc, nàng đã sớm đói được trước tim rán sau lưng, rất muốn ăn một bữa, nhưng là Diệp Phong vì an toàn, chỉ muốn để cho nàng ăn chút quả vặt đối phó một tí. Gặp Giang Y Tuyết có chút tâm trạng, Nam Cung Dương mỉm cười chen vào một câu, ăn ở bên ngoài cơm là có chút nguy hiểm, ta Ma Sa Thành có bạn, đi trong nhà hắn ăn, tuyệt đối an toàn. Không cần ngồi ở trong xe ăn linh thực, Giang Y Tuyết lộ ra mỉm cười vui vẻ, à, có bạn chính là tốt, ở chúng ta nơi đó có một câu cách ngôn, nhiều bạn, nhiều đường. Xem ra những lời này thả tứ hải, thả thất giới, đều là chính xác cả. Ở Ma Sa Thành trước, vậy xếp đặt một cái chướng ngại vật trên đường kiểm tra điểm. Mười mấy ma tộc chiến sĩ toàn bộ võ trang, đang kiểm tra qua lại xe cộ, tỏ ý Nam Cung Dương dừng xe. Nam Cung Dương đem xe ở bọn họ trước mặt dừng lại. Cầm đầu một cái gầy trơ cả xương thanh niên, hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phong bốn người, lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào, từ đâu tới đây? Giang Y Tuyết đem vậy cái Nam Cung phủ huy chương lấy ra, mỉm cười nói, chúng ta từ Nam Cung thành tới, đi ngang qua nơi đây. Thanh niên nhận được đó là Nam Cung phủ huy chương, thái độ rõ ràng đã tới rồi cái thay đổi, hắn trên mặt hiện ra mỉm cười, nguyên lai là Nam Cung phủ bằng hữu, các ngươi đi ngang qua nơi này, không phải là muốn đi sa mạc thành chứ? Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, chúng ta đang muốn đi sa mạc thành. Phải đi làm ăn sao? Là làm ăn. Các ngươi buôn bán gì? Chúng ta là làm ma tinh mỏ sắt buôn bán, chuẩn bị đi thép trong sa mạc, dò xét ma tinh mỏ. Nghe Diệp Phong nói là khai thác ma tinh mỏ, gầy thanh niên không nhịn cười được, thép trong sa mạc tất cả đều là thiết cát, cũng không có ma tinh để cho ngươi hái, các ngươi có phải hay không đi lộ chỗ? Gặp gầy thanh niên cười nhạo mình, Diệp Phong cũng không tức giận, mà là lạnh nhạt nói, lớn như vậy một phiến sa mạc, ai biết phía dưới có hay không ma tinh đâu. Như thế cố chấp, vậy chúc các ngươi có thể hái được tốt phẩm giai cấp ma tinh, tạm biệt. Gầy thanh niên lắc đầu một cái, đối với Diệp Phong đi thép sa mạc khai thác ma tinh mỏ cũng không coi trọng. Lại là vậy cái màu bạc Nam Cung phủ huy chương giải vây, nàng hướng Diệp Phong đầu đi qua một món ánh mắt đắc ý, xem là đang khen mình, may mà ta cầm vậy huy chương thu vào, không có vứt bỏ, hiện tại lại phải sử dụng. Ma sa thành không khí so với Nam Cung thành tới, khô ráo rất nhiều, một hồi toàn gió thổi qua, trên mặt cảm giác tất cả đều là thật nhỏ cát bụi, những thứ cát này trần là chân tránh cát bụi, không phải thép trong sa mạc nặng nề thép cát. Ma sa thành thổ nhưỡng phong hóa nghiêm trọng, hoàn cảnh rõ ràng không bằng Nam Cung thành, nhưng là so sa mạc thành mà nói, lại thích rất nhiều. Nam Cung Dương để cho Diệp Phong giải trừ mình huyễn tướng thuật, lái xe tới đến một cái cửa mặt cao lớn, nhìn như khí phái biệt thự sang trọng trước mặt, ở trước biệt thự mặt, đứng hai cái tay cầm ma tinh thương hộ vệ. Chương 2278, Sa Lạc Tiên Sinh. Hộ vệ thấy được Nam Cung Dương dừng xe ở cửa biệt thự trước, đi nhanh lên tới đây, thanh âm tương đối nghiêm nghị, nơi này không cho phép dừng xe. Nam Cung Dương mỉm cười nói, Sa Lạc Tiên Sinh ở đây không? Ta là bạn hắn. Hộ vệ quan sát Nam Cung Dương một mắt, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, Sa Lạc Tiên Sinh ở trong phòng, không biết ngài tôn tính đại danh, ta dễ vào đi báo cáo. Ngươi nói cho hắn, Nam Thạch trong thành bạn cũ, hắn liền biết rõ. Giang Y Tuyết cười trêu nói, Nam Cung Dương, tên của ngươi là không phải là không dám nói cho người khác, Nam Thạch trong thành bạn cũ, hắn biết là ngươi sao? Dĩ nhiên biết, nếu không ta cũng không sẽ nói như vậy. Giang Y Tuyết cười nói, xem ra bạn ngươi cùng ngươi là ở Nam Thạch Thành biết. Không sai, ta ở Nam Thạch Thành làm thành chủ thời điểm, theo Sa Lạc Tiên Sinh thường xuyên chung một chỗ. Sau đó, hắn đi tới Ma Sa Thành, chúng ta cũng rất ít gặp mặt. Hộ vệ vào biệt thự, rất mau ra đây, từ trong biệt thự truyền đến một đạo hùng hậu người trung niên thanh âm. Ha ha, Nam Thạch bạn cũ, Mai Long Đại Nhân, thật lâu không gặp à. Đó là một cái to lớn trung niên người ma tộc, cả người bắp thịt thật cao nhô lên. Hiển nhiên là một ma võ cao thủ. Diệp Phong có chút kinh ngạc, xem ra cái này Sa Lạc Tiên Sinh theo Nam Cung Dương quan hệ thật rất thân mật, người bình thường chỉ biết là Nam Cung Dương, rất ít biết Nam Cung Dương trong cơ thể có Mai Long lớn linh hồn người. Từ Sa Lạc đối với Nam Cung Dương gọi tới xem, hắn lại là Mai Long đại nhân bằng hữu. Nam Cung Dương thân thể, lúc này đã do Mai Long lớn linh hồn người tới khống chế. Sa Lạc Tiên Sinh, gần đây khá tốt. Còn có thể, nghĩ như thế nào đi tới Ma Sa Thành tới. Đi ngang qua nơi đây, từ Nam Cung Thành một đường đi tới, đi hết mấy tiếng. Mấy vị này là người nào hả? Nam Cung Dương thay Diệp Phong làm giới thiệu, Diệp Phong ba người tất cả đều thi triển huyễn tướng thuật, nhìn như, chỉ là thông thường người ma tộc. Bọn họ đều là bạn của ta, theo ta cùng đi Sa Mạc Thành. Diệp Phong theo Sa Lạc bắt tay một cái, cảm giác được hắn tay sần sùi xem cắt vải. Đi theo Sa Lạc tiên sinh đi vào biệt thự nguy nga lộng lẫy, khí phái bất phàm, tùy ý có thể gặp, quý trọng đồ cổ điêu khắc. Trên tường cũng đều treo mấy chi tiền nhân vật bức họa. Chỉ là những bức họa này xem cũng không phải là tác phẩm nghệ thuật, càng giống như là một ít gia tộc trưởng giả ảnh chân dung. Trong biệt thự bay một loại nhàn nhạt cây đàn hương, Diệp Phong vô tình hay cố ý phát hiện, ở phòng khách trong góc, để hai tôn cao lớn tượng đá, trông rất sống động. Cái này hai tôn tượng đá trên mình, chạm trổ hình vẽ, hiển nhiên là một loại cao thâm khó lường ma phủ. Diệp Phong đối với cái này Sa Lạc tiên sinh thân phận nhiều phần tò mò. Vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, cái này Sa Lạc theo Mai Long đại thúc như nhau, là cái ma vu. Ngươi từ Nam Cung Thành tới đây, là ngồi phi thuyền vẫn là ngồi xe? Ngồi xe, gần đây không chung quản chế, bầu trời tất cả đều là phi thuyền chiến hạm, chỉ có thể ngồi ma tinh xe. Sa Lạc nhiệt tình nói, một lát, chúng ta liền uống chút đi, lần trước từ Nam Thạch Thành biệt ly, có 2 năm không gặp đi. 2 năm. Sa Lạc thần sắc nhiều phần khác thường, đệ đệ thanh âm nói, nghe nói ngươi Nam Thạch Thành bị nhân tộc liên quân chiếm lĩnh, có lời đồn đãi ngươi phản bội Nam Cung Vĩ, đầu hàng nhân tộc liên quân. Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, không sai, ta bây giờ không phải là Nam Cung Vĩ người, ta là làm người tộc liên quân làm việc. Làm sao, ngươi sẽ không đi phủ thành chủ báo cáo bắt ta chứ? Sa Lạc có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Cung Dương sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận. Sa Lạc cười nhạt, chúng ta đều là ma vu, là người tự do, bỏ mặc đi theo ai, làm gì, cũng theo mình tâm ý mà sống. Mai Long tiên sinh nếu làm như vậy, nhất định là có làm như vậy đạo lý, ta không tốt phán xét. Bất luận ngươi làm gì, ngươi đều là ta các người nào đó bằng hữu, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy. Được, thống khoái, ta chỉ thích ngươi như vậy tính cách. Sa Lạc tiên sinh biết Nam Cung Dương từ Nam Cung Thành một đường đi tới, vừa mệt vừa đói, tranh thủ thời gian để cho người làm chuẩn bị một bàn cơm món ăn. Sa Lạc tiên sinh theo Nam Cung Dương còn uống mấy ly rượu vang, Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Ô Đạt, bởi vì có huyễn tướng thuật trong người, không thích hợp uống rượu, chỉ đơn giản uống một ly nhỏ. Ở trên bàn rượu, Sa Lạc theo Nam Cung Dương trò chuyện rất nhiều, Sa Lạc tiên sinh không hề cừu hận nhân tộc liên quân, hắn theo Lộ Nạ quan điểm có chút tương tự, loài người cùng người ma tộc, yêu tộc người, cũng hẳn bình đẳng. Nam Cung Dương cùng Sa Lạc cũng ly, Sa Lạc, ngươi thuật tiên đoán, có hay không tinh tiến à? Giống như trước, ta còn dừng lại ở người tiên tri giai đoạn. Hy vọng ngươi sớm một chút tiến vào lớn tiên đoán sư cảnh giới. Đó cũng không phải là dễ dàng tiến vào cảnh giới. Cùng sau khi ăn cơm xong, ta giúp ngươi coi là một quẻ. Được a, ta vừa vặn xem một chút ngươi thuật tiên đoán có hay không tiến bộ. Sa Lạc dẫn Nam Cung Dương vào một gian tao nhã gian phòng, ánh đèn mông lung, đèn thủy tinh, ném ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Ở giữa phòng, để một tấm gỗ tử đàn bàn, cổ sắc cổ thơm, chạm trổ tuyệt đẹp hoa văn, ở đó trương gỗ tử đàn trên bàn, để một cái trái banh lớn nhỏ màu tím thủy tinh cầu. Màu tím thủy tinh cầu khảm nạm ở trên cậy gỗ, nhìn qua dịch thấu trong suốt, cao quý yên tĩnh mát mẻ, ánh sáng xuyên thấu qua đi, trứng bích sáng, trong đó có một ít nhàn nhạt tạp chất. Vốn là màu tím ma tinh bên trong, có tạp chất sẽ ảnh hưởng ma tinh mỹ cảm, nhưng là cái này màu tím ma tinh cầu, tạp chất trong đó giống như đầy trời ánh sao vậy, không chỉ không có tổn thất mỹ cảm, ngược lại cho màu tím ma tinh tăng thêm cảm nhận. Màu tím ma tinh đứng sau bạch ngọc ma tinh, vậy rất chân quý, mới có thể có trái banh lớn nhỏ màu tím ma tinh lại là khó khăn được. Hơn nữa đối với một người ma vu mà nói, cái loại này màu tím ma tinh cầu, có thể không chỉ là dùng để thưởng thức, mà là một kiện vũ khí, giống như thứ nhất ma vu vậy chỉ màu đen ma tinh cầu như nhau, tràn đầy pháp lực cường đại. Cái này màu tím ma tinh cầu, kém hơn thứ nhất ma vu ma tinh cầu, nhưng là trong đó vẫn ẩn chứa cường đại ma lực. Diệp Phong lặng lẽ chi mệnh mắt thần nhìn, từ trong thấy được một ít nhún nhảy ma phù, có thể đem ma phù giấu vào màu tím ma tinh cầu bên trong, đem biến thành một kiện vũ khí, cái này Sa Lạc tiên sinh, ít nhất là trung cấp trở lên ma vu, cùng Mai Long đại nhân thực lực không phân cao thấp. Muốn không muốn ta trước thay Mai Long tiên sinh coi là một quẻ. Nam Cung Dương mặt mày hớn hở nói, có thể để cho Sa Lạc tiên sinh coi quẻ, đặc biệt khó khăn được, không quá ta thân mình, ta cũng không có vàng cho người ơ. Hai chúng ta lão giao tình, ta cũng là đối với ngươi có tương lai có chút lo âu, cho nên miễn phí giúp ngươi coi là một quẻ, như thế nào? Cung kính không bằng tòng mệnh. Giang Y Tuyết lặng lẽ đối với Diệp Phong nói, người này là coi bói à? Diệp Phong cười, đây cũng không phải là chúng ta nơi đó coi bói, cái này Sa Lạc tiên sinh nhưng mà ma vu bên trong thân phận tương đối cao cấp người tiên tri. Gặp Giang Y Tuyết một mặt nghi ngờ, Nam Cung Dương mỉm cười Diệp Phong nói, Diệp lão đệ, Giang lão đệ, ngươi vậy đã nhìn ra, vị này Sa Lạc tiên sinh theo ta một loại là cái ma vu, không quá chúng ta ma vu cũng chia quá nhiều chủng loại, Sa Lạc tiên sinh là lời tiên đoán người. Chương 2279, thuật tiên đoán. Diệp Phong tán dương, à, ma vu có rất nhiều, nhưng là có thể trở thành người tiên tri không hề nhiều, cái này cũng phải cần thiên phú đặc thù à. Diệp Phong từ thứ nhất ma vu ma tinh cầu bên trong lấy được một ít hắn trí nhớ. Ở ma giới, ma vu chia xong nhiều loại, thứ nhất ma vu và Mai Long đại sư bọn họ đều là ma pháp người, lấy tự thân ma lực thi triển ma pháp công kích, mà có một ít ma vu, bọn họ có một loại đặc thù năng lực, có thể đối với dự đoán tương lai, trở thành người tiên tri. 1000 tên ma vu bên trong, có thể trở thành người tiên tri, tối đa không vượt qua 3 người. Trở thành người tiên tri ma vu, thân phận là ma vu bên trong hơn nữa tôn quý, có rất nhiều lãnh chúa, quý tộc sẽ mời người tiên tri cho mình coi quẻ. Diệp Phong lúc này mới chợt hiểu, khó trách Sa Lạc tiên sinh phủ đệ như thế sang trọng, trong phòng trang sức vậy khá là xa hoa. Giang Y Tuyết xem thường, không còn là một coi bói sao. Sa Lạc ngồi ở ma tinh cầu bên cạnh, ngón tay ở ma tinh cầu bề ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Không muốn xem Sa Lạc chỉ là một chút, nhưng vẫn đủ ma nguyên, thi triển hắn đại dự ngôn thuật. Cái này chỉ một cái cùng băng trưởng lão băng long chỉ một cái, thái hoàng bốn đánh xuyên thạch chỉ một cái, có giống nhau mị lực. Màu tím ma tinh cầu giống như được mở ra nguồn điện công tắc như nhau, toát ra tử quang nhàn nhạt, tia sáng kia nhu hòa ưu mỹ, nhìn qua giống như một đạo màu tím ánh nắng chiều, đem đúng căn nhà cũng ánh lên một tầng màu tím. Bao gồm mỗi người mặt, thân thể, giống như khoác một tầng sáng mở vậy trong suốt xinh đẹp. Giang Y Tuyết đưa tay ra, nhìn ánh sáng màu tím, qua lại ở bàn tay mình tới giữa, vui vẻ nói, những thứ này ánh sáng tím, thật giống như chui vào ta thân thể như nhau, tốt dạng đẹp à. Một đạo nhỏ nhẹ tiếng nổ vang lên, giống như là từ ma tinh cầu trung bộ vang lên, vừa giống như là tới từ đỉnh đầu giữa không trung. Một đạo mơ hồ hình ảnh xuất hiện giữa không trung. Để cho Diệp Phong kinh ngạc phải, vậy trong hình ảnh, chính là Nam Cung Dương, ở hắn trước mặt, giống như là rậm rạp chẳng chịt bóng người, thành đoàn kết đội, chỉ là không thấy rõ là cái gì. Xa lạ đưa tay chỉ, lần nữa ở màu tím ma tinh cầu một chút, vậy một chút giống như mở ra tròn tròn váng, một đạo vầng sáng từ tím ma tinh cầu bề ngoài tàng ra. Cùng lúc đó, Nam Cung Dương người trước mặt ảnh đổi được hơn nữa rõ ràng. Diệp Phong xem được ngược lại hút miệng khí lạnh. Nam Cung Dương trước mặt, đứng là nhiều đội tay cầm màu bạc trường thương ma tộc giáp bạc chiến sĩ. Những thứ này giáp bạc chiến sĩ, Diệp Phong ở Nam Cung trong phủ gặp qua, là ba đô và ba không mang tới đại lãnh chúa giới giáp bạc ma chiến sĩ. Giáp bạc ma chiến sĩ thực lực vượt qua ma cửu giới phổ thông ma tộc binh lính, người người sắc mặt nghiêm túc, lóe sáng giáp bạc, để cho bọn họ nhìn qua giống như một cái người máy. Sa Lạc chán cùng tơ mồ hôi, hắn ở ma tinh cầu trên, mỗi điểm chỉ một cái, liền phải tiêu hao nhất định ma lực. Ma tinh cầu xuất hiện bóng sáng càng ngày càng rõ ràng, không chỉ có ra thành đoàn kết đội, rậm rạp chẳng chịt giáp bạc ma chiến sĩ, giữa không trung còn nổi trôi to lớn ma tộc chiến hạm. Nam Cung Dương mặt mày kinh hãi, hắn không rõ ràng đoạn hình ảnh này là ý gì, nhìn qua, càng giống như là lấy nào đó người thị giác, thấy cảnh tượng. Chẳng lẽ là mình ở tương lai nhìn thấy cảnh tượng? Nam Cung Dương vẻ mặt nghi hoặc. Lách cách một tiếng, bóng sáng biến mất, Sa Lạc xoa xoa mồ hôi chán. Đầy mặt hắn nghiêm túc, Mai Long đại nhân, mới vừa rồi hình ảnh thật giống như không tốt lắm à? Giang Y Tuyết tò mò hỏi, có ý gì? Không phải là một đoạn hình ảnh, giống như toàn bộ tin tức đồ như nhau, có thể đại biểu cái gì chứ? Nam Cung Dương một mặt nghiêm túc, hắn thay Sa Lạc giải thích, chúng ta thấy là một đoạn hình ảnh, nhưng là, trong đó nhưng có một ít cảm giác, là không nhìn ra, chỉ có người tiền tri mới có thể cảm giác được. Hắn nói không tốt lắm, ý chính là hắn cảm giác không tốt. Sa Lạc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, không hổ là Mai Long Đại Sư, mặc dù ngươi không phải người tiên tri, nhưng cũng biết người tiên tri cảm giác. Mới vừa rồi vậy đạo hình ảnh, ta cảm thấy kinh hoàng, một loại tuyệt vọng, một loại bi thương. Đây có lẽ là sau này sắp xảy ra sự việc, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sa Lạc ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong trên mặt, hắn những lời này, càng giống như là đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong trong lòng có chút phát mau. Ngươi thay Nam Cung Dương coi quẻ, hướng về phía ta nói len sợi à? Sa Lạc mỉm cười nói, vị bằng hữu này, muốn không muốn ta cũng vì ngươi coi là một quẻ. Diệp Phong có chút chột dạ nói, ta cũng không cần đi. Mình nhưng mà dùng huyễn tướng thuật, che giấu bộ mặt thật, cái này tím ma tinh cầu, nếu là cầm mình bộ mặt thật hiện ra, há chẳng phải là lúng túng. Cho nên Diệp Phong khéo léo từ chối Sa Lạc. Sa Lạc tầm mắt lại dừng ở Ô Đạt trên mình, Ô Đạt là cái ma võ giả, hắn không sợ trời không sợ đất. Nhưng là đối với ma vu, lại có điểm kiêng kỵ, đây là ma võ giả bệnh chung. Ma vu mang cho người là một loại thần bí, quỷ dị, mà người tiên tri lại là ma vu bên trong nhất thông huyền người chỗ, càng làm cho Ô Đạt có chút kính sợ, hắn vậy về phía sau giúp, ta cũng không dùng, ta không thích cái này. Giang Y Tuyết thì hướng nhảy tới một bước, hưng phấn nói, ta có thể coi là một quẻ. Giang Y Tuyết một mực cảm giác cái này Sa Lạc chính là một coi bói. Bất quá, giữ Diệp Phong giải thích, ma giới người tiên tri. So nhân giới thầy tướng số cao cấp hơn nhiều, không phải như thầy tướng số như vậy lừa gạt, hù dọa người, mà là có thể tiên đoán tương lai ma vu. Cho nên Giang Y Tuyết càng hiếu kỳ hơn. Sa Lạc mỉm cười gật đầu một cái, ngươi nắm ngón tay ở nơi này mà tinh cầu trên điểm một tí. Dùng kia ngón tay à? Tuy tiện vậy một cây đều được. Phải dùng lực sao? Không cần dùng sức, nhẹ nhàng nhấn xuống là được. Giang Y Tuyết tò mò đưa ra tay nàng chỉ, ở huyễn tướng thuật hạ. Tay nàng chỉ vẫn là như vậy trong suốt ngọc chân bóng, xem một cái mới vừa lột hành đoạn. Nàng nhẹ nhàng điểm xuống màu tím ma tinh cầu, cảm giác màu tím ma tinh cầu xúc tu lạnh như băng, giống như nàng hàn băng cung như nhau lạnh. Điểm xuống sau đó, nàng liền rút tay trở về chỉ, không nhịn được che miệng cười lên. Xin lỗi, ta mới vừa rồi lúc ăn cơm hậu, trên ngón tay dính mỡ. Diệp Phong cũng thiếu chút nước cười, long lanh trong suốt tím ma tinh cầu trên, nhiều một cái dầu nhớt. Sa Lạc tiên sinh khóc cười không được, nhanh chóng móc ra một cái khăn giấy, dè dặt đem tím ma tinh cầu trên dầu nhớt lau sạch. Ngay tại Sa Lạc tiên sinh lau dầu mở thời điểm, một đạo tử quang nhàn nhạt từ ma tinh cầu bên trong tản mát ra, một đạo mơ hồ ảnh hưởng xuất hiện ở giữa không trung. Hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, Diệp Phong các người nhưng xem được sắc mặt nghiêm túc. Vậy hình ảnh bên trong là vô số ngã xuống thi thể, máu chảy thành sông, thê thảm không nỡ nhìn, còn có bể tan cảnh tường thành. Sa Lạc tiên sinh bỗng nhiên cổ tay run lên, nửa quy xuống, ở hắn lúc ngẩng đầu lên, vậy trong mắt tràn đầy nước mắt. Giang Y Tuyết ngẩn người ra đó, không rõ ràng Sa Lạc tiên sinh tại sao rơi lệ, nàng phát hiện ở giữa không trung hình ảnh bên trong, bể tan cảnh bên thành tường, nằm Diệp Phong thi thể, trên mình dính đầy máu tươi, thân thể máu thịt mơ hồ, nhưng là mặt hắn nhưng xem trẻ sơ sinh vậy thánh khiết. Hình ảnh đột nhiên biến mất, hết thể khôi phục nguyên dạng, nhìn vậy tản ra ánh sáng tím ma tinh cầu, Giang Y Tuyết có một loại cảm giác xấu. Chương 2280, Quy Củ Cũ. Giang Y Tuyết bị mới vừa rồi ma tinh cầu cho thấy cảnh tượng hù dọa, đặc biệt ở trong đống người chết, nằm Diệp Phong thi thể, nàng thiếu chút nữa muốn rít lên. Làm hình ảnh biến mất, nàng cảm giác giống như từ ác mộng bên trong tỉnh lại như nhau, tâm trạng còn bị ác mộng ảnh hưởng, nàng đầu góc bên trong hồi tưởng mới vừa rồi cái đó cảnh tượng, giống như nhớ lại một cái điện ảnh đoạn phim. Nàng không quá xác định vậy có phải hay không Diệp Phong. Chỉ có thể xác định đó là một người loại, dài loài người gương mặt. Nàng âm thầm cầu nguyện, hừ, xấu không linh, tốt linh, mới vừa rồi vậy chỉ là một huyễn tương mà thôi. Đáng sợ phải, Sa Lạc lại thế nào chảy nước mắt, chẳng lẽ hắn thi triển đại dự ngôn thuật, để cho hắn có thể cùng mình thông linh, không phải là làm bộ đi, nếu là làm bộ, tên này biểu diễn kỹ xảo vậy quá tốt. Giang Y Tuyết một bụng nghi vấn, không nhịn được hỏi, mới vừa rồi hình ảnh kia là chuyện gì xảy ra? Là Sa Lạc tiên sinh đang khống chế sao? Sau này thật sẽ phát sinh sao? Vẫn là chỉ là một đạo huyễn tương. Sa Lạc khôi phục vẻ mặt bình thường, vành mắt còn có chút đỏ lên, đây cũng không phải là huyễn tướng thuật, là đại dự ngôn thuật kết quả, cũng không phải là ta có thể khống chế. Ma tinh cầu biểu hiện, là chính ngươi tương lai. Ở ngươi chạm đến ma tinh cầu thời điểm, nó liền hướng các ngươi phô bày người tương lai. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc tới đại dự ngôn thuật, không quá tin tưởng cái này, bất quá vậy cảnh tượng bên trong xuất hiện người mặc màu bạc chiến giáp quân đội, khắp nơi tử thi tình cảnh, còn thật có thể phát sinh. Giang Y Tuyết ngày hôm qua mới vừa gặp qua giáp bạc ma chiến sĩ, ma tinh cầu hiển nhiên đi sâu vào liền Giang Y Tuyết góc bên trong, hiểu rõ nàng trải qua hết thảy, đẩy tính ra nàng tương lai. Giang Y Tuyết trầm ngâm một tí, tiếp tục tò mò hỏi, Sa Lạc tiên sinh, vậy ngươi làm sao sẽ rơi lệ? Vậy cùng ta vậy có quan hệ sao? Đương nhiên là có, ta cảm nhận được liền chính là cảm giác, đó là ngươi ở tương lai cảm giác. Ta mới vừa cảm giác được liền bi thương, sợ hãi, còn có tức giận. Ta vốn còn muốn tiếp tục thi triển đại dự ngôn thuật, càng xâm nhập biết rõ một tí những thứ này, nhưng tiêu hao nhiều ma nguyên, ta bên trong 3 ngày, đều không cách nào lại thi triển đại dự ngôn thuật. Giang Y Tuyết cười được có chút miễn cưỡng, nàng không quá tin tưởng những thứ này. Nam Cung Dương mỉm cười hướng Giang Y Tuyết nói, đại dự ngôn thuật không chỉ có sẽ cho thấy tương lai hình ảnh, người làm phép còn có thể cảm giác được người trong cuộc cảm giác, là đặc biệt cảm giác chân thật, đây mới là đại dự ngôn thuật chỗ lợi hại nhất. Giang Y Tuyết có chút lung túng nói, cái này cùng chúng ta quê quán bên trong nơi đó thầy tướng số là có chút không giống nhau. Diệp Phong mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, cái này dĩ nhiên không thể cùng thầy tướng số lấy một khối. Sa Lạc tò mò hỏi, các ngươi quê quán nơi đó thầy tướng số vậy sẽ đại dự ngôn thuật. Giang Y Tuyết cười khổ, bọn họ dùng cái gì thuật ta không biết, bất quá tuyệt không phải lớn lấy thuật tiên đoán, tất cả đều là dùng miệng nói, sẽ không có toàn bộ tin tức hình ảnh phơi bày cho người xem. Nam Cung Dương nói đùa, vậy càng cần hơn kỹ thuật, có toàn bộ tin tức hình ảnh cũng không nhất định có thể để cho người tin là thật, chỉ dùng miệng nói một chút là có thể để cho người khác tin tưởng, quá mạnh mẽ. Diệp Phong chen vào một câu, đó không phải là mạnh mẽ, là quá có kinh nghiệm. Sa Lạc mỉm cười hóa giải lúng túng bầu không khí. Có lúc ta thuật tiên đoán vậy sẽ theo ta làm cho đùa, không nhất định chính xác, cho nên ta còn chỉ là một lớn lên người tiên tri, mà không phải là lớn tiên đoán sư. Nghe Sa Lạc nói chính hắn thuật tiên đoán không khéo léo, Giang Y Tuyết tâm tình khá hơn một chút, vậy tiên đoán đại sư tiên đoán được thì càng đúng, có phải hay không à? Đó là đương nhiên, nếu không còn tên gì tiên đoán đại sư đâu. Giang Y Tuyết tò mò truy hỏi nói, vậy tiên đoán đại sư lớn dạng gì tự à? Nam Cung Dương lắc đầu một cái, ta cũng không biết, lớn dạng gì. Tiên đoán đại sư ở ma giới nhưng mà lông phượng và sừng lân. Sa Lạc mỉm cười đối với Giang Y Tuyết và Diệp Phong nói, ma giới hơn 5.000 năm trước, ra qua một cái lớn tiên đoán sư, đáng tiếc bị thứ nhất ma vu bí mật sát hại, các ngươi biết là ai sao? Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, lâu như vậy lịch sử, ai biết à, ngươi không cần thi ta, nói thẳng câu trả lời đi. Sa Lạc mỉm cười đối với Nam Cung Dương nói, chính là Mai Long đại nhân tổ tiên. Nam Cung Dương ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong, ánh mắt nhiều phần cảm kích, mỉm cười nói, đây đều là chuyện mấy ngàn năm trước, còn đề ra hắn làm gì. Thứ nhất ma vu cũng không có kết quả tốt, chết ở Đại La Kim Tiên trong tay, thậm chí hắn ma hồn cũng bị người khác cho tới, cho nên, ta mới sẽ trợ giúp loài người liên quân, báo đáp phần ân tình này. Thứ nhất ma vu lo lắng Mai Long gia tộc ma vu pháp lực mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng hắn địa vị, bí mật giết Mai Long gia tộc toàn bộ tộc nhân, cho nên Mai Long linh hồn mới sẽ ở nhờ ở Nam Cung Dương trong thân thể. Mà Diệp Phong giết thứ nhất ma vu ma hồn, Mai Long đại nhân mới cam tâm tình nguyện trở thành nhân tộc liên quân ma vu, cũng là ở trả lại thiếu nợ Diệp Phong ân huệ. Nam Cung Dương linh cảm cười nói, Sa Lạc tiên sinh, tới, theo ta đánh ván cờ. Diệp Phong vốn định sớm một chút chạy tới Sa Mạc Thành, hắn ở Nam Cung Phủ trong yến hội nghe gặp ba đô và ba không phải đi Thái Cổ Ma Vực, còn theo che giấu ở Thái Cổ Ma Vực ở giữa một kiện ma khí Thái Cổ Ma Ấn có liên quan, hắn lo lắng đi trễ, sẽ bị ba đô và ba không giành trước. Nhưng là Nam Cung Dương theo thật lâu không thấy Sa Lạc muốn hạ một bàn cờ, hắn cũng không tốt ngăn cản. Nghe Nam Cung Dương muốn theo mình đánh cờ, Sa Lạc nhất thời tinh thần tỉnh táo, được à, vẫn quy củ cũ sao? Quy củ cũ, không được đổi ý. Nam Cung Dương theo Sa Lạc còn là một đôi bạn đánh cờ, bọn họ mỗi lần gặp mặt đều phải giết một bàn cờ vây, hai người thực lực tương đương, mỗi lần cũng sẽ từ ban ngày hạ đến nửa đêm, hơn nữa người nào thắng, có thể yêu cầu đối phương làm một kiện khả năng cho phép sự việc. Hai năm trước, ở Nam Thạch Thành, Sa Lạc thắng Nam Cung Dương, để cho Nam Cung Dương tự mình xuống bếp làm một bữa cơm. Bọn họ ở quen biết có hơn 100 năm, tổng thể mà nói, Sa Lạc tài đánh cờ cao hơn mạnh, thắng được số lần tối đa. Gặp Nam Cung Dương rất hưng phấn dáng vẻ, Diệp Phong và Giang Y Tuyết không có ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh vây xem, Ô Đạt thì tìm địa phương đi nghỉ. Nam Cung Dương và Sa Lạc ngồi ở bàn cờ bên cạnh, ở bọn họ bên cạnh còn có bàn nhỏ, Đạt đã sớm ngâm tốt trà thơm, ăn ngon hương vị ngọt ngào trái cây. Sa Lạc mỉm cười nói, chúng ta ở chỗ này đánh cờ, các ngươi ngay ở bên cạnh uống trà, ăn chút trái cây, nếu như muốn im lìm được khó chịu, có thể đến bên ngoài đi tới lui, chúng ta cái này thành trì, đất rộng người thưa. Mặc dù không bằng Nam Cung thành sầm ớt, nhưng cũng là phồn vinh náo nhiệt, điểm tâm ăn vặt, vải cuộn tơ lụa, tiêu dùng hàng ngày bách hóa, cái gì cần có đều có. Diệp Phong mỉm cười nói, không có sao, chúng ta ở chỗ này uống trà. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, các ngươi có cái gì quy củ cũ? Ha ha, chúng ta quen biết hơn trăm năm, nóng nảy sắp xỉ, lớn nhất yêu thích chung chính là đánh cờ, bắt đầu quen biết chính là bởi vì đánh cờ biết, sau đó chúng ta bởi vì lẫn nhau công việc bận rộn, chúng ta mỗi lần gặp mặt, cũng sau đó một bàn cờ, người nào thua, liền phải đáp ứng đối phương, thay đối phương làm một kiện khả năng cho phép sự việc. Chương 2281, nhất định phải thắng. Đồng Lăng Nam Cung Dương và Sa Lạc còn có như vậy yêu thích chung, Giang Y Tuyết và Diệp Phong đều cảm giác tươi. Giang Y Tuyết tán gẫu nói, các ngươi quen biết hơn 100 năm, ai thắng được nhiều, ai thua được hơn à? Sa Lạc một mặt đắc ý nói, đương nhiên là ta tính toán một tí, ta thắng có 127 lần. Mà Mai Long đại nhân chỉ thắng 103 lần. Giang Y Tuyết tò mò hỏi, tại sao thua thắng không đúng cùng à? Nam Cung Dương cười nói, trên lệch vậy cũng là cờ huề. Sa Lạc mang một chút nụ cười đắc ý, Mai Long đại nhân, muốn không muốn ta để cho ngươi ra tay trước à? Sa Lạc, ngươi người rất tốt, chỉ một điểm này không được, mặc dù ngươi tổng thể thắng được nhiều, không đại biểu cái này một cờ ngươi có thể thắng. Hai năm trước, ở Nam Thạch Thành, liền là ta thắng. Ha ha, ngươi quên. Chúng ta một cái không cách nào đánh vỡ lời nguyền. Giang Y Tuyết một vừa uống trà, ăn trái cây, nghe Sa Lạc nói, hai người bọn họ dưới người cờ còn có một cái không cách nào đánh vỡ lời nguyền, hứng thú 10 phần chen miệng hỏi, cái gì lời nguyền? Chính là Mai Long đại nhân, cho tới bây giờ không có hợp với thắng nổi ta 2 lần, vậy lần trước thắng ta, lần kế đánh cờ phải thua. Cái này hơn 100 năm qua, cũng là như vậy. Phải không? Mai Long đại nhân. Nam Cung Dương một mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thật là có chuyện như vậy, bất quá, lúc này ta nhất định phải đánh vỡ cái này lời nguyền. Ta cái này một cờ, nhất định phải thắng. Nam Cung Dương thần sắc, lộ vẻ được đặc biệt nghiêm túc, không giống như là nói đùa. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Mai Long đại nhân mạnh khỏe có dũng khí, bỏ mặc các ngươi ai thắng ai thua, đều rất có ý tứ. Sa Lạc kẹp lên một quả cờ trắng, có chút hoài nghi nhìn Nam Cung Dương, mỗi lần đánh cờ, Nam Cung Dương đều rất hiền lành, đối với thắng thua không có vấn đề, nhưng là ngày hôm nay. Nam Cung Dương lại nói nhất định phải thắng. Sa Lạc cũng không có hoài nghi quá nhiều, bắt đầu đánh cờ sau đó, hết thể ý tưởng khác cũng quên đi, chỉ có trước mắt bàn cờ ở trong mắt vô hạn phóng đại, những người khác cũng không sao cả. Mở đầu sau đó, hai người giết được khó phân thắng bại, Nam Cung Dương và Sa Lạc thỉnh thoảng sẽ bạn đôi câu miệng, đại đa số thời gian cũng đang suy tư cờ đường. Nghe nói bàn cờ này muốn xuống đến trời tối, Giang Y Tuyết và Diệp Phong cũng không có nhàn tình nhã trí đi xem đến tối, nhìn một lát, hai người cũng chỉ ra phòng khách. Biệt thự viện tử đặc biệt rộng rãi, là cái có chừng mấy chục mẫu vườn hoa nhỏ. Ở nơi này xanh um tươi tốt trong sân, Giang Y Tuyết ôm vai Diệp Phong cánh tay, cảm giác xem đi ở Giang gia phía sau biệt thự công viên nhỏ bên trong như nhau. Nếu như không phải là ngẩng đầu có thể thấy được cái khác ma giới tinh cầu đường danh, thật rất giống ở Giang gia phía sau biệt thự công viên nhỏ bên trong. Chúng ta ngày mai sẽ có thể đạt tới sa mạc thành sao? Ngày mai có thể tới, Lô Nạ đã cùng sa mạc thành đoàn lính đánh thuê liên lạc xong, cho chúng ta an bài chỗ ở. Sa mạc thành biết hay không theo Nam Cung thành như nhau nguy hiểm? Sa mạc thành không hề nguy hiểm là thái cổ ma vực, nghe nói đó là một phiến ở thép trong sa mạc khu vực đặc biệt. Bị Tả Lộ và Nam Cung Vĩ hai người chung nhau giam quản, phổ thông người ma tộc không được đi vào, chớ nói chi là loài người và yêu tộc nhân. Trừ bị ma tộc quân đội trông coi, nghe nói ở nơi đó có tà ác hung thú, chính là xem dã lửa như nhau bốn phía thái cổ ma nguyên, nếu là người ma tộc đụng phải, cũng sẽ bị hắn xâm nhập ma hạch nổ tung mà chết. Không biết loài người chúng ta gặp phải cái loại này thái cổ ma nguyên sẽ phát sinh cái gì, những thứ này ta cũng không biết. Đem mặt thật chặt dán vào Diệp Phong trên ngực, Giang Y Tuyết an ủi, lại địa phương nguy hiểm, chúng ta cũng phải xông vào một lần, trường sinh giới không phải rất nguy hiểm sao, nơi đó thép sa mạc gió lớn gào thét, so nơi này hẳn nguy hiểm trăm lần. Chúng ta không phải đi ra. Nhẹ nhàng nuốt ve Giang Y Tuyết trắng non xem trượt gò má, Diệp Phong thương yêu nói, để cho ngươi cùng ta đi chỗ đó sao, địa phương nguy hiểm bên trong. Ta hảo tâm đau à, nhưng là cái này trong thái cổ ma vực thái cổ ma nguyên, chính là chúng ta thành trì phòng ngự ma pháp trận, yêu cầu năng lượng. Ngày mai đến trong sa mạc, nếu như gặp phải chúng ta không cách nào ứng phó nguy hiểm, ngươi không cần để ý ta. Có thể chạy mau hơn, chạy mau hơn. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, ta là loại người đó sao, gặp phải nguy hiểm, ta bỏ ngươi lại chạy trốn, đó là không thể nào, mới vừa rồi ma tinh cầu biểu hiện toàn bộ tin tức hình ảnh, ngươi vậy nhìn thấy. Ngươi thi thể nằm ở hàng ngàn hàng vạn thi thể bên trong, bên cạnh là bể tan cảnh thành trì, ngươi không có chết ở thái cổ ma vực. Cho nên, chúng ta phải tin tưởng mình, chỉ cần đi vào, nhất định có thể an toàn đi ra. Cái đó toàn bộ tin tức đồ ta cũng nhìn thấy, để cho ta vui vẻ phải, chết là ta, ngươi hẳn bình yên vô sự. Ngươi đây còn có thể mở tâm đắc, ngươi tinh thần thật là lớn cái. Mặc dù ta không tin cái này người ma tộc đại dự ngôn thuật, thấy được ngươi chết hình ảnh, ta trong lòng thật không dễ chịu. Giống như ngươi đón đỡ băng trưởng lão băng long chỉ, ta thật sợ ngươi chết, lưu ta một người cô độc ở ma giới. Diệp Phong cười khổ, không phải còn có Vũ Hân và Lam Linh Nhi, có các nàng cùng ngươi. Hung hăng nắm chắc Diệp Phong cánh tay, Giang Y Tuyết vành mắt một đỏ, lại nước mắt chảy xuống, không, ta thì phải ngươi cùng, ngươi nếu là chết, ta liền theo ngươi chết chung. Mới vừa rồi từ ma tinh cầu tản mát ra toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong, nhìn thấy Diệp Phong thi thể, Giang Y Tuyết càng muốn, càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Vừa nói, liền nước mắt chảy xuống. Diệp Phong nhanh chóng an ủi, ngươi không cần lo lắng ta, vậy toàn bộ tin tức hình ảnh có thể là giả. Sa Lạc mình cũng nói, ma tinh cầu thả ra hình ảnh, có đôi khi là không cho phép. Ngươi không cần gạt ta, đó là Sa Lạc tiên sinh cố ý an ủi ta mới nói như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được ta khi đó cảm giác, bi thương, thống khổ, tức giận. Nếu như không phải là ngươi ngã xuống, ta mới sẽ không như vậy đây. Làm thế nào hả? Chúng ta thật muốn chết ở ma giới liền sao? Ta thật sợ hãi, sớm biết cũng không tới nơi này, không để cho hắn giúp ta coi bói, ta thật là kiểm chế tìm chịu tội. Diệp Phong than nhẹ, đừng sợ, bất kỳ sự việc cũng không phải là tuyệt đối, cái đó toàn bộ tin tức hình ảnh, có thể là giả, ngươi cũng nhìn thấy, ta là nằm ở thi thể cái này bên trong, nhưng là không đại biểu ta nhất định chết, ta trúng băng long chỉ, không phải ngươi cầm ta cứu sống. Đến lúc đó, ngươi nói không chừng lại đem ta cứu tỉnh. Không thể nào. Ta sợ cảnh tượng đó, thật sợ nó trở thành thật. Diệp Phong không biết làm sao, chỉ có thể lặng lẽ an ủi Giang Y Tuyết, tốt một lát, mới không để cho nàng khóc. Ô Đạt đi tới, hắn trong miệng ăn trái táo, hắn mới vừa rồi nhảm chán ở biệt thự chung quanh vòng vo một vòng, nghe Diệp Phong và Giang Y Tuyết thanh âm ở trong vườn hoa, cái này mới đi tới vườn hoa. Hắn nhìn thấy Diệp Phong, thần sắc có vẻ bất nhẫn, tiểu sư phụ, ngươi nếu như có cơ hội, sớm một chút rời ma giới đi, đối với ngươi mà nói, nơi này là địa ngục. Nghe Ô Đạt như thế nói, Giang Y Tuyết tâm tình nhất thời lại hỏng bét, vành mắt một đỏ, lại muốn khóc. Biết Ô Đạt là bởi vì là mới vừa rồi cái đó toàn bộ tin tức hình ảnh mới nói như vậy, Diệp Phong cảm giác thật tốt lời, ta mới vừa cầm Giang Y Tuyết dỗ tốt, thằng nhóc ngươi lại qua tới nói bậy bạn. Chương 2282, sửa đổi vận mệnh. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì, các ngươi đều không phải gánh vác tim, mạng ta dài đâu, không chết được, mới vừa rồi cái đó toàn bộ tin tức hình ảnh là giả không phải thật. Diệp Phong như thế nói, hắn trong lòng mình vậy rất thấp rơi. Từ thứ nhất ma vu ma tinh cầu bên trong lấy được trí nhớ, đại dự ngôn thuật có phải hay không linh, biểu hiện hình ảnh biết hay không trở thành sự thật, vậy phải xem người làm phép trình độ và làm phép ma tinh cầu. Sa lạc dùng là màu tím ma tinh, trong đó năng lượng ma pháp mạnh mẽ, hơn nữa sa lạc đại dự ngôn thuật uy lực 10 phần, từ hai phương diện này nằm xem, hắn tiên đoán đi ra ngoài cảnh tượng vậy cũng sẽ là thật. Thấy được từ đại lãnh chúa giới tới giáp bạc ma chiến sĩ, Diệp Phong thì có một loại dự cảm xấu, hắn lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Hắn đưa tới đại lãnh chúa giới chú ý, bọn họ phái người tới. Mặc dù chỉ là 30 và 3 đô dẫn một ít giáp bạc ma chiến sĩ, ý đồ cũng rất rõ ràng, bọn họ đại lãnh chúa liên minh bắt đầu chú ý ma cửu giới phát sinh hết thảy. Bọn họ sẽ không tiếc một phải giá phải trả, ngăn cản ma cửu giới trở thành cái thứ hai ma tiên giới. Hơn nữa ma cửu giới vẫn là quá cổ ma giới, có ma giới thành hình thời điểm, thần bí thái cổ ma vực, đó là người ma tộc mấy ngàn năm trước lo lắng nhất. Diệp Phong kẻ địch đã không chỉ là ma cửu giới bốn đại lãnh chúa, không phải gần triệu lãnh chúa quân đội liên minh, mà là tới từ đại lãnh chúa ma giới, thậm chí là toàn ma giới hơn triệu ma tộc binh lính. Lời tiên đoán này rất có thể tin, cuối cùng chết trận tại bể tan cảnh thành trì dưới, có thể là mình cuối cùng nơi quy tụ. Mới vừa rồi toàn bộ tin tức hình ảnh, giống như một ngọn núi lớn đè ở Diệp Phong trong lòng, vậy chính là mình trạng thái chết, là mình cuối cùng nơi quy tụ, Diệp Phong có lòng không cam lòng. Mình vừa chết, vậy mấy trăm ngàn nhân tộc liên quân, vậy sẽ toàn quân chết hết. Ngay tại Diệp Phong và Giang Y Tuyết suy nghĩ lung tung thời điểm, Ô Đạt lại nói thêm một câu, để cho Diệp Phong viên kia dần dần lạnh như băng tim, lần nữa đổi được kích động. Tiểu sư phụ, các ngươi không cần quá lo lắng, ta nghe nói qua cái loại này đại dự ngôn thuật, ở tiên đoán đại sư dưới sự cố gắng, cái loại này tiên đoán là có thể thay đổi. Diệp Phong ngây ngẩn nhìn Ô Đạt ở ma cửu giới tu ma giản tu luyện hơn 3.000 năm, hắn vẫn là thái cổ ma đế đồ tôn đời sau, đối với ma giới biết rõ, so mình khắc sâu hơn, rộng hơn hiện lên. Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn nhau, hắn hai người chúng ta lộ ra bi thương tâm trạng biến mất, lần nữa đổi được kích động. Giang Y Tuyết một tí bắt được Ô Đạt cánh tay, hưng phấn hỏi, thật có thể thay đổi. Bị Giang Y Tuyết tâm trạng bị nhiễm, Ô Đạt vậy mỉm cười nói, dĩ nhiên có thể thay đổi, vận mệnh mặc dù là cố định, cũng không phải liền thành không đổi, cái loại này sửa đổi vận mạng phương pháp chính là đại dự ngôn thuật. Giang Y Tuyết vui vẻ cười to đứng lên, không có dáng vẻ thục nữ, nhìn như có chút điên cuồng, giống như thay Diệp Phong không ngừng làm hô hấp nhân tạo như nhau, nàng dáng vẻ, để cho chính nàng đều sợ. Chỉ mong lớn tiên đoán sư, không phải chúng ta nơi đó thầy tướng số vì kiếm tiền, bọn họ có thể thuận miệng nói bậy, hù dọa người khác, chỉ cần cho ít tiền cải mệnh, bọn họ liền có thể vì ngươi cải mệnh. Ô Đạt nhíu mày mau, ta không biết quê nhà ngươi thầy tướng số là cái gì, bất quá ở chúng ta ma giới, chỉ có lớn tiên đoán sư mới có thể cải mệnh. Thông thường người tiên tri là không có năng lực này. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết trố mắt nhìn nhau, Diệp Phong cười khổ nói, lớn tiên đoán sư. Sa lạc chỉ là phổ thông người tiên tri, còn chưa đạt đến lớn tiên đoán sư cấp bậc, xem ra, cái mạng này vận thì không cách nào sửa lại. Giang Y Tuyết một mặt không cam lòng dáng vẻ, thật vất vả nghe được một cái tin tốt, có hy vọng, có thể thay đổi mạng, tại sao có thể lại thất vọng đâu. Đại Hồ Tử ca ca, Ô Đạt ca ca, các ngươi ma giới, có cái gì lớn tiên đoán sư? Chúng ta có thể tìm được hắn sao? Ô Đạt lắc đầu một cái này 3.000 năm qua, ta mặc dù một mực ở tu ma giản tu luyện, nhưng là ta đối với ma giới tin tức cũng rõ ràng một hai, cũng không có nghe gặp có người trở thành lớn tiên đoán sư, người tiên tri nhưng có mấy. Hơn nữa thuật tiên đoán lợi hại nhất chính là cái này Sa Lạc tiên sinh. Giang Y Tuyết một mặt hơi cáu, lại nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi, các ngươi ma giới vậy quá kém, lớn như vậy ma giới, tại sao có thể không có lớn tiên đoán sư đâu? Sa Lạc tiên sinh nếu là trở thành lớn tiên đoán sư, cần phải bao lâu đâu? Ô Đạt suy nghĩ một chút, từ ta ngày hôm nay xem hắn thuật tiên đoán trình độ, hẳn dùng nữa 500 năm, là có thể đạt tới lớn tiên đoán sư tài nghệ, bất quá trở thành lớn tiên đoán sư là muốn thiên phú, cũng không phải là cần muốn bấy nhiêu năm tu luyện liền nhất định có thể thành. Loại thiên phú này là muốn xem truyền thừa. Giang Y Tuyết cái hiểu cái không, cái gì gọi là xem truyền thừa. Lớn tiên đoán sư là cần từ cha chú truyền cho tử thế hệ. Không có loại thiên phú này, coi như tu luyện mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm một lời tiên đoán người. Ở ma giới, có thể trở thành người tiên tri, đã đáng quý. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, không thể trở thành lớn tiên đoán sư, thì không phải là một cái tốt người tiên tri, bỏ mặc cái gì truyền thừa, coi như Sa Lạc có cái thiên phú này, cũng phải 500 năm mới có thể tu luyện thành hơi lớn tiên đoán sư, Diệp đại ca, người ma tộc có thể cho phép chúng ta ở bọn họ ma giới đợi 500 năm sao? Diệp Phong cười khổ nói, 500 năm. Sợ rằng 5 tuần lễ, 5 cái tháng, bọn họ thì phải ồ ạt tấn công. Một khi đại lãnh chúa liên minh nhúng tay, chúng ta là được toàn ma giới công địch. Chúng ta trừ phi cũng có hơn ngàn đại la kim tiên, có cường đại kim tiên phòng ngự trận, nếu không là không ngăn được toàn ma giới công kích. Giang Y Tuyết trong mắt thấm ra một chút bi thương, chúng ta vẫn là sớm một chút rời nơi này đi. Chỉ cần có thể ở đại lãnh chúa ma giới không có đại quân áp sát biên giới trước rời đi, lời tiên đoán này liền không đánh tự thua. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, coi như chính ta có thể rời đi, vậy 400.000 nhân tộc liên quân làm thế nào? Ma cửu giới mấy triệu loài người nô lệ làm thế nào? Nếu như không trước khi tới, ta không biết nhân loại ở ma giới sinh hoạt dầu sôi lửa bỏng, ta có thể không quan tâm, nhưng là hiện tại ta biết, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ tích chứ chính ta còn sống đâu. Nhưng là, như vậy ngươi sẽ chết. Chúng ta thấy vậy lời tiên đoán toàn bộ tin tức hình ảnh, đây chính là đại dự ngôn thuật kết quả, là thật sẽ phát sinh. Một cái thâm hậu người đàn ông trung niên thanh âm ở Diệp Phong sau lưng vang lên, là sẽ phát sinh, nhưng là chúng ta sẽ giúp các ngươi sửa đổi vận mạng. Diệp Phong bọn họ không nhịn được quay đầu nhìn lại, Nam Cung Dương và Sa Lạc tiên sinh sóng vai đứng ở bọn họ sau lưng. Diệp Phong nghi ngờ nhìn Nam Cung Dương, Nam Cung tiên sinh, các ngươi xuống cờ xong rồi. Nam Cung Dương trên mặt hiện ra ung dung mà mỉm cười đắc ý, gật đầu một cái. Kết thúc, ngày hôm nay chúng ta ván này hạ rất mau. Diệp Phong cười, không cần phải nói, ngươi thắng. Nam Cung Dương mỉm cười nói, không sai, ta thắng, cho nên ta mới có thể làm cho Sa Lạc tiên sinh giúp các ngươi sửa đổi vận mệnh. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết mới chợt hiểu ra, Nam Cung Dương đưa ra muốn hạ một bàn cờ, nguyên lai cũng không phải là đánh cờ đơn giản như vậy, mà là vì vậy đạo toàn bộ tin tức đồ. Chương 2283, ai là tiên đoán sư? Nam Cung Dương nhanh như vậy liền thắng cuộc cờ. Để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong có chút kinh ngạc, Diệp Phong đoán được cái gì, hết thảy các thứ này đều là Nam Cung Dương vì trợ giúp mình làm cố gắng. Sa Lạc thần sắc có chút lúng túng, bất đắc dĩ nói, ta bị lừa, không nghĩ tới ngươi cái này gửi ở thân thể người khác bên trong người tài đánh cờ tăng cao. Nam Cung Dương có chút lúng túng, thật ra thì cùng ngươi đánh cờ cũng không phải là ta, mà là bé đáng yêu, hắn mặc dù là đứa nhỏ, chỉ số thông minh cờ huệ nghệ so với ta cao. Mới vừa rồi đánh cờ thời điểm, ta để cho bé đáng yêu đi ra khống chế thân thể. Sa Lạc không biết làm sao, thật ra thì mới vừa rồi đánh cờ thời điểm, ta đoán ra theo ta đánh cờ không phải ngươi Mai Long tiên sinh linh hồn, cờ đường phong cách hoàn toàn khác nhau. Trước kia ngươi đánh cờ thời điểm, nói rất nhiều, nhưng là ngày hôm nay nhưng chỉ đánh cờ nhưng ngươi không nói lời nào, là sợ ta nghe ra ngươi đổi giọng. Dù sao cũng ngươi thắng, rốt cuộc là cái nào linh hồn thắng được ta, cũng không trọng yếu, ai bảo ngươi có 3 cái linh hồn đây. Ta nguyện thua cuộc, nếu đáp ứng liền giữ quy củ cũng làm. Nam Cung Dương cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn là lúc đầu ngươi, khiêm tốn hào phóng, nói nghĩa khí. Sa Lạc ánh mắt rất sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Phong và Giang Y Tuyết, càng không có nghĩ tới, ngươi sẽ vì loài người tính toán ta. Giang Y Tuyết và Diệp Phong trong lòng cả kinh, nghe Sa Lạc như thế nói, hắn hiển nhiên biết mình hai người là loài người. Bị người ma tộc đoán được, Diệp Phong cũng không để bụng, nhưng thì không muốn bởi vì mình, hại được Nam Cung Dương mất đi một cái bạn tốt. Diệp Phong hướng Nam Cung Dương đầu đi hỏi thăm ánh mắt, hắn biết thân phận chúng ta, có hay không nguy hiểm. Nam Cung Dương thần sắc cũng không khẩn trương, mỉm cười hơi gật đầu một cái, biểu thị đối phương đã biết các ngươi thân phận, nhưng thì không cần lo lắng, hắn là bạn thân ta, sẽ không làm khó các ngươi. Bỏ mặc Sa Lạc là mình phát giác, vẫn là Nam Cung Dương nói cho, Diệp Phong biết mình huyễn tướng thuật đã không có dùng, đưa tay ở mình và Giang Y Tuyết trên mặt nhẹ nhàng lau một cái, giải trừ huyễn tướng thuật, lộ ra chân chính tướng mạo. Sa Lạc đã biết Diệp Phong và Giang Y Tuyết thân phận thật sự là loài người, nhưng là thấy được Diệp Phong và Giang Y Tuyết chân chính mặt mũi sau đó, vẫn là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đánh giá Diệp Phong, lộ ra thần sắc kính nể, không hổ là nhân tộc liên quân thủ lãnh, quả nhiên cùng loài người bình thường có khác biệt một trời, những người đó tộc nô lệ cũng không có khí chất như vậy. Hắn lấy vừa nhìn về phía Giang Y Tuyết, trên mặt lộ ra tán thưởng mỉm cười, thật là đẹp, rất nhiều người ma tộc sẽ thích nhân tộc nữ đầy tớ, loài người mỹ nữ sắc thực đẹp. Hơn nữa trên mình ngươi lộ ra một cổ tiên khí. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cùng nhau ôm quyền nói, cảm ơn Sa Lạc tiên sinh khen ngợi. Diệp Phong mỉm cười hỏi nói, Sa Lạc tiên sinh, như thế nào biết được thân phận của chúng ta, là Nam Cung Dương tiên sinh nói cho ngươi sao? Sa Lạc tiên sinh mỉm cười nói, mới vừa rồi ta ở tiên đoán bên trong, cảm giác được một loại tinh tế cảm tình, vậy chỉ có cô gái mới có cảm tình, hơn nữa nàng bởi vì là một nhân loại thi thể mà bi thương rơi lệ, ta đã hoài nghi, nàng là loài người. Dùng là ảo tướng thuật. Mới vừa rồi, ở ta truy hỏi hạ, Nam Cung tiên sinh không thể làm gì khác hơn là thổ lộ thật tình, mà dùng đại dự ngôn thuật sửa đổi vận mệnh, càng phải biết chủ nhân là ai, mới có thể có hiệu quả. Diệp Phong mang xin lỗi nói, chúng ta không phải ý định lừa dối ngươi, chúng ta nhưng mà ma giới truy nã tội phạm quan trọng, không thể ở ma giới hiển lộ chân chính tướng mạo, còn hy vọng Sa Lạc tiên sinh hiểu. Ha ha, dĩ nhiên hiểu, nếu không, ta liền sẽ không ở đây mà cùng ngươi nói chuyện thiếm, càng sẽ không cần giúp các ngươi sửa đổi tiên đoán kết quả. Diệp Phong chộp được Sa Lạc tiên sinh chữ, nghi ngờ hỏi, là các ngươi? Không phải chỉ là ta bạn gái sao? Theo vận mệnh ta vậy có quan hệ sao? Hai ngươi vận mệnh là chặt chẽ tương liên, ở nàng tương lai tiên đoán bên trong, xuất hiện ngươi, các ngươi là liên hệ, tương cùng xuất hiện vận mệnh, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất, có thể hiểu không? Chỉ phải sửa đổi liền một phe, một người khác tương liên hệ vận mệnh, khẳng định vậy sẽ theo trước thay đổi, đây chính là vận mệnh phát triển tính và liên quan tính. Nghe nói mình vận mệnh có thể sửa đổi, Giang Y Tuyết thần sắc hưng phấn, Nam Cung tiên sinh, Sa Lạc tiên sinh, các ngươi muốn như thế nào mới có thể sửa đổi vận mệnh ta? Muốn rất nhiều tiền sao? Nam Cung Dương lắc đầu một cái thần sắc, vấn đề không phải là tiền, mà là năng lực vấn đề. Ô Đạt một mặt tò mò, tiên đoán sư sửa đổi vận mệnh đối với mình tu vi tổn thương rất lớn, tiên đoán sư vậy tình huống sẽ không làm, có tiên đoán sư thi triển đại dự ngôn thuật, thậm chí tu vi sẽ trở lại người tiên tri trình độ. Nam Cung Dương nghiêm mặt nói, vậy tình huống dĩ nhiên không biết làm, bất quá giữ chúng ta quy củ cũ, Sa Lạc thua cờ cục, thì phải theo ta yêu cầu đi làm. Sa Lạc đối với Ô Đạt nói, vị này là không phải vậy dùng huyễn tướng thuật, vì sao không lộ ra bộ mặt thật. Ô Đạt cũng không có yêu cầu Diệp Phong giải trừ mình huyễn tướng thuật, ta là người ma tộc, ta tướng mạo không ảnh hưởng các ngươi đại dự ngôn thuật, cho nên ta không cần giải trừ huyễn tướng thuật. Nghe Ô Đạt như thế nói, Sa Lạc cũng sẽ không yêu cầu Ô Đạt giải trừ huyễn tướng thuật. Diệp Phong trong lòng than nhẹ, bị băng trưởng lão đuổi ra khỏi thái cổ ma tông, Ô Đạt có chút thẹn thùng tại gặp người, huyễn tướng thuật vừa vặn cho hắn ngụy trang, cho hắn đeo một cái mặt nạ, để cho hắn có thể đem mình chân chính tình cảm che giấu. Ô Đạt hiếu kỳ nói, nếu như các ngươi thật có thể sửa đổi vận mệnh, có hay không chỉ có tiên đoán sư mới có thể làm như vậy truyền thuyết. Sa Lạc trịnh trọng hơi gật đầu một cái, đương nhiên là có, cái này truyền thuyết là thật. Nhưng là ngươi mới vừa rồi một mực nhấn mạnh, ngươi là người tiên tri, trình độ còn chưa đạt đến tiên đoán sư, làm sao có thể giúp tiểu sư phụ bọn họ sửa đổi vận mệnh đâu. Giang Y Tuyết cười chỉ Sa Lạc, ngươi mới vừa rồi là khiêm tốn, nói không có đạt tới tiên đoán sư trình độ, thật ra thì đã đạt đến, có phải hay không? Sa Lạc cười khổ lắc đầu một cái, khiêm tốn là cái gì? Ta không để ý tới rõ ràng, không quá ta nói là sự thật, ta đích xác là người tiên tri, còn không có đạt tới tiên đoán sư trình độ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nghi ngờ nhìn Sa Lạc và Nam Cung Dương, có chút không để ý tới rõ ràng, nếu Sa Lạc không đạt tới tiên đoán sư trình độ, hắn thì như thế nào giúp mình sửa đổi đại dự ngôn thuật kết quả, sửa đổi mình vận mệnh đâu? Nam Cung Dương cùng Sa Lạc nhìn nhau, Nam Cung Dương ánh mắt lộ vẻ được thâm thúy. Sa Lạc chậm rãi giải thích, mọi người lầm, ta không phải tiên đoán sư, Mai Long đại nhân tổ tiên nhưng mà lớn tiên đoán sư, hắn đời sau mới có thể trở thành lớn tiên đoán sư. Đáng tiếc, Mai Long đại nhân cũng không phải tiên đoán sư, mà là một cái ma vu, chúng ta hai đều không phải là tiên đoán sư. Diệp Phong có chút hồ đồ, hai người đều không phải là tiên đoán sư, người đó có thể tới cho chúng ta sửa đổi vận mệnh, các ngươi không phải là cầm chúng ta nói đùa sao? Nam Cung Dương cười khổ nói, nghiêm chỉnh mà nói, là ta tiến vào Sa Lạc tiên sinh thân thể, hai chúng ta linh hồn lực hợp hai là một, sau đó, Sa Lạc lợi dụng ta linh hồn lực, có thể ngắn ngủi trở thành tiên đoán sư, liền có thể thi triển đại dự ngôn thuật, sửa đổi số mạng. Chương 2284, Thương Liên Vận Mệnh. Vì trợ giúp Giang Y Tuyết sửa đổi đại dự ngôn thuật tiên đoán kết quả, Mai Long đại nhân ma hồn muốn đi vào Sa Lạc thân thể, đem hai người linh hồn lực hợp hai là một, một cái mới tiên đoán sư vừa ra đời. Để cho người khác linh hồn tiến vào thân thể mình, sẽ có bị đoạt đi thân thể nguy hiểm, Sa Lạc muốn bước lên nguy hiểm lớn như vậy, khó trách hắn tâm trạng không hề cao. Không chỉ có Sa Lạc muốn bước lên bị đoạt xác nguy hiểm, Nam Cung Dương cũng phải bước lên lớn hơn nguy hiểm. Mai Long lớn linh hồn người ở Nam Cung Dương trong thân thể ẩn giấu thật nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, hiện tại muốn đi vào Sa Lạc thân thể, không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán. Giang Y Tuyết hướng Sa Lạc và Nam Cung Dương túi người chào nói, vì sửa đổi vận mệnh ta, hai vị muốn bước lên nguy hiểm lớn như vậy, thật là ấy nấy. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, sửa đổi vận mệnh ngươi, cũng là sửa đổi Diệp tướng quân vận mệnh, cũng coi là báo đáp Diệp tướng quân ân tình, ngươi không cần ấy nấy, đến lúc đó nhất định phải phối hợp chúng ta. Biết mình bi thảm vận mệnh sẽ bị sửa đổi, nói cách khác, Diệp Phong sẽ không chết, Giang Y Tuyết tâm tình tốt liền rất nhiều. Nàng hoạt bát ngay mắt, ta nhất định sẽ nghiêm túc phối hợp, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt sẽ không hướng tây, đánh gà tuyệt không dám đuổi đi chó. Diệp Phong vậy thầm kinh hãi vui, hướng Nam Cung Dương đầu đi cảm kích liếc một cái, tất cả đều là Nam Cung Dương hỗ trợ, mới sẽ có được lần này sửa đổi vận mạng cơ hội, nếu như mình từ ma tộc đại quân vây quét bên trong còn sống sót, cái đầu tiên cảm tạ chính là Nam Cung Dương và Sa Lạc. Nam Cung tiên sinh, Sa Lạc tiên sinh, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu đâu? Sa Lạc giải thích, mới vừa rồi cái đó không tốt tiên đoán còn có một đoạn thời gian, chỉ cần ở đó đoạn tiên đoán trở thành sự thật trước, thi triển đại dự ngôn thuật sửa đổi vận mệnh là được rồi. Nam Cung Dương quả quyết đến, hiện tại liền bắt đầu, chúng ta muốn đuổi đi sa mạc thành thái cổ ma vực, cho nên càng sớm càng làm phép càng tốt. Giang Y Tuyết vậy gật đầu tán thành Nam Cung Dương quan điểm, dề ra làm không bằng sớm làm, tránh đêm dài lắm ngộng. Sa Lạc giang hai tay ra, nếu các ngươi muốn mau sớm sửa đổi vận mệnh, vậy hiện tại liền làm đi, thi triển đại dự ngôn thuật, nhất tiêu hao chính là ma hồn lực, chỉ cần Mai Long Đại Sư có thể đối phó được, ta không có ý kiến. Nam Cung Dương đối với Diệp Phong nói, chúng ta thi triển đại dự ngôn thuật thời điểm, không thể bị người quấy rầy, cho nên phải có người coi giữ cửa, không nên để cho người bất kỳ quấy rầy chúng ta. Diệp Phong vốn muốn nói mình coi giữ cửa, nhưng là Ô Đạt cướp cười nói, nhiệm vụ này liền giao cho ta, coi như trời sập xuống, ta tới vác, vậy sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Hắn đem trong tay ma phù đồng côn, hướng trên đất nhẹ nhàng dừng lại, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng run rẩy một tí. Sa Lạc kinh ngạc năm may mắn còn sống sót Ô Đạt. Hắn cảm thấy Ô Đạt mới vừa rồi thả ra cường đại ma nguyên. Thật là bá đạo ma nguyên, tinh thuần, cùng dã, ít nhất có cấp 7 tu vi. Không sai, ta đã đạt đến cấp 7 ma nguyên. Sa Lạc tầm mắt lại dừng ở Ô Đạt trong tay ma phù đồng côn trên. Hắn tinh thông ma tộc tất cả loại ngôn ngữ, nhìn ra Ô Đạt ma phù đồng côn lên ma phù là một loại cổ ma tiếng nói, không nhịn được bội phục nói, tốt một kiện ma khí, cái này một kiện ma khí, ít nhất có hơn mấy ngàn năm lịch sử đi. Vượt qua đâu? Đây có thể thái cổ ma tông thập đại ma khí một trong. Sa Lạc một mặt thư thái thần sắc, nguyên lai là thái cổ ma tông đệ tử, có ngươi ở đây, ta yên tâm. Nam Cung Dương mỉm cười giải thích, Sa Lạc tiên sinh là người tiên tri, đạt được lớn tiểu lãnh chúa, các quý tộc xem trọng, kiếm không thiếu vàng, bất quá hắn tiên đoán dám đắc tội liền không ít người, thời khắc lo lắng có người tới tìm thủ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết mỉm cười nói, sẽ không hiện tại tới tìm thủ đi, không đúng lúc như vậy. Giang Y Tuyết kéo lại Diệp Phong tay, trong ánh mắt lộ ra một loại khẩn trương, Diệp đại ca, ngươi theo ta cùng nhau, ta một người, không dám. Giang Y Tuyết nói được không dám, là không dám đối mặt với đại dự ngôn thuật kết quả, có Diệp Phong ở bên người, nàng dễ dàng hơn đạt được an ủi, mới sẽ không khẩn trương. Diệp Phong mỉm cười nắm nàng mềm mại mà lạnh như băng tay nhỏ bé, ta dĩ nhiên cùng ngươi cùng nhau, ta sẽ phụng bồi ngươi. Nam Cung Vĩ sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi theo Nam Cung Dương, Sa Lạc cùng đi vào gửi ma tinh cầu phòng khách, Sa Lạc khép cửa phòng lại. Ô Đạt ôm hắn cây kia ma phù đồng côn, xem một tên hung thần ác sát vậy môn thần như nhau, nhìn cửa phòng. Diệp Phong mỉm cười nói, có Ô Đạt giữ cửa, cửa này liền phòng thủ kiên cố. Giang Y Tuyết theo mới vừa rồi như nhau đứng ở ma tinh cầu bên cạnh, mới vừa rồi ma tinh cầu phóng thích ra toàn bộ tin tức hình ảnh vẫn tồn tại mình đầu góc bên trong. Nhìn vậy đầy khắp núi đồi thi thể, máu chảy thành sông, đổ nát thê lương. Có một loại trải qua không ngày bi thương, để cho ân huệ tự thấp, càng làm cho nàng thống khổ không chịu nổi phải, Diệp Phong lại có thể vậy nằm ở thi thể ở giữa. Vừa nghĩ tới thuật tiên đoán kết quả, Giang Y Tuyết liền tràn đầy bi thương, cảm giác đời người cố gắng nữa, cuối cùng là như vậy một cái kết quả, hết thể cũng không có ý nghĩa, có một loại bi quan chán ghét đời ý tưởng, thậm chí muốn tự sát, đi theo Diệp Phong cùng xuống hoàng tuyển. Lần nữa đứng ở ma tinh cầu cạnh, Giang Y Tuyết tâm trạng thay đổi rất nhiều. Nếu có biện pháp sửa đổi đại dự ngôn thuật kết quả, mình vận mệnh sẽ bị lần nữa rửa một lần. Sa Lạc thần sắc nghiêm túc, ta trước đó thân mình, chúng ta tận lực hướng phương diện tốt cố gắng, nhưng là tương lai đều là đại dự ngôn thuật tính toán ra ngoài, có nhất định xác suất có thể tu không đổi được, hoặc là tương lai đổi được hỏng bét hơn cao, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Giang Y Tuyết có chút hỗn loạn, làm sao sửa đổi vận mệnh, còn sẽ không đổi được, hoặc là đổi được hỏng bét hơn cao đâu, vậy đổi cái mau à? Bất quá hết thể tương lai sự việc đều có không xác thực định tính, không phải liền thành không đổi, đại dự ngôn thuật cũng có không xác định tính, tiên đoán vậy không nhất định hoàn toàn có thể tin. Giang Y Tuyết nàng nháy mắt nhìn Diệp Phong, hai chúng ta thật được sẽ xem tiên đoán bên trong như nhau sao. Nàng thân sắc vẫn có chút khẩn trương, nắm thật chặt liền Diệp Phong tay. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm nàng eo, ở bên thai nàng khẽ nói, không cần sợ, dù sao hai chúng ta người vận mệnh là chặt chẽ tương liên, sống chết cùng chung. Cảm giác được Diệp Phong thân thể nhiệt độ, Giang Y Tuyết tâm tình buông lỏng không thiếu, coi như tu không đổi được mình vận mệnh, vậy không có gì lớn không được, có Diệp Phong ca phụ bồi, nguyện ý theo ta sống chết cùng chung, cái này so với bất kỳ sự việc cũng hạnh phúc. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, tương lai như thế nào đi nữa đổi, cũng sẽ không giống mới vừa rồi bức kia toàn bộ tin tức hình ảnh như vậy gay go, ta có chuẩn bị tâm lý, Nam Cung Dương tiên sinh, Sa Lạc tiên sinh, khổ cực các ngươi giúp chúng ta sửa đổi vận mệnh, chúng ta sẽ không quên, chúng ta mệnh chính là hai ngươi người. Sa Lạc cười nhạt, ngươi không cần cảm tạ ta, hết thể các thứ này, các ngươi cũng phải cảm tạ Mai Long Đại Nhân, Mai Long Đại Nhân, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Nam Cung Dương hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết đầu đi một cái kiên định lại an ủi ánh mắt. Hai ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ đem các ngươi vận mệnh vặn lộn lại. Chương 2285, hợp 2 là 1. Sa Lạc và Nam Cung Dương hai người mặt đối mặt ngồi xuống ghế, bàn tay xít sao từng dán, nhắm hai mắt lại, giống như đối với pho tượng một hơi một tí. Ngoài mặt Sa Lạc và Nam Cung Dương chỉ là hai tay dán với nhau, không có bất kỳ động tác, nhưng là Diệp Phong dùng chi mệnh mắt thần xem xét, nhưng phát hiện từ Nam Cung Dương trên mình thoáng qua lau một cái bóng người nhàn nhạt, lặng lẽ chui vào Sa Lạc trong thân thể. Nam Cung Dương mở mắt, lộ ra lau một cái ngây thơ mỉm cười, dùng ngây thơ đồng thanh nói, hoa, Mai Long Đại Thúc tại sao không thấy, hắn chạy thân thể người khác bên trong đi sao. Biết Nam Cung Dương thân thể, hiện tại do bé đáng yêu tới thao túng, Diệp Phong mỉm cười nói, Mai Long Đại Thúc vào Sa Lạc Đại Thúc trong thân thể, hai người bọn họ muốn hợp hai là một, thi triển đại dự ngôn thuật đây. Nam Cung Dương giống như một đứa nhỏ như nhau hưng phấn vỗ tay nói, cứ việc chơi nha, bất quá Mai Long Đại Thúc rời đi, chúng ta cảm giác trong lòng có chút trống rỗng đây. Nam Cung Dương diễn cảm nghiêm túc, giống như một người trưởng thành như nhau nói, ta cũng giống vậy cảm giác, ngày thường cũng chúng ta ba cái linh hồn ở thân thể này bên trong, thiếu một, cảm giác trống rỗng. Cùng Mai Long Đại Thúc thi triển qua đại dự ngôn thuật, nhất định phải để cho hắn trở về à? Diệp Phong mỉm cười trả lời, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Mai Long Đại Thúc trở về. Nam Cung Dương lại hiện lên nhỏ vẻ mặt đáng yêu, hai tay nhờ thai, tò mò nhìn Sa Lạc, gặp Sa Lạc Đại Thúc vẫn nhắm mắt lại, hắn nhẹ giọng hỏi, Sa Lạc Đại Thúc, ngươi ngủ chưa, ta Mai Long Đại Thúc ở chỗ của ngươi làm khách sao? Sa Lạc chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đạo ánh mắt hiền hòa, bé đáng yêu, ta ở chỗ này đây, ngươi phải nghe lời, chờ ta làm xong sự việc, đi trở về. Bé đáng yêu đối với trong phòng khách trưng bày tò mò, từ trên ghế đứng lên, thưởng thức những đồ cổ kia đi. Lúc này Sa Lạc thân thể có Mai Long và Sa Lạc hai đạo linh hồn, Sa Lạc nói, Mai Long tiên sinh, sự chú ý tập trung, ta hai người chúng ta phải đem linh hồn lực hợp lại, rót vào ma tinh cầu bên trong, không muốn phân tâm. Được, ta ở đang cố gắng. Giang Y Tuyết tiểu thư, xin ngươi hãy, nhấn xuống ma tinh cầu, giống như lần trước như vậy. Giang Y Tuyết gật đầu một cái tay nhẹ nhàng nắm Diệp Phong ấm áp bàn tay, một cái tay giơ lên, cố lấy dũng khí, hướng về phía vậy tím ma tinh cầu, nhẹ nhàng điểm một tí. Một điểm này đi xuống, Giang Y Tuyết cũng cảm giác xem chạm điện như nhau, không khỏi được dùng mình một cái. Diệp Phong vậy cảm thấy Giang Y Tuyết thân thể run rẩy một tí. Hắn nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết, quan tâm hỏi, thế nào? Không có sao chứ? Giang Y Tuyết xoa tay mình chỉ, cái này ma tinh cầu thật kỳ quái, lần trước điểm nó thời điểm, chỉ là cảm giác có chút lạnh, lần này điểm nó thời điểm, cảm giác có dòng điện đánh chúng ta như nhau, tay ta đều bị điện này. Trước có lẽ là tĩnh điện nguyên nhân. Sa Lạc mỉm cười nói, đây không phải là tĩnh điện, ngươi đã là lần thứ hai điểm nó có trí nhớ chức năng, đây là đối với ngươi lần thứ hai quấy rầy nó trừng phạt. Cắt, lại dám trừng phạt ta, ghét. Sa Lạc đưa tay chỉ kết liễu một cái kỳ quái dấu tay, ngón tay gian thấm ra một đạo nhàn nhạt lang quang, chợt điểm vào ma tinh cầu trên, vậy từng luồng lang quang, lại có thể xuyên thấu màu tím ma tinh cầu bên ngoài, in vào ma tinh cầu bên trong. Ở màu tím kia ma tinh cầu bên trong, nguyên lai có điểm điểm tinh thần vậy ánh sáng. Hơn nữa từng đạo ánh sáng màu xanh, giống như tinh không hạ xanh thảm đại dương, từng đạo lam quang sóng biển như nhau mãnh liệt dâng trào, phập phồng không chừng. Một đạo ánh sáng tím hòa lẫn lam quang nhìn về phía giữa không trung, bóng sáng mơ hồ, giống như có một cây viết, không ngừng ở giữa không trung buộc vòng quanh từng đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Sa Lạc hai tay kết dấu tay tốc độ, càng lúc càng nhanh, toàn thân hắn ma nguyên cấp tốc vận chuyển, Giang Y Tuyết không nhìn ra cái gì, chỉ xem Sa Lạc tâm trạng kích động, để cho nàng âm thầm có chút gấp. Hy vọng Sa Lạc có thể buông lỏng. Diệp Phong chi mệnh mắt thần có thể rõ ràng nhìn ra, có hai đạo ô quang, sắc thái có học cạn, không ngừng đánh thẳng vào ma hoạch, Sa Lạc cho nên kích động, đó là bởi vì hắn cảm thấy mình linh hồn lực giống như mãnh liệt mênh mông sóng biển như nhau cuồng loạn, đạt tới lớn tiên đoán sư cảnh giới. Sa Lạc và Mai Long đại sư hai đạo linh hồn lực mới có thể khởi động Sa Lạc ma nguyên, thi triển ra đại dự ngôn thuật. Mỗi một người cũng sẽ hướng tới mình một mực theo đuổi mới cảnh giới. Lớn tiên đoán sư chính là Sa Lạc trong mơ ngộng mới cảnh giới. Là Mai Long đại sư tiến vào Sa Lạc thân thể, đem toàn bộ linh hồn lực lượng rót vào sau đó, Sa Lạc cũng cảm giác mình linh hồn xem khí cầu như nhau bị chống đỡ lớn, cảm giác được một loại trước đó chưa từng có kích thích. Vâng, trên bầu trời giống như là truyền đến từng cơn sét đánh. Vậy giữa không trung hình ảnh giống như đang đối với Tiêu Cự, một chút xíu đổi được rõ ràng, cho đến có thể nhận ra toàn bộ. Để cho Giang Y Tuyết và Diệp Phong kinh ngạc chính là, giữa không trung toàn bộ tin tức hình ảnh, không phải thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, thành trì bể tan cảnh tình cảnh, mà là một cái to lớn tượng đá, trông rất sống động, đỉnh thiên lập địa vậy. Cái này tượng đá không phải người ma tộc tượng đá, đỉnh đầu cũng không có người ma tộc sừng nhọn, mặt hình vậy nhu hòa, càng giống như loài người, có lẽ điêu khắc là một cái đại la kim tiên. Mà ở tượng đá phía dưới, một bóng người đang đứng ở tượng đá trước mặt, ngước đầu nhìn tượng đá, người nọ ăn mặc thúc yêu hắc bì phong y liề, từ vậy quần áo trang sức trên, mặt hình thượng phán đoán, chính là Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn trên người mình hắc bì phong y liề, đích xác là mình không sai. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng trợn to hai mắt, đây chính là hắn hai người chúng ta tương lai, trong cuộc đời cực kỳ trọng yếu một cái bước ngoặt. Đại dự ngôn thuật tiên đoán tương lai, đều là sống chết du quan sinh mạng bước ngoặt, đối với những thứ này tình cảnh. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cũng nghiêm túc ghi nhớ, có lẽ chỉ có một chút xíu chi tiết, liền sẽ sửa đổi tương lai vận mệnh. Đây là cái gì tượng đá, là nơi nào tượng đá, theo mình vận mệnh lại có liên quan gì? Đáng tiếc ma tinh cầu thả ra toàn bộ tin tức hình ảnh, chỉ là một cái bất động hình ảnh, không cách nào cho ra quá nhiều giải thích. Đồng nhiên, Diệp Phong chú ý tới tượng đá kia trong tay nắm một cây binh khí, mặc dù bóng sáng có chút mơ hồ, hắn lại có thể phân biệt ra tới, kiện binh khí kia, đúng là mình thần Long Toa. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, cái này ngôi tượng đá không phải cái gì đại la kim tiên tượng đá, mà là thái cổ thần vương tượng đá. Vậy uy phong lẫm lẫm tư thế, cao lớn nguy nga thân thể, hoàn toàn là một cái người khổng lồ tượng đá, mình thân cao chỉ đủ đến tượng đá đầu gối, cái này ngôi tượng đá ít nhất có 10m cao. Chỉ là cái này ngôi tượng đá theo mình vận mệnh, theo Giang Y Tuyết vận mệnh có quan hệ thế nào đâu. Ngay tại Diệp Phong muốn xem được cẩn thận hơn thời điểm, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ ở bên ngoài vang lên, còn kèm theo từng cơn ma tinh thương xạ tuyến tiếng súng, huyên náo tiếng hô. Bảo vệ tốt đại nhân, không thể để cho bọn họ vọt vào. Chú ý, đó là ma tinh bom. Với anh, lại một tiếng kịch liệt nổ, nổ được gian nhà cũng lung lay hai sáng chói. Ngoài nhà truyền đến ô đạt thanh âm tức giận, khốn kiếp, các ngươi muốn làm gì, cũng cho ta lăn ra ngoài. Chương 2286, Hoàng gia huynh đệ. Với anh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị nổ tung, ô đạt bị to lớn sóng trùng kích tung vào trong nhà. Trên mặt hắn tất cả đều là màu đen bụi đất, quần áo cũng bị đốt nửa bên, tản mát ra một cổ khét mùi. Uy lực cường đại ma tinh bom không chỉ có nổ hư cửa phòng, đem nửa khung cửa cũng nổ hư, bụi đất tung bay, trong chốc lát cái gì cũng xem không đồng lăng. Bụi đất tan hết sau đó, đi từ cửa đi vào hai cái cao lớn người ma tộc. Hai trong tay người xách ma tinh thương, vậy nòng súng cơ hồ có to cỡ miệng chén, đã không thể gọi là ma tinh thương, cái này cấp bậc hoàn toàn là ma tinh pháo. Để cho mọi người kinh ngạc chính là, cái này hai cái người ma tộc nhất định chính là từ một cái khuôn bên trong khắc ra như nhau, lớn lên giống nhau như lúc, đoán chừng là sanh đôi huynh đệ. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, ở ma giới lại có thể cũng có sanh đôi huynh đệ, ta còn lấy là người ma tộc theo mèo chó như nhau, một ổ có thể sinh mấy chỉ, nguyên lai bọn họ sinh sanh đôi xác suất cũng không nhiều. Hai người hung thần ác sát hình dáng, một mặt khinh miệt nhìn trong phòng người, thần tình kia giống như là nuốt con rồi. Bọn họ tầm mắt rơi vào xa lạc trên mình. Một cái trong đó đại hán lộ ra tà ác mà giảo hoạt cười nhạt, Sa Lạc lão huynh, thật lâu không gặp à. Bị sóng trùng kích ảnh hưởng, Sa Lạc mở mắt, thấy rõ người tới sau đó, trong mắt lóe lên một chút lo âu, không tốt, hai tên này làm sao tới, bọn họ tới tìm phiền thoái, nhưng mà cường địch à. Hắn lúc này, mới vừa rồi thi triển đại dự ngôn thuật, gặp phải cường địch xâm lược, không cách nào ngăn trở. Hắn hướng về phía xanh đôi huynh đệ nhổ bãi nước miếng, xí, ai là lão huynh ngươi, không muốn làm quen. Các ngươi không xa vạn dặm từ đại lãnh chúa giới tới nơi này, vừa thấy mặt đã nổ phòng của ta, thật không biết xấu hổ, còn muốn ta đi đón ngươi, ta không giết ngươi, cũng không tệ. Hắn hướng Diệp Phong đầu đi ánh mắt cầu trợ, ta theo Nam Cung Dương linh hồn lực hiện tại đặc biệt yếu ớt, bây giờ chỉ có thể dựa vào các ngươi. Mới vừa rồi đã đáp ứng Sa Lạc, coi giữ cửa phòng, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng, bị một quả uy lực cường đại ma tinh bom tung bay, té nhập đến bên trong nhà, để cho Ô Đạt cảm giác rất mất thể diện. Ô Đạt bị thua thiệt. Quần áo cũng đốt một nửa, lộ ra nửa thân thể cường tráng, xem đá như nhau bắp thịt rắn chắc, còn cả người vừa đen lại dáng dấp lông thân thể. Hắn lần đầu tiên bị ma tinh bom nổ bay, những thứ này ma tinh bom bên trong sảm tạp ma tinh năng lượng, so phổ thông bom uy lực mạnh mấy trăm lần. Hắn cũng không phải là thực lực quá kém, chỉ là hắn tạm thời sơ, mới trúng chiêu. Hắn thẹn quá thành giận, giơ lên ma phù đồng côn, xúc dậy một hồi gió lớn, vọt tới. Hai cái người ma tộc cảm giác có người xung lại, thất kinh. cái này người ma tộc, khuôn mặt giống như là than đen, quần áo bị đốt được mình đầy thương tích, người đều bị nổ cháy, còn có thể công kích. Bọn họ cảm thấy ô đạt, tràn ra cuồng loạn ma nguyên, ít nhất là cấp 7 ma nguyên. Bọn họ âm thầm kinh hãi, xa lạc nơi này tại sao có thể có cấp 7 ma nguyên ma võ cao thủ. Không chỉ có cấp 7 ma nguyên, trong tay cây kia đồng côn, nhìn như, chạm trổ ma phù, ma nguyên mãnh liệt, hiển nhiên là một kiện cường đại ma khí. Nếu như bọn họ nếu là biết, cái này không chỉ có cấp 7 ma nguyên ma võ cao thủ, còn có một người tộc liên quân thủ lãnh ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ không tới. Bên trái người ma tộc, nhìn như hơn nữa khỏe mạnh, một chôi thép kiếm vũ được bí mật không ra gió, hắn ma nguyên vậy cuồng loạn như sóng gió kinh hoàng vậy, cùng Ô Đạt đánh cái bên tám lạng, người nửa cân. Ô Đạt ma phù đồng côn, mỗi một côn cũng uy mãnh nặng nề, tung lên sức lực gió, hu hu vang dội. Hận đối phương dùng ma tinh bom nổ tối mình, mặc dù da thô thịt dày, lực tự lành mạnh, cũng không có bị thương gì, nhưng là trên người quần áo nhưng phá hủy, để cho mình rất khó chịu. Đó là mình 3 năm tu luyện, mặc được thoải mái nhất một bộ quần áo. Cho nên Ô Đạt đi lên chứa phẫn ra tay, lực lượng so ngày thường hơn nữa hung mãnh 3 phần. Đinh len ken làm, kim thiết giao minh tiếng cũng như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, nếu như nước suối nghẹn ngào, dày đặc thêm thanh thúy. Thép kiếm đối với nhanh như mịt ma phù đồng côn, bất luận dài ngắn, vẫn là sức nặng đều ăn rồi thua thiệt. Thi triển thép kiếm bên trái người to con, đối mặt Ô Đạt mãnh liệt mênh mông côn ảnh, không khỏi được ổn định thụt lùi, từ trong nhà lui đến trong sân. Đến trong sân, thi triển thép kiếm đại hán, có càng nhiều hơn né tránh không gian, mặc dù hắn lực lượng kém hơn Ô Đạt, nhưng là hắn động tác nhẹ nhàng bén nhạy, Ô Đạt ma phù đồng côn mặc dù uy mãnh, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Bên phải người ma tộc nắm thật chặt ma tinh thương, một mặt kinh ngạc, xa lạc, ngươi lại có thể tìm được tốt như vậy người giúp, chúng ta tới được không phải lúc à. Hắn chợt giơ lên ma tinh thương, chuẩn bị đánh lén. Một đạo chói mắt 3 màu lưu quang thoáng qua, nhìn như giống như trong sàn nhảy đèn nghe ông như nhau rực rỡ nhiều màu, nhưng kẹp vô cùng sắc khí. Bên phải ma tộc người to con đã bóc cỏ, nhưng phát hiện mình ma tinh thương không giống như ngày thường, bắn ra huy mánh ma tinh xạ tuyến. Hắn cẩn thận liếc nhìn mình ma tinh thương, kinh hãi phát hiện, ma tinh thương đã sớm bị mới vừa rồi 3 màu lưu quang, chém thành 2 đoạn, lúc này, trước một nửa thân súng mới té rơi xuống đất. Hắn kinh hô, đồ chơi gì, lại có thể cầm ta ma tinh thương cho cắt đứt. Theo Ô Đạt quấn chung một chỗ người ma tộc song kiếm tương đối có nghiên cứu, lập tức rõ ràng liền cái gì, là phi kiếm, đó là phi kiếm. Diệp Phong ở thời khắc mấu chốt dùng kinh lôi kiếm phá hủy đối phương ma tinh thương, để cho không cách nào đánh lén Ô Đạt. Ở ma giới có thể sử dụng phi kiếm người, cũng sẽ đưa tới sóng to gió lớn, nếu không phải là thực lực cường đại ma võ giả, nếu không phải là đại la kim tiên, thấy phi kiếm, người ma tộc cũng sẽ khẩn trương. Gặp có người thi triển phi kiếm, hai cái người ma tộc nhất thời thần khẩn trương. Ô Đạt theo thi triển thép kiếm ma tộc đại hán, đánh được khó bỏ khó phân. Ô Đạt mặt đầy lo lắng nghi ngờ, mình mặc dù bị trục xuất thái cổ ma tông, nhưng là mình tu vi vẫn ở đây, cấp 7 ma nguyên, 3.000 năm không phân chia ban ngày đêm chăm học khổ luyện, lại có thể theo một cái tướng mạo xấu xí người đánh thành ngang tay. Không chỉ có Ô Đạt kinh ngạc, đối phương giống vậy khiếp sợ. Cái này hai người ma tộc đại hán, có thể là tới từ đại lãnh chúa giới hoàng gia. Đại lãnh chúa màn hình tích ở ma giới cửu giới bên trong lớn nhất, ít nhất là ma cửu giới hai cái lớn. Hơn nữa đại lãnh chúa giới trình độ văn minh cao nhất, ma võ mạnh hơn ma võ giới, kinh tế ở cửu giới bên trong mạnh nhất, ma cửu giới liên minh ngân hàng chính là lớn lãnh chúa giới liên minh ngân hàng chi nhánh đơn vị. Đại lãnh chúa giới là ma giới trung tâm, từ đại lãnh chúa giới đi ra ngoài người ma tộc đều có điểm cao ngạo, tự tin, đặc biệt là quý tộc, lại là xem thường ma cửu giới lãnh chúa. Ma cửu giới 4 đại lãnh chúa, nếu là đặt ở đại lãnh chúa giới, vậy chỉ có thể coi như là phổ thông tiểu lãnh chúa, so 4 đại lãnh chúa đất này, ma võ, thực lực tổng hợp mạnh nhiều lắm, có khối người. Cái này hai cái ma tộc đại hán, hay là đến từ đại lãnh chúa giới hoàng gia. Hoàng gia ở đại lãnh chúa giới nhưng mà một cái hết sức quan trọng lãnh chúa gia tộc lớn. Đến tìm xa lạc trả thù bọn họ, ở địa vị trong gia tộc cũng không thấp, ma võ lại là người xuất sắc, không nghĩ tới mới tới ma cửu giới trả thù, thì gặp phải đối thủ. Chương 2287, chúng ta thật giống như gặp qua. Xa lạc gặp Ô Đạt đánh được có chút khổ cực, muốn cho hắn lấy hơi, liền cười lạnh nói, tất cả dừng tay cho ta, Hoàng Giác, Hoàng Minh, ta cùng ngươi không thù không oán, các ngươi tại sao phải nổ ta nhà. Hoàng Giác là dùng thép kiếm đại hán, Hoàng Minh chính là ma tinh thương bị Diệp Phong dùng phi kiếm chém đứt người kia. Hoàng Giác cười nhạt, ngươi giúp ta tính toán đo lường cùng lạc gia thông gia, nói là có thể thành công, ta tin là thật. Quang Xính Lễ sẽ đưa 100.000 lượng hoàng kim, đối phương nhưng vẫn không có đáp ứng, ta cho Xính Lễ, nhà hắn cũng không lui, hại được ta những ngày qua một ngày bằng một năm, chịu đủ đau khổ, ngày hôm qua nhà bọn họ chính thức cự tuyệt ta. Sa Lạc, ngươi tên lường gạt này, ta ngày hôm nay không đem ngươi xương nghiền thành cho rác, ta Hoàng Rác chính là một con heo. Giang Y Tuyết cười nhạt, ngươi lớn lên xấu như vậy, người ta cô nương dĩ nhiên không đồng ý, lớn lên xấu xí thì thôi, mấu chốt còn không có ma phẩm, ta nếu là nhà kia cô nương, vậy tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Ngươi nếu là heo, thật là liền làm hại heo tên chữ. Hoàng Giác vốn là một bụng khí, lại bị Giang Y Tuyết châm trọc, khí được mặt cũng xanh biếc. Hắn lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có hai nhân loại. Đại Lãnh Chúa rơi đối với Giang Y Tuyết và Diệp Phong lời đồn đãi tương đối thiếu, Hoàng Giác cũng không có nhận ra Diệp Phong và Giang Y Tuyết là truy nã tội phạm quan trọng, cho là Sa Lạc loài người nô lệ. Hắn hận được cắn răng nghiến lợi, bé gái, ngươi là người nào? Loài người nô lệ. So chủ nhân còn muốn của ngông, dám mắng bổn tôn, chờ một lát, ta cầm ngươi lột sạch, ném tới trên đường chính, xem ngươi còn dám hay không như thế theo ta nói chuyện. Giang Y Tuyết trên mặt thoáng qua lau một cái tức giận đỏ ửng, xí, bà cô, liền mắng ngươi như thế nào? Không chỉ có phải mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi. Giang Y Tuyết cổ tay run một cái, long lanh trong suốt hàn băng cung xuất hiện nơi tay tim, hàn băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ, dây cung không ngừng tranh minh. Từng cái hàn băng tiễn quần quận không ngừng bắn về phía Hoàng Giác. Hoàng Giác đưa tay ở giữa thép kiếm, đem hàn băng tiễn đánh được nghiền, lộ ra một chút thần sắc khinh thường, chút tài mọn, không phải là hàn băng tiễn, không có gì không dậy nổi, ngươi hàn băng tiễn, nhìn như hung mãnh, nhưng cũng không có uy lực gì. Giang Y Tuyết vậy không trả lời, không ngừng ngưng tụ ra hàn băng tiễn, mỗi một chỉ hàn băng tiễn giống như màu trắng tia chớp, vạch qua bầu trời, nhanh bắn tới. Hoàng Giác cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng lạnh. Hơn nữa trong tay thép kiếm, cũng thay đổi được trầm trọng, hắn kinh ngạc phát hiện, mình thép trên thân kiếm không biết lúc nào, ngưng tụ một tầng băng xương. Chính là tầng này băng xương để cho hắn cảm giác thép kiếm càng ngày càng nặng nề, theo Giang Y Tuyết hàn băng tiễn quần quận không ngừng bắn tới, hắn thép trên thân kiếm băng xương vậy càng ngày càng nhiều. Hắn đông nhiên biết, Giang Y Tuyết cũng không có đem hết toàn lực, nàng bắn tới hàn băng tiễn mặc dù dễ dàng bị đánh nát, nhưng ở vô hình trung bày ra đầy trời băng xương, để cho kiếm hắn càng ngày càng nặng. Cho đến Giang Y Tuyết cảm giác được thép kiếm không cách nào lại được không cách nào ngăn trở mình hàn băng tiễn lúc đó, chính là lấy Hoàng Giác mạng nhỏ thời điểm. Ngay tại Hoàng Giác phát hiện Giang Y Tuyết ý đồ thời điểm, Giang Y Tuyết khỏe miệng gợi lên vẻ khinh miệt cười nhạt. Veo veo, ba con hàn băng tiễn, so mới vừa rồi tốc độ nhanh gấp đôi, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Hoàng Giác muốn dùng kiếm đi ngăn cản, nhưng là phát hiện trong tay mình kiếm đặc biệt nặng nề, căn bản là không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể về phía sau một cái lộn ngược ra sau né tránh bắn tới hàn băng tiễn. Bất quá, Giang Y Tuyết đã sớm đoán được Hoàng Giác muốn tránh né phương hướng, ba con hàn băng tiễn, có hai con đống nhiên nhẹ nhàng đụng vào nhau. Đây cũng không phải là Giang Y Tuyết sai lầm, bắn ra hàn băng tiễn, lại có thể mình đụng vào nhau. Đây chính là Giang Y Tuyết kỹ thuật bắn cung mới chiêu số. Hai con hàn băng tiễn ở giữa không trung sau khi đụng, đống nhiên, thay đổi phương hướng, đúng dịp là phong kín Hoàng Giác đường lui. Hoàng Giác một cái lộn ngược ra sau. Vừa vặn nên hướng sửa đổi lộ tuyến hàn băng tiễn. Nhìn qua, mọi người đều có một cái ảo giác, giống như là Hoàng Giác một cái lộn ngược ra sau, vừa vặn đụng phải hàn băng mũi tên. Hoàng Giác trong bả vai mũi tên, sắc bén ra rét hàn băng tiễn ngay tức thì đâm vào hõm vai bên trong. Hàn băng tiễn không thể so với cái khác mũi tên, tích chứa trong đó trước hàn băng ngọc nữ hàn băng tiên linh. Hàn băng tiên linh đối với người ma tộc mà nói là chí mạng khắc tinh. Hàn băng tiễn đâm trúng sau đó, cũng không có văng lên bất kỳ vết máu. Ngược lại đem vết thương đóng kết đứng lên, đối với Hoàng Giác mà nói, đó cũng không phải là chuyện tốt. Hàn băng tiên linh, giống như dù sao cũng tia châm nhỏ, nhanh chóng chui vào Hoàng Giác huyết mạch bên trong, hướng hắn trong ma hạch chui vào. Hoàng Giác không khỏi được sắc mặt đại biến, cảm thấy thiên ti vạn lũ khí lạnh, dọc theo huyết mạch hướng ma hạch công tới. Hắn nhanh chóng dùng hết toàn thân chủ ma nguyên, ngăn trở cái này thiên ti vạn lũ khí lạnh xâm lược. Hắn một cái cánh tay, dọc theo vết thương, hướng ngực một cái hàn băng khí dần dần thành hình, đem hắn nửa người đều đông lại. Giang Y Tuyết cười nhạt, ta hàn băng tiễn không có uy lực gì sao? Chờ ngươi băng thành cục băng sau đó, còn như vậy nói à? Hoàng Minh thấy đại ca Hoàng Giác từ trong mũi tên vết thương, một cái băng mang nhanh chóng hướng ma hạch kéo dài, biết cái này hàn băng tiễn không phải chuyện đùa, hắn từ trong túi nhanh chóng móc ra một viên thuốc, nhét vào đại ca Hoàng Giác trong miệng. Hơn nữa Hoàng Minh tay trái chợt toát ra một đạo hồng quang, nhẹ vỗ nhẹ vào đại ca Hoàng Giác trên ngực. Nói cũng kỳ quái, Hoàng Minh một trưởng vỗ xuống đi, một đạo hồng quang nhanh chóng ở anh cả Hoàng Giác chỗ ngực nhộn nhạo lên, lại có thể đem vậy dần dần hướng ma hạch dọc theo hàn băng khí chặn lại. Hoàng Minh ở trong trước mắt, nhanh chóng đánh 19 trưởng, từng đạo hồng quang đem đi sâu vào trong kinh mạch hàn băng khí gắng gượng từ vết thương cho bước ra. Một đạo trong suốt bông tuyết, lách cách một tiếng, từ Hoàng Giác hõm vai chỗ rớt ra, quăng xuống đất, rớt nát bấy. Hoàng Giác sắc mặt trắng bệnh, môi cũng đông được tím bầm, vết thương lúc này mới chảy ra nhàn nhạt máu, hiển nhiên trong cơ thể Hàn Băng Tiên Linh đã hoàn toàn xếp đi ra, nếu không hắn ngũ tạng lục phủ, ma hạch lúc này cũng sẽ đông thành nước đá. Hoàng Giác trên mặt dâng lên một cổ vẻ giận dữ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt không phải đầy tớ bình thường. Đại ca, nàng đây chính là tiên linh hơi thở, cái cô gái này là Đại La Kim Tiên. Hoàng gia huynh đệ mặt mày kinh hãi nhìn Giang Y Tuyết, đồng nhiên, cảm giác cái cô gái này mặt hình có chút quen thuộc, bọn họ tầm mắt lại rơi vào Diệp Phong trên mặt. Diệp Phong mặt hình nhìn như liền quen thuộc hơn. Đại ca, cái này hai nhân loại, ta thật giống như ở nơi nào xem qua. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có như vậy cảm giác, có chút quen thuộc. Diệp Phong mỉm cười nói, à, các ngươi khẳng định nhớ lộn, loài người chúng ta lớn lên kém không nhiều, ta khẳng định theo cái nào nô lệ lớn lên có chút giống, có phải hay không? Hoàng Minh chợt nhớ tới cái gì, mặt mày kinh hãi thần sắc, từ trong lòng ngực ra một quả trong suốt ma tinh chip. Hắn ở ma tinh trên tấm chip nhẹ nhàng nhấn một cái, ma tinh chip ném ra toàn bộ tin tức hình ảnh, cái đầu tiên chính là Diệp Phong hình ảnh. Một cái sướng ngôn viên đài phát thanh sống động giới thiệu Diệp Phong, cũng để cho tất cả người ma tộc chú ý. Đây là toàn ma giới nguy hiểm nhất loài người, tức hiệu ác ma ma. Chương 2288, Ma Dương Lưu Quang. Hoàng Giác kêu to lên, là hắn chính là Diệp Phong. Hoàng Minh sắc mặt nghiêm túc, hai tay phát ra nhàn nhạt hồng quang. Đại ca, chúng ta ngày hôm nay may mắn, gặp toàn ma giới một số tội phạm bị truy nã. Diệp Phong khẽ thở dài, các ngươi không phải may mắn, là xui xẻo, vốn là, các ngươi bỏ qua tới hôm nay trả thù, nói không chừng còn có thể trả thù, nhưng là các ngươi hôm nay tới. Gặp chúng ta, các ngươi chết chắc. Diệp Phong nói ra chết chắc ba chữ thời điểm, cổ tay lộn một cái, kinh lôi kiếm giống như ba màu lưu quang, nhanh chóng ở giữa không trung ma cọ sát ra tia lửa, chớp mắt liền bắn về phía Hoàng gia huynh đệ. Hoàng Minh hai tay không ngừng lăng không đánh trụ, mỗi vô một trường, liền một đạo hồng quang hướng chung quanh tựa như lưu choáng váng như nhau tản ra, ẩn chứa cường đại ma nguyên. Vậy ma nguyên nóng bỏng, cuồng loạn, tung được trên đất cắt bụi cũng như gió lốc lớn như nhau, hòa lẫn hồng quang, tràn hướng Diệp Phong. Diệp Phong mặc dù không biết Hoàng Minh trưởng pháp tên, ước chừng từ vậy sóng gió kinh hoàng vậy ma nguyên cũng biết, cái này một loại uy lực cường đại ma công. Diệp Phong cảm giác hồng quang đập vào mặt, từng đạo bóng sáng ẩn chứa cực lớn áp lực, kẹp bài sơn đảo hải sóng nhiệt tràn tới, ngay cả hô hấp đều cảm giác khó khăn. Không chỉ có Diệp Phong cảm thấy áp lực, bên người hắn Giang Y Tuyết, Ô Đạt đều cảm giác được áp lực và hơi nóng cuồn cuộn. Cái loại này hơi nóng cuồn cuộn rất giống ma phủ bang tần trưởng lão lửa cháy mạnh dịu bay ở giữa sóng nhiệt. Bất quá lửa cháy mạnh dịu bay có thể thấy được hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, mà Hoàng Minh trong lòng bàn tay hồng quang, mặc dù nhiệt độ cao, nóng bỏng, lại không có ngọn lửa. Cái loại này không có lửa diễm hồng quang, nhiệt độ cao hơn, uy lực cường đại hơn, càng làm cho người không dễ dàng giác xem kỹ. Nếu là công lực kém một chút, cùng cái loại này nóng bỏng trưởng lực đến bên cạnh, lại đi ngăn cản, sợ rằng đã bị trong đó nhiệt độ cao nướng thành than. Ô Đạt tựa hồ nhớ lại cái này trưởng pháp tên, Ma Dương Trưởng, Ma Dương Tông tuyệt học. Khó trách nóng như vậy. Sa Lạc sắc mặt nghiêm túc, hắn cái này đã từng là Ma Dương trưởng, nhưng là đi qua hoàng gia mấy trăm năm cải tiến sau đó, cái loại này trưởng pháp đã từ Ma Dương trưởng thăng cấp thành Ma Dương lưu quang, ta lấy là hoàng gia không người nào có thể luyện thành cái loại này Ma Dương lưu quang, không nghĩ tới Hoàng Minh bất quá mặt hơn 30, là có thể luyện thành Ma Dương lưu quang, có thể gặp, hoàng gia dùng nhiều ít tài nguyên ở trên người hắn. Bất kỳ một loại võ học phải có thành tựu, không chỉ là ma võ giả kiểm chế trăm học khổ luyện, mà là phải đi qua rất nhiều đời ma võ giả cố gắng, tích lũy lắng động, muốn đưa vào rất nhiều tài nguyên mới có thể có chút thành tựu. Diệp Phong cười lạnh nói, không phải là thăng cấp Ma Dương trưởng, không có gì không dậy nổi. Đối mặt nóng bỏng mãnh liệt mênh mông tối tăm dương lưu quang, từng đạo sóng nhiệt, một đợt cao hơn một đợt, một sóng chợt một sóng, nếu như Diệp Phong không tiếp nổi, bên người Giang Y Tuyết và Ô Đạt vậy sẽ gặp ương. Hơn nữa cái loại này tối tăm dương lưu quang, chính là Hàn Băng Tiên Linh khắc tinh, Giang Y Tuyết gặp vết thương sẽ lớn hơn. Diệp Phong nhanh chóng thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, trong cơ thể thần nguyên nhanh chóng tăng lên gấp mấy chục lần, hắn thực lực nhất thời từ hư nguyệt cảnh tăng lên tới thực thắng cảnh. Thử một chút ta sóng trảo. Diệp Phong thần nguyên cũng như thao thao bất tuyệt sóng biển hướng Ma Dương lưu quang vọt tới. Oanh, oanh oanh. Hai loại chí cương chí dương trường lực tương đụng vào nhau, nóng bỏng đợt khí nhất thời hướng bầu trời vọt tới. Trong sân nhiệt độ nhất thời thăng cao hơn 10 độ, tất cả mọi người đều cảm giác nóng sóng tập thân, mồ hôi đầm đìa. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, Ma Dương Lưu Quang mặc dù không bằng Băng Trưởng lão Băng Long khí, nhưng cũng là Diệp Phong đã gặp vô cùng cái uy hiếp lực lượng. Diệp Phong cảm giác đạo mấy chục đạo ám kình đánh tới, hắn không thể không lại thi triển linh khí thuẫn, một đạo màn sáng chặn lại mãnh liệt mênh mông nóng bỏng dòng nước ngầm. Trong sân cắt đá giống như trải qua gió bão vòi rồng vậy, gào thét lên, không phải một cái to lớn gió lốc lớn mà là hình thành mấy chục cái nhỏ gió lốc lớn, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Giang Y Tuyết và Ô Đạt bao gồm Nam Cung Dương, Sa Lạc đều ở đây Diệp Phong sau lưng, được Diệp Phong bảo vệ, mặc dù cảm giác được sóng nhiệt cuộn cuộn, lại không có áp lực quá lớn. Bọn họ không ngừng lướt qua mồ hôi chán, cảm giác đối diện giống như núi lửa bùng nổ như nhau, vọt tới to lớn sóng nhiệt. Giang Y Tuyết hai tay kết dấu tay, một đạo hàn băng khí gào thét lên, hình thành một cái hàn băng che chở, đem mình mấy cái bao lại. Ô Đạt bất ngờ cảm giác được một hồi khí lạnh thổi qua, giống như nóng bức nhiệt độ cao mùa hè, đồng nhiên xuống một tràng mặt trời vũ, thổi tới liền mát mẻ gió. Các ngươi đây là đang làm gì? Một hồi nóng, một hồi lạnh, thiếu chút nữa nóng chết ta. Ô Đạt trong miệng oán trách, nhưng là ánh mắt nhưng lóe lên hưng phấn, hắn thấy được Diệp Phong thi triển Thái Hoàng Bốn đánh thức thứ nhất sóng trào, chiêu này sóng trào hắn luyện qua hơn ngàn năm, lại không có Diệp Phong đánh ra, như vậy tầng tầng lớp lớp uy lực. Cảm thấy Ô Đạt đang nhìn chằm chằm kiềm chế xem, Diệp Phong mỉm cười nói, thấy rõ ràng ta sóng trào liền sao? Ta đây chính là tầng 19 sóng trào, ẩn chứa tầng 19 tiềm lực. Đối diện Hoàng Minh vậy một mặt kinh ngạc, trong ánh mắt còn có một vẻ hoảng sợ, hắn ma dương lưu quang, cũng là một loại tiềm lực vô cùng dùng sức pháp môn, ít nhất có tầng 30 tiềm lực, nhưng là lại không có lấn át đối phương tầng 19 tiềm lực. Hiển nhiên, đối phương như vậy ra sức pháp lực so mình ma dương lưu quang, tăng thêm một bậc. Hoàng Minh hai tay kết một dấu tay, hai tay vừa lên một tí, tìm một nửa vòng tròn, lại một đạo ma dương lưu quang, kẹp nóng bỏng năng lượng, hướng Diệp Phong tràn lên. Diệp Phong thong thả, chỉ như cầm hoa. Thái Hoàng Bốn đánh thức thứ ba, do hắn sửa chữa xuyên thạch chỉ một cái, đem toàn thân thần nguyên, ngưng tụ vào chỉ một cái, giống như một đạo vô địch nhọn kim, gào thét, đâm tới. Hoàng Minh mặt liền biến sắc, hắn mới vừa rồi đánh ra ma dương lưu quang sau đó, không có giống mới vừa rồi cùng Diệp Phong đối công thời điểm, cảm giác được cường đại lực cản, hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, lấy là lần này mình sóng gió kinh hoàng vậy ma dương lưu quang sẽ đem đối phương bọc, nướng thành than cốc. Nhưng là hắn đông nhiên cảm giác được một đạo sắc bén năng lượng. Giống như nhọn kim như nhau, đâm vào mình ma dương lưu quang bên trong, hắn vậy sóng gió kinh hoàng vậy ma dương lưu quang ở giữa, cường đại năng lượng lại có thể sụp đổ. Vậy đạo nhọn kim, thế như trẻ che vậy, nhanh chóng xuyên thấu trưởng lực của mình trung tâm, mau được giống như một đạo tia chớp. Hắn muốn nhanh chóng thu trưởng, cũng đã không còn kịp rồi. Cổ năng lượng kia, lặng yên không một tiếng động, vừa vội vừa mau. Hắn cảm giác mình lòng bàn tay giống như bị kim chợt ghim một tí, một cổ đau đớn từ lòng bàn tay hướng cánh tay kéo dài đưa tới. Cũng lấy tốc độ cực nhanh đưa về phía mình ma hạch. Hắn hù được thiếu chút nữa rít lên. Hắn căn bản không cách nào né tránh, cũng cảm giác tim chợt co rút một cái, một loại đau đớn hướng ngũ tạng lục phủ tràn đầy kéo dài lái tới. Hắn há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Làm sao có thể, đây là một loại năng lượng gì, làm sao có thể phá mình ma dương lưu quang. Lòng hắn bên trong điên cuồng la, trên mặt dâng lên một cổ sắc cho tàn, bàn tay suy yếu tiêu nhịu xuống. Từ ma hạch chỗ sâu vang lên một loại tê liệt thanh âm. Chương 2289, Liên hiệp huy chương. Hoàng Minh ma dương lưu quang bị Diệp Phong xuyên thạch chỉ một cái phá, ma hạch tan vỡ, thẳng tắp té xuống. Thấy được đệ đệ ngã xuống, Hoàng Giác mặt đầy lo lắng kinh hãi, ôm ngã xuống đệ đệ. Đệ đệ, ngươi bị thương chỗ nào, ngươi bị thương chỗ nào? Người ma tộc lực tự lành mạnh mẽ, phổ thông thương thế là có thể tự khỏi bệnh, nhưng là ma hạch tan vỡ liền không cách nào phục hồi như cũ, tương đương với loài người tìm tan vỡ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng Minh ma hạch tan vỡ, thất khiếu chảy máu, lườn một cái liền không động đậy nữa. Hoàng Giác sắc mặt trắng bệnh hét lớn, các ngươi giết đệ đệ ta, chúng ta hoàng gia là sẽ không bỏ qua các ngươi, không chỉ có chúng ta hoàng gia sẽ không bỏ qua các ngươi, ba đô tướng quân và chúng ta tất cả giáp bạc chiến sĩ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nghe Hoàng Giác nhắc tới ngựa đều đưa quân và giáp bạc chiến sĩ, Diệp Phong lúc này mới nhớ tới, Hoàng Giác huynh đệ vậy là tới từ đại lãnh chúa ma giới, bọn họ nhất định là có liên quan. Bọn họ sẽ có liên quan gì? Lấy Hoàng Minh, Hoàng Giác thân thủ, ở giáp bạc trong chiến sĩ, ít nhất là phó tướng cấp bậc, chẳng lẽ Hoàng Minh, Hoàng Giác huynh đệ là theo ba đô, ba không bọn họ cùng đi. Gặp Diệp Phong xuất trinh nhìn mình, Hoàng Giác lấy là Diệp Phong nghe gặp mình nhắc tới giáp bạc chiến sĩ, ba đô tướng quân, sợ, hắn hung ác hét, các ngươi những thứ này tên vô sỉ, một ngày nào đó, ta sẽ lãnh trước chúng ta đại lãnh chúa liên minh đại quân, cầm các ngươi cũng tiêu diệt. Hoàng Giác ngoài mặt tàn bạo. Ánh mắt nhưng có chút sợ hãi rụt rè, hắn sợ Diệp Phong sẽ xem giết chết đại ca như nhau, giết chết mình. Diệp Phong hung danh bên ngoài, ác ma ma, ở Nam Sơn bên trong rừng cây, một người chu diệt tốt hơn 2.000 ma tộc chiến sĩ, thống lĩnh nhân tộc liên quân giết mấy trăm ngàn người ma tộc, cái nào người ma tộc nghe, cũng sẽ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hoàng Giác ban đầu nhận ra Diệp Phong sau đó, cảm giác Diệp Phong quá trẻ tuổi, chẳng lẽ truyền thuyết có sai lầm, làm thấy được Hoàng Minh chết ở Diệp Phong trong tay sau đó, mới hoảng sợ phát hiện, những cái kia có liên quan tại Diệp Phong lời đồn đãi có thể đều là thật. Vì chấn nhiếp Diệp Phong, đạt được chạy trối chết cơ hội, Hoàng Giác liền đem đại lãnh chúa liên minh rời ra, coi như Diệp Phong không ý kỵ ma cửu giới lãnh chúa ra liên minh, khống chế ma giới hạch tâm quyền lực, có mấy triệu quân đội đại lãnh chúa liên minh, hắn hẳn kính sợ. Diệp Phong đúng là đem hắn cùng đại lãnh chúa liên minh liên lạc với nhau, nhưng là cũng không có kính sợ, mà là nghĩ tới phương diện khác. Ngươi theo ba đô tướng quân cùng nhau từ đại lãnh chúa ma giới tới. Không sai, sợ chưa? Đã muộn, là ngươi giết đệ đệ ta, ngươi muốn là hắn chết mà phụ trách. Diệp Phong không quan tâm cười nói, ta sẽ phụ trách, ba đô tướng quân đã đi sa mạc thành liền sao. Hoàng Giác có chút khẩn trương, không rõ ràng Diệp Phong làm sao biết ba đô tướng quân đi sa mạc thành. Hắn và đệ đệ Hoàng Minh, sáng sớm là theo chân ba đô tướng quân đi sa mạc thành, đi ngang qua nơi này lúc đó, nghĩ đến sa lạc ở ma sa thành, cứ tới đây tìm sa lạc phiền thoái, quân đội nhiệm vụ phong phú, lần kế đi ngang qua ma sa thành, còn không biết một năm kia. Gặp Hoàng Minh một mặt khẩn trương thần sắc, Diệp Phong biết mình đã đoán đúng. Hắn tiếp tục hỏi, các ngươi phải đi sa mạc thành thái cổ ma vực, nghe nói nơi đó phòng bị xâm nghiêm, trừ đạt được Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hai cái lãnh chúa cho phép, mới có thể tiến vào. Ta muốn biết, các ngươi được cho phép hoặc là trao quyền liền sao? Chuyện này theo ta không liên quan, ta không biết. Hoàng Giác ánh mắt có chút sợ hãi rụt rè, Diệp Phong có thể phán định, Hoàng Giác đang nói dối. Một cái hàn băng tiễn, đưa tới Hoàng Giác ngực, Giang Y Tuyết chỉ cần buông dây cung, liền sẽ xem tia chớp như nhau, bắn thủng Hoàng Giác ngực ma hạch. Hoàng Giác mới vừa rồi hưởng qua hàn băng tiễn đau khổ, vẫn là đệ đệ Hoàng Minh lấy ma dương lưu mình xua tan mình trong kinh mạch hàn băng tiên linh, lúc này đệ đệ đã chết, mình nếu là lại bên trong hàn băng tiễn, không người nào có thể cứu được, mình sẽ xem đệ đệ như nhau chết ở chỗ này. Hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ thân sắc. Hắn đem hy vọng ký thác vào Sa Lạc tiên sinh trên mình. Sa Lạc, mặc dù chúng ta từng xích mích, không quá chúng ta nhưng mà người ma tộc, ngươi chẳng lẽ nhìn tận mắt loài người ở ngươi trong phủ, giết chết ma tộc tướng quân sao? Ta nhưng mà giáp bạc chiến sĩ phó tướng quân, vinh dự và địa vị cũng gần giống như tại lãnh chúa. Sa Lạc trong mắt lóe lên ánh mắt khinh miệt, ở ta tín niệm là thành, nhân tộc và người ma tộc là bình đẳng, ta đối chuyện không đối người, ngươi đến ta trong phủ khiêu khích, bị loài người giết, tội có cần phải được, theo ta không liên quan. Tốt ngươi cái Sa Lạc, vốn là ta muốn ở ba đô tướng quân trước mặt, vì ngươi nói tốt vài câu, không nghĩ tới ngươi nhưng cật lý ba ngoại, giúp loài người nói chuyện. Im miệng, nói mau, muốn thế nào mới có thể đi vào thái cổ ma vực, các ngươi lấy được cái gì cho phép. Hàn băng tiễn chỉ vào Hoàng Giác ngực, cách quần áo cũng có thể cảm giác được liền hàn băng tiễn lạnh như băng thấu xương. Sắc bén mũi tên, đâm rách ra, một loại đau nhói truyền khắp ngực, mặc dù hàn băng tiễn không có bắn thủng ngực, nhưng là khí lạnh đã muốn đóng kết ma hạch. Diệp Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoàng Giác, thưởng thức Hoàng Giác mỗi một cái biểu tình. Chỉ cần ngươi nói ra như thế nào tiến vào thái cổ ma vực, ta ngày hôm nay thả ngươi một con đường sống. Để cho ngươi mang huynh đệ ngươi thi thể trở về, nếu không, hai ngươi thì sẽ từ ma giới biến mất, không có ai biết các ngươi đi đâu, chết ở nơi nào, bởi vì các ngươi liền thi thể cũng không biết lưu lại, không có ai lễ truy điệu các ngươi, càng không có người sẽ nhớ các ngươi. Các ngươi giống như bụi bặm đất bùn, một cái dấu cũng không biết lưu lại. Hoàng Giác từ sau sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người, biết ngày hôm nay không đàng hoàng trả lời, liền phải chết ở chỗ này. Được, ta nói cho các ngươi, muốn tiến vào thái cổ ma vực, không có Tả Gia và Nam Cung Vĩ hai đại lãnh chúa ban bố liên hiệp huy chương là không thể vào. Các ngươi có liên hiệp huy chương sao? Hoàng Giác nhìn Diệp Phong ánh mắt, cảm giác Diệp Phong ánh mắt giống như chim ưng như nhau sắc bén, hắn thẩn thờ gật đầu một cái. Diệp Phong đưa tay ra, làm một mời giao ra diễn cảm, mỉm cười xem Hoàng Giác. Hoàng Giác có lòng không cam lòng, từ trong lòng ngực móc một quả hình trăng lưỡi liềm màu bạc lệnh bài, ở đó Nguyệt Nha trên lệnh bài còn chạm chỗ Nam Cung Vĩ và Tả Lộ hai đại lãnh chúa huy chương ký hiệu. Đem Nguyệt Nha lệnh bài lấy ở trong tay, cảm giác xúc tu lạnh như băng, tựa như một vòng luân nguyệt, toát ra nhàn nhạt ánh sáng bạc. Diệp Phong nghi ngờ nhìn Hoàng Giác, liền một quả này sao? Hoàng Giác cắn răng, từ đệ đệ Hoàng Minh trên mình lục lọi một hồi, vậy móc ra một quả màu bạc Nguyệt Nha lệnh bài. Chỉ có hai quả Nguyệt Nha lệnh bài, vậy thì đồng nghĩa với có thể có hai người tiến vào thái cổ ma vực. Cái này hai quả Nguyệt Nha lệnh bài có thể nhiều người tiến vào thái cổ ma vực sao? Hoàng Giác lộ ra một chút khinh miệt, dĩ nhiên không thể. Ngươi lấy là nơi đó là thị trường tự do sao? Diệp Phong đem hai quả Nguyệt Nha lệnh bài thu vào, xem ở nơi này hai quả Nguyệt Nha lệnh bài phân thượng, ta liền vòng ngươi một mạng, vác đệ ngươi thi thể, cút đi. Hoàng Giác trong mắt lộ ra mãnh liệt hận ý, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể cóng đệ thi thể, chuẩn bị rời đi. Chương 2290, Sa Mạc Thành. Ngay tại Hoàng Giác muốn lúc rời đi, một đạo màu tím loang loáng cũng như nhanh như tia chớp đánh xuống, không vào Hoàng Giác đỉnh đầu, đem Hoàng Giác đánh đổ xuống đất. Hoàng Giác đầu giống như pháo tre như nhau muốn nổ tung lên, máu tươi và óc phun đầy đất. Diệp Phong không quay đầu lại, hắn biết là Sa Lạc tiên sinh làm, hắn không thể nào để cho Hoàng Giác rời đi, không thể nào để cho Hoàng Giác thông báo đại lãnh chúa liên minh, Sa Lạc theo Diệp Phong có liên quan. Sa Lạc đem một kiện ma khí thu vào ống tay áo bên trong, bất đắc dĩ nói, bọn họ không thể rời đi, các ngươi hành tung một khi tiết lộ, không chỉ có các ngươi xui xẻo, ta cũng xui xẻo theo. Mấy người hộ vệ đem Hoàng gia huynh đệ thi thể xử lý xong. Diệp Phong mỉm cười nói, ta biết, không quá ta đáp ứng lưu hắn một mạng, ta không thể lật lọng, cho nên ta không có ra tay. Sa Lạc trong cơ thể Mai Long tiên sinh linh hồn phát ra tiếng cười, là ta làm, ta biết Diệp tướng quân không đành lòng ra tay. Giang Y Tuyết trở lại chuyện chính nói, mới vừa rồi ma tinh cầu phát ra toàn bộ tin tức đồ là ý gì, Sa Lạc tiên sinh ngươi có thể giải thích hạ sao? Ngươi cảm thấy ta dạng gì tâm tình? Ta đang muốn nói chuyện này, lòng ngươi rất khiếp sợ, giống như là phát hiện cái gì, hoặc là thấy được Diệp Phong chuyện gì xảy ra, có thể khẳng định là, ngươi không có bi thương. Sa Lạc tiên sinh, ngươi có thể biết lời tiên đoán này lúc nào sẽ phát sinh. Cái này ta liền không nói ra được, có lẽ là ngày mai, hoặc là sang năm. Ta chỉ có thể tiên đoán được một cái đơn giản đoạn phim, ta đại dự ngôn thuật thi triển ra, còn rất vụng về. Diệp Phong mỉm cười nói, bỏ mặc nói thế nào, cảm ơn Sa Lạc tiên sinh dùng đại dự ngôn thuật giúp chúng ta thay đổi càn khôn. Thật ra thì thay đổi càn khôn điểm mấu chốt cũng không phải là chúng ta, mà là các ngươi. Mới vừa rồi vậy đạo toàn bộ tin tức đồ là thay đổi càn khôn mấu chốt, chỉ có làm ra chính xác lựa chọn mới có thể ngăn cản ngươi bị vận mệnh đánh ngã. Mai Long tiên sinh, ngươi có thể trở về Nam Cung Dương thân thể sao? Sa Lạc nhớ ra cái gì đó, bất đắc dĩ cười nói, quên nói cho các ngươi, hai chúng ta dùng chung linh hồn lực thi triển đại dự ngôn thuật, linh hồn lực tiêu hao được lợi hại, nhất định phải một ngày sau, mới có thể làm cho Mai Long tiên sinh trở lại Nam Cung Dương trong thân thể, hơn nữa ở trong ngày này, hắn thân xác không thể rời đi linh hồn qua xa, hắn có thể không cách nào cùng các người đi Sa Mạc Thành. Diệp Phong cùng Nam Cung Dương nói tạm biệt, bất đắc dĩ nói, vậy chỉ có thể chúng ta ba người đi. Nam Cung Dương tiên sinh, ngươi ở chỗ này, nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ta trở lại đi. Mai Long tiên sinh không biết làm sao nói, Diệp tướng quân, thứ cho ta không thể cùng ngươi đi Sa Mạc Thành. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, không quan hệ, chúng ta qua mấy ngày gặp. Rời đi Ma Sa Thành, Diệp Phong mở ma tinh xe, mang Giang Y Tuyết và Âu Đạt, cùng nhau lái về phía Sa Mạc Thành. Ra Ma Sa Thành, hướng tây đi có hơn 300 cây số, xuyên qua hai cái nhỏ thị trấn, liền tiến vào vùng sa mạc. Hai bên đường đi đã xem không thấy bất kỳ thực vật nào. Mặc dù còn không phải là vừa nhìn vô tận màu đen sa mạc, đã có thành phiến màu đen thép sa mạc xuất hiện. Trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một tòa cao ngất đá lớn mệt mỏi thế mà thành lâu đài, đó chính là Tả Lộ lãnh chủ lãnh địa chủ thành Sa Mạc Thành. Sa Mạc Thành là đá lớn màu đen và thép xây mà thành, hắn là ma cửu giới sa mạc danh giới thành trì, ra Sa Mạc Thành, lại hướng tây nói, liền tất cả đều là vừa nhìn vô tận thép sa mạc. Bởi vì có ma pháp phòng ngự trận bảo vệ, Sa Mạc Thành mặc dù trải qua mấy ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ không có bị gào thét gió bao ăn mòn, vẫn sừng sững không ngã. Đã từng Tả Lộ muốn ở lân cận Sa Mạc Thành lại thi công một ma lâu đài, không nghĩ tới, mới vừa đắp ngày thứ nhất, mệt mỏi thế hơn một thước tường thành liền bị gào thét sa mạc gió bao tung đến. Tả Lộ thử mấy năm, kết quả liền một thước cao tường thành cũng không có xây xong. Vừa nhìn vô tận màu đen thép sa mạc, cho người một loại cảm giác bị đè nén, cảm giác nó giống như một cái to lớn màu đen hung thú, tùy thời chuẩn bị đem người cho nuốt sống. Lúc này, đã chạng vạng tối, đại mạc chiều tà ánh nắng chiều đặc biệt đẹp, giống như một phiến ngọn lửa màu tím treo ở chân trời, mặt trời giống như một cái đỏ thâm cái đĩa, cũng nhanh rơi vào phương xa đường chân trời. Ở ngọn lửa màu tím xuống Sa Mạc Thành, lại là phủ thêm một tầng ánh sáng màu tím, hiển nhiên cô độc, mà thế mỹ. Giang Y Tuyết nhìn tòa kia màu đen thành trì, nơi này nguồn nước có phải hay không sẽ khẩn trương? Nơi này nguồn nước khẳng định khẩn trương, không có con sông, không có cây cối, nước muốn từ mấy ngoài 5 km, vận tới nơi này. Bất quá ngươi yên tâm, ta thiếu chút nữa sắp xếp một con sông mang tới. Ô Đạt không tin nhìn Diệp Phong, ngươi nước đâu ở chỗ nào? Ngươi yên tâm, coi như ngươi ở thép trong sa mạc lạc đường một năm, cũng sẽ không chết khát. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, hắn có cái nhẫn chữ vật, có thể trang bị mấy dãy lầu, thậm chí có thể trang bị đúng cái sa mạc thành. Ô Đạt lộ ra thần sắc hâm mộ. Giang Y Tuyết sờ mình người ma tộc mặt, cảm giác mình lại đổi xấu, chúng ta còn muốn ngụy trang thành người ma tộc vào thành sao? Dĩ nhiên, chúng ta nếu là diện mạo như trước tiến vào Sa Mạc Thành, vậy khắp thành còn không xích mích thiên. Diệp Phong mở ma tinh xe chậm rãi lái vào sa mạc thành. Từ bên ngoài xem, sa mạc thành là một tòa lạnh như băng, không có sống, bị thép hát xa vây quanh thành trì, nhưng là tiến vào chiều rộng tệ cửa thành sau đó. Mọi người hai mắt đổi mới hoàn toàn, không khỏi được trước mắt sáng lên. Đến sa mạc thành bên trong, mới phát hiện tòa thành này là một tòa tràn đầy sức sống thành trì. Lớn hai bên đường tất cả đều là cửa hàng, bên trong hàng hóa rực rỡ muôn màu, có nhiều loại đồ dùng hàng ngày, cũng có ăn vặt quán cơm. Người trên đường phố rộn ràng, qua lại không dứt. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê ở sa mạc thành có phân đường, lỗ nạ cho Diệp Phong địa chỉ. Xuyên qua hai dãy phố, đi tới một tòa cao ngất lầu nhỏ trước, đó là một tòa quán rượu, tên là Thiết quyền quán rượu. Sa mạc thành thuộc về tả lộ lãnh chủ địa bàn, hắn đối với các lộ nhân vật đều rất khách khí, chỉ cần đúng hạn giao thuế, liền có thể ở sa mạc thành có địa bàn của mình. Sa mạc thành trị an tương đối hài hòa, vậy rất ít có mâu thuẫn, cho dù có cừu hận cũng sẽ âm thầm giải quyết, sẽ không bại lộ ở ban ngày ban mặt hạ. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê và ma phủ bang ở chỗ này đều có địa bàn của mình, người mình nhân viên, mặc dù ở Nam Cung Vĩ lãnh địa, hai bên vung tay, bộc phát chiến tranh, ở sa mạc thành, nhưng sống yên ổn với nhau vô sự. Thiết quyền quán rượu người đã sớm nhận được lô nạ thông báo, nói có bạn sẽ tới nơi này, muốn bọn họ cho cung cấp thuận lợi. Diệp Phong ba người đi tới liền khách sạn Lễ Tân, tỏ rõ liền thân phận, chúng ta là lô nạ tỷ bằng hữu. Lễ Tân là một người dáng dấp điềm đạm nho nhã ma tộc cô gái, gặp cái loại này đặc thù quý khách, nàng đều là trước hết mời kỳ quản lý. Khách sạn quản lý chính là lão bản, cũng là thiết quyền đoàn lính đánh thuê nồng cốt, Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh là cái người cao gầy lão đầu, ở sa mạc thành đợi lâu, có chút dinh dưỡng không đầy đủ, lộ vẻ được đặc biệt gầy, bất quá hắn ánh mắt nhưng sạch bóng bắn ra bốn phía, hiển nhiên là một ma võ cao thủ. Mời hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Diệp, họ nàng Giang. Chương 2291, khách sạn Thiết Quyền. Dương Tiên Sinh quan sát Diệp Phong ba người, hắn nhận được tin tức, từ Nam Cung Thành sẽ đến bốn người bạn, đối phương sẽ dùng huyễn tướng thuật, thoạt nhìn là người ma tộc, trong đó có một cái họ Diệp, còn có một cái họ Giang. Kiểm tra họ không có lầm, nhìn hồi lâu, Dương Tiên Sinh âm thầm kính nể, thật được không nhìn ra một chút dấu vết. Hoan nên các ngươi đi tới sa mạc thành, các ngươi từ Nam Cung Thành tới, cũng mệt không? Khá tốt, không phải quá mệt mỏi. Dương Tiên Sinh cẩn thận hỏi. Lô nạ nói là bốn người, các ngươi làm sao có ba người? Giang Y Tuyết mỉm cười chen vào một câu, còn có một cái lạc đội, hiện tại theo chúng ta ba người. Dương Tiên Sinh mang Diệp Phong đi gian phòng, vừa đi, vừa hướng Diệp Phong bọn họ giới thiệu sa mạc trong thành một ít tình huống, còn có trong khách sạn phương tiện. Dương Tiên Sinh biết cái này ba người là lô nạ bằng hưu, thái độ cung kính, chúng ta đã cho các ngươi giữ lại gian phòng, là chúng ta khách sạn tốt nhất VIP gian phòng, nơi đó thẳng ngay vừa nhìn vô tận sa mạc, mặc dù nhàm chán một ít, nhưng là rất tốt là ngắm cảnh phòng. Ta muốn nhắc nhở một tí, sa mạc thành uống tài nguyên nước đặc biệt thiếu thiếu, còn mời mọi người tiết kiệm dùng nước. Nghe Dương Tiên Sinh nhắc nhở tài nguyên nước khẩn trương, Diệp Phong mỉm cười nói, cái này các ngươi yên tâm, ta mang theo đầy đủ nước, các ngươi nước, ta dùng được sẽ rất thiếu, không sẽ lãng phí. Diệp Phong biết thép trong sa mạc là không có nước, sớm liền chuẩn bị liền nhiều nước, tồn tại nhẫn dược vương trong, đừng nói bọn họ uống, sử dụng, coi như lại cung cấp cho 100 người sử dụng cũng đủ. Dương Tiên Sinh mỉm cười giải thích, ta chỉ là nhắc nhở một tí, cũng không phải là muốn hạn chế các ngươi dùng nước, mời đừng hiểu lầm. Không quan hệ, chúng ta lần đầu tiên tới sa mạc thành, có ít thứ, chúng ta vậy hy vọng ngươi có thể sớm một chút nói cho chúng ta, để cho chúng ta rõ ràng. Các ngươi là lần thứ nhất tới sa mạc thành. Nhớ tới ở trường sinh giới trong đất ma quỷ thép sa mạc theo nơi này cơ hồ giống nhau như lúc, Diệp Phong mỉm cười nói, lần đầu tiên tới sa mạc thành, bất quá thép trong sa mạc chúng ta đều đi qua. Dương Tiên Sinh trong mắt lóe lên chút hoài nghi thân sắc. Ở ma cửu giới, chỗ nguy hiểm nhất chính là thép sa mạc. Người bình thường là sẽ không muốn tiến vào sa mạc, bọn họ coi như tới du lịch cũng chỉ là đứng ở sa mạc thành tường thành trên đỉnh, hội phương xa và thép hát sa mạc, mà không phải là lựa chọn đi vào. Dương Tiên Sinh cho Diệp Phong giới thiệu dùng cơm địa phương, chúng ta khách sạn dùng cơm ở lầu 2, đối với Diệp Tiên Sinh các người, chúng ta cả ngày cung cấp phục vụ. À, đặc biệt cảm ơn, bất quá không tới cả ngày. Chỉ cần buôn bán bình thường thời gian là được rồi. Đem Diệp Phong bọn họ đưa vào gian phòng, lúc rời đi, Dương Tiên Sinh lại nhớ ra cái gì đó, hắn đặc biệt nhắc nhở, sa mạc thành là cái rất thú vị thành trì, Diệp Tiên Sinh các ngươi muốn đi dạo phố, chỉ cần dọc theo trung tâm phố lớn đi là được rồi, bất quá ở thứ hai phố lớn đông thủ là ma phủ bang địa bàn, khuyên các ngươi không nên đi chỗ đó. Diệp Phong mang khinh thường nhỏ cười cười nói, ma phủ bang vẫn còn ở à, bọn họ tổng đường cũng bị diệt, nơi này còn không có bị diệt sao? Dương Tiên Sinh trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc thần sắc, người bình thường nghe được ma phủ bang cũng sẽ cẩn thận một chút, không nghĩ tới Diệp Phong nhưng một chút cũng không quan tâm. Ngoại giới tin đồn, Nam Cung Thành ma dịu tổng đường bị thiết quyền đoàn lính đánh thuê nổi lửa đốt, chết rất nhiều bang chúng, cơ hồ bị diệt bang, cái này làm cho rất nhiều thiết quyền đoàn lính đánh thuê người rất hưng phấn. Nhưng là chân chính người biết không nhiều, tin vịt nổi lên bốn phía, thiết quyền đoàn lính đánh thuê người cũng rất muốn biết một ít chi tiết. Nghe Diệp Phong giọng, người này tựa hồ biết phát sinh cái gì. Biết Diệp Phong là từ Nam Cung Thành tới, Dương Tiên Sinh tò mò hỏi thăm, Diệp Tiên Sinh, các ngươi biết ma phủ bang tổng đường chuyện gì xảy ra sao? Là Lô Nạ tỷ dẫn người đốt bọn họ tổng đường sao? Giang Y Tuyết khinh thường cười nói, chúng ta không chỉ có biết, tổng đường vẫn là chúng ta đốt đây. Dương Tiên Sinh trong mắt lóe lên một vẻ kính nể, hắn mỉm cười hướng Diệp Phong túi người, cảm ơn các ngươi, chúng ta không thiếu huynh đệ đều chết ở ma phủ bang trong tay, các ngươi có thể thay chúng ta trả thù, Tuyết chúng ta mối hận trong lòng, đặc biệt cảm ơn. Diệp Phong mỉm cười nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi Lô Nạ tỷ. Dương Tiên Sinh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Diệp Tiên Sinh, lập tức phải đến ăn cơm tối thời gian, các ngươi thu thập hạ liền có thể tìm đi nhà ăn. Lầu 2 nhà ăn người dùng cơm thật đúng là không thiếu, cơ hồ là ngồi đầy. Ở bên trong xó xỉnh có một tấm đủ ngồi 10 người bàn trống, Dương Tiên Sinh đang cùng một người phục vụ viên đứng ở trước bàn, chờ Diệp Phong bọn họ, thấy được Diệp Phong tới, nhanh chóng mỉm cười chào hỏi. Diệp Tiên Sinh, ở chỗ này. Dương Tiên Sinh trong tay còn bưng một cái màu tím bình thủy tinh chứa rượu chát. Biết được Diệp Phong bọn họ là công đánh ma phủ bang tổng đường người, Dương Tiên Sinh đối với Diệp Phong hơn nữa cung kính. Diệp Phong ba người mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, có một cái cao cái ma tộc người phụ nữ, trong tay trộn lẫn trước một cái đứa nhỏ, vậy vắt đến trước bàn ngồi xuống. Nhìn ma tộc người phụ nữ, Dương Tiên Sinh hơi sững sờ, thật xin lỗi, nữ đất, cái bàn này đã có người đặt, mời các ngươi rời đi. Ma tộc người phụ nữ mặt mũi tinh xảo đẹp, lộ ra một cái quyến rũ mỉm cười, ngươi xem nơi này tất cả đều ngồi đầy, chúng ta nào còn có chỗ ngồi à, cái bàn này lớn như vậy, lại không thể cho chúng ta hai mẹ con phân điểm địa phương sao. Dương Tiên Sinh lắc đầu một cái, đang muốn khuyên ma tộc người phụ nữ rời đi, Giang Y Tuyết ngăn cản Dương Tiên Sinh. Một cái ma tộc người phụ nữ mang một cái đứa nhỏ, muốn tìm một chỗ ăn cơm, mình bàn lớn như vậy, hoàn toàn có thể đằng điểm địa phương cho các nàng. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, để cho các nàng ngồi đi, một người phụ nữ mang đứa nhỏ, lúc này khẳng định vậy đói, lớn như vậy bàn, chúng ta liền ba người, vậy ngồi bất mãn, sẽ để cho các nàng ngồi đi. Diệp Phong vậy mỉm cười nói, đúng vậy, các ngươi nơi này làm ăn thật tốt à, nhiều người như vậy. Dương Tiên Sinh lộ ra đắc ý thần sắc, chúng ta khách sạn thiết quyền nhà ăn ở nơi này tòa sa mạc thành bên trong xếp thứ hai, không người nào dám xếp thứ hai, chúng ta đầu bếp đây chính là toàn ma giới cũng nổi danh. Ma tộc người phụ nữ gặp Giang Y Tuyết cho phép mình lưu lại, mỉm cười đối với Giang Y Tuyết nói, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm ơn. Dương Tiên Sinh mở ra rượu chát, một cổ đậm đà rượu thơm truyền ra, Ô Đạt không nhịn được khịt khịt mũi, rượu ngon à, rượu ngon à. Dương Tiên Sinh mỉm cười nói, cho Diệp Tiên Sinh các ngươi uống rượu, đương nhiên là rượu ngon, rượu này coi như Lô Nạ tỷ tới, nàng vậy không uống được, nhưng là vì Diệp Tiên Sinh, chúng ta mời khách. Diệp Phong mỉm cười nói, nên bao nhiêu tiền, ta cho. Giang Y Tuyết liếc Diệp Phong một mắt, đây không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Ma tộc người phụ nữ cũng không nhịn được làm lộ vẻ xúc động, rượu này thật thơm. Giang Y Tuyết hảo tâm nói, ngươi có muốn hay không vậy một ly? Ma tộc người phụ nữ lắc đầu một cái, ta không thích uống rượu, chúng ta có mình mang thức uống. Ma tộc người phụ nữ từ trong lòng ngực móc ra một cái bình thủy tinh, mở nắp ra, đặt ở đứa trẻ trước mặt. Bình thủy tinh mở ra cái nắp thời điểm, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ nồng nặc, để cho người nôn mửa huyết tinh khí. Chương 2261, huyết ảnh lại xuất hiện. Ma tộc người phụ nữ mở ra mang theo người bình thủy tinh, truyền ra một cổ làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Dương Tiên Sinh mặt liền biến sắc, cảnh giác nhìn một cái ma tộc người phụ nữ, sắc mặt nghiêm túc, đi tới Diệp Phong trước mặt. Dương Tiên Sinh ở sa mạc thành khách sạn thiết quyền nhâm tổng quản rất nhiều năm, người nào không gặp qua, thích uống máu người ma tộc kinh thường gặp được, nhưng là, cái này ma tộc người phụ nữ đem bình thủy tinh đặt ở đứa nhỏ trước mặt thời điểm, thần sắc đặc biệt cung kính. Không hề giống mẹ thân cho đứa nhỏ đút đồ ăn diễn cảm, đưa tới Dương Tiên Sinh cảnh giác. Hắn nhướng mày một cái, có một số việc, không tốt trước mặt nói toạc, hắn mỉm cười hỏi Diệp Phong, Diệp Tiên Sinh, ngươi có cảm giác hay không bị quấy rầy? Nếu là có, muốn không muốn đổi một chỗ ngồi. Ta sẽ cho ngươi ở phía sau an bài một cái chỗ trang nhã. Cảm thấy bầu không khí có chút biến hóa, Dương Tiên Sinh cảnh giác, Diệp Phong giống vậy vậy cảm thấy. Hắn cũng không để bụng mỉm cười nói, không cần, chúng ta liền ngồi nơi này đi. Có người ma tộc thích đầm huyết, không hề là kỳ, Diệp Phong nhưng từ cái đó ma tộc người phụ nữ con ngươi bên trong, phát hiện một món máu đỏ bóng dáng. Bao gồm cái đó đứa nhỏ con ngươi ở giữa huyết ảnh so ma tộc người phụ nữ còn muốn thâm hậu. Để cho Diệp Phong hoài nghi là cái đó đứa nhỏ sắc mặt nghiêm túc, không hề xem đứa nhỏ bình thường như vậy hoạt bát, ngược lại có một loại tử khí trầm trầm, tàn bạo cảm giác. Cái loại này con ngươi ở giữa huyết ảnh, Diệp Phong đã từng gặp qua. Ở Nam Thắng Thành huyết luân sơn trang, huyết ma tông hai đại trưởng lão, cũng là như vậy huyết đồng, theo cái này đứa nhỏ giống nhau như lúc, ma tộc người phụ nữ huyết ma công hiển nhiên không có cái này đứa nhỏ thâm hậu. Giang Y Tuyết vậy người thấy khó mà phát chịu được huyết tinh khí, nàng tò mò đánh giá cái đó ma tộc người phụ nữ, cảm giác đây đối với mẹ con trai không giống như là phổ thông người ma tộc. Diệp Phong ý niệm truyền âm, các nàng là huyết ma tông đệ tử, không muốn nhìn chằm chằm các nàng xem, sẽ đưa tới các nàng bất an. Ở Nam Thắng Thành huyết luân trong sân trang, Diệp Phong giết huyết ma tông huyết chỉ trưởng lão, huyết luân trưởng lão, giải cứu 3.000 huyết nô. Lại có thể ở chỗ này gặp máu người ma tông, thật sợ bị bọn họ nhận ra. Giang Y Tuyết có một chút khẩn trương cảm giác, may mắn chính là hiện tại mình dùng huyễn tướng thuật, huyết ma tông đệ tử khẳng định không nhận ra. Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong nhìn nhau, Giang Y Tuyết vậy dùng ý niệm truyền âm nói, những thứ này ăn tươi nuốt sống người, tới nơi này làm gì? Không biết, nếu như suy đoán không tệ, theo huyết nô có liên quan. Ta cảm giác cái này hai người không giống là bình thường mẹ con trai. Khẳng định không phải, ma tộc người phụ nữ ở phân món ăn cho cái đó đứa nhỏ ăn thời điểm, nhỏ vô cùng tim, thậm chí có kính sợ thần sắc. Cái này đứa nhỏ, không, đây không phải là một đứa nhỏ, hắn cấp bậc và công lực cũng so ma tộc người phụ nữ cao hơn, ít nhất là trưởng lão cấp bậc, chỉ là nhìn như giống như một đứa nhỏ mà thôi. Là gnuộm. Chúng ta nơi đó kêu gnuộm, ở người ma tộc nơi này, không biết tên gì. Giang Y Tuyết làm một thử do xét động tác, nàng mỉm cười đối với ma tộc người phụ nữ nói, người đứa nhỏ lớn lên thật đáng yêu. Diệp Phong mới vừa nhấp một hớp rượu vang, Giang Y Tuyết mà nói, thiếu chút nữa để cho hắn cầm rượu phun ra ngoài. Hắn cười khổ trong lòng, đần nha đầu, ngươi đang làm gì? Giang Y Tuyết nói lập tức đưa tới ma tộc đàn bà và đứa nhỏ tâm trạng biến hóa, ma tộc người phụ nữ giả bộ nụ cười, cảm ơn khích lệ của ngươi. Giang Y Tuyết tiếp tục truy hỏi nói, hắn bao lớn, tinh nghịch sao? Diệp Phong lo lắng đưa tới đứa bé kia cảnh giác, ngăn lại Giang Y Tuyết dò xét đi xuống, đừng hỏi bậy, người ma tộc tới giữa không thích hỏi cái này chút, ngươi biết chọc giận hắn, tình cảnh của chúng ta bây giờ có thể không thích hợp gây chuyện. Giang Y Tuyết hỏi mặc dù đưa tới ma tộc đàn bà và đứa nhỏ không ưa, nhưng là đối phương đối với loại nhân vật này đóng vai còn rất hài lòng, cho rằng lừa được Giang Y Tuyết. Ma tộc người phụ nữ lung túng cười nói, hán, 12 tuổi, không thế nào tinh lịch. Giang Y Tuyết và Diệp Phong nhìn nhau cười một tiếng, cái này 12 tuổi đứa nhỏ lớn lên thật là đủ sốt ruột. Ma tộc người phụ nữ trong mắt mang một chút kính sợ thần sắc nhìn về phía đứa nhỏ, gặp hắn cũng không có không thần sắc cao hứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Y Tuyết cũng không vì là Diệp Phong khuyên can mà dừng lại, tiếp tục mỉm cười hỏi, đứa nhỏ này phụ thân đâu? Có thể cầm hắn huấn luyện được như thế nghe lời, hai người khẳng định mất không thiếu tâm tư đi. Đứa nhỏ đống nhiên nhìn Giang Y Tuyết một mắt, vậy trong mắt sâu máu màu đỏ ảnh, lóe một cái rồi biến mất, hù được Giang Y Tuyết trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa té ly rượu trong tay. Diệp Phong đã ngưng thần phòng bị, chỉ cần đối phương có bất kỳ bất lợi cho Giang Y Tuyết động tác, coi như bất chấp tiết lộ thân phận nguy hiểm, vậy phải ra tay. Phục vụ viên bưng món ăn đi tới, tách rời ra Giang Y Tuyết và đứa nhỏ hòa hoãn bầu không khí. Vì không để cho Giang Y Tuyết lại quấy rối đi xuống, Diệp Phong không ngừng cùng Giang Y Tuyết cụng ly, để cho Giang Y Tuyết không có ở đây đi thử dò đây đối với huyết ma tông đệ tử. Tựa hồ lấy được lô nạ chiếu cố, Dương Tiên Sinh cho Diệp Phong điểm món ăn, còn thật thích hợp loài người khẩu vị. Thơm ngát thức ăn một bưng lên, Giang Y Tuyết cũng chưa có tâm tư chiếu cố đến huyết ma tông đệ tử, nàng đã sớm đói, vừa nghe tới món ăn thơm. Còn quản máu gì ma tông đệ tử, trước cầm mình đút no nói sau. Ma tộc cô gái và đứa nhỏ ăn cơm sau đó, rời đi, lúc rời đi, đứa nhỏ còn cố ý nhìn nhiều Giang Y Tuyết hai mắt, trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Giang Y Tuyết làm bộ như không thấy được, chỉ lo cúi đầu ăn cơm. Ở huyết ma tông đệ tử rời đi sau đó, Diệp Phong lặng lẽ nhưng Dương Tiên Sinh nói, các ngươi có thể phái đệ tử theo dõi một tí vậy đối với mẹ con trai sao. Phải cẩn thận một chút, không nên bị đối phương phát giác. Dương Tiên Sinh lúc này mới nhắc nhở Diệp Phong, Diệp Tiên Sinh, mới vừa rồi vậy đối với mẹ con trai, cũng không phải là thật mẹ con trai, bọn họ nhưng mà huyết ma tông đệ tử. Ma võ trong tông môn, huyết ma tông là nhất là tà ác tông môn, tận lực không muốn theo bọn họ có dây dưa dễ má. Ta biết bọn họ là huyết ma tông đệ tử, vừa muốn để cho người ngươi theo dõi một tí hắn. Nguyên lai Diệp Phong vậy phát hiện đối phương là huyết ma tông đệ tử, Dương Tiên Sinh gật đầu một cái đáp ứng nói, được. Ta cái này thì phái người đi theo bọn họ, Diệp Tiên Sinh yên tâm. Diệp Phong và Giang Y Tuyết sau khi cơm nước no nê, Dương Tiên Sinh lặng lẽ đi tới, mới vừa rồi Huyết Ma Tông đệ tử bọn họ đến thứ ba phố lớn kho hàng nơi đó thật giống như còn có cái khác Huyết Ma Tông đệ tử. Ta biết, ngươi có thể cầm như thế nào đi thứ ba đại đường phố kho hàng phương pháp nói cho ta sao? Dương Tiên Sinh có chút kinh ngạc Diệp Tiên Sinh là muốn đi nơi đó. Nếu quả thật nếu muốn đi, phái ta đệ tử đưa các ngươi đi qua, bất quá muốn chú ý, Lỗ Nạ phân phó qua ta, phải bảo vệ các ngươi an toàn. Uống cạn sạch còn thừa lại rượu chát, Diệp Phong mỉm cười nói, thay ta cảm ơn Lỗ Nạ, ngươi phái người đưa ta đi qua là được, ta an toàn, liền không cần ngươi bảo vệ. Ở đi thứ ba phố lớn kho hàng trước, ta phải giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Dương Tiên Sinh nghi ngờ hỏi, vấn đề gì, là rượu món ăn không hợp Diệp Tiên Sinh ngài khẩu vị sao? Có người để mắt tới chúng ta, hẳn là máu người ma tông, những người này lỗ mũi thật là linh à. Chương 2262, Huyết Đồng Trưởng Lão. Diệp Phong một mình đi ra khách sạn Thiết Quyền, để cho Giang Y Tuyết và Ô Đạt về phòng trước gian nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đem đi một chuyến thứ ba đường phố kho hàng. Tiến vào khách sạn thời điểm, vẫn là mặt trời ngã về Tây, lúc này đã tối đêm bao phủ. Ma giới bầu trời vĩnh viễn là mê người như vậy. Tám đạo mặt trăng ném ra thủy ngân vậy ánh trăng, chiếu được sa mạc thành hết sức diêm dúa loẹ loẹt. Diệp Phong cảm thấy có một người đang xa xa theo đuôi mình, cố ý đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm. Đó là một cái ma tộc đại hán. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bọn họ, thấy được Diệp Phong rời đi khách sạn, tiêu đi theo ra ngoài. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, trước mặt một mực người theo dõi biến mất, hắn ý thức được không tốt, nhanh chóng quay đầu liền đi, nhưng phát hiện Diệp Phong giống quỷ mị vậy xuất hiện ở mình trước mặt. Diệp Phong mỉm cười nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đại hán trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bất quá rất nhanh chấn định lại, hắn lạnh nhạt nói, ngươi nói gì sao, ta không nhận biết ngươi, ngươi có phải hay không tìm lộn người? Ngươi sáng mắt không nói bóng gió. Ngươi tiến vào khách sạn Thiết Quyền thời điểm, đi theo bạn ngươi, vậy đối với giả trang mẹ con trai bằng hữu, các ngươi rõ ràng là chung nhau, nhưng là các nàng nếu không phải là vắt đến chúng ta trên bàn tới, ngươi chỉ có một người ngồi ở cửa trên một cái bàn. Đại hán một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mình ba người hành tung, toàn đều rơi vào Diệp Phong trong mắt, liền mình ngồi ở nơi nào đều bị đối phương xem được rõ ràng. Biết nói láo nữa không có ý nghĩa, đại hán lạnh nhạt nói, tốt lắm, ta vậy chưa bao giờ nói láo, chúng ta là máu người ma tông. Mặc dù các ngươi dùng huyễn tướng thuật, nhưng là ngươi loài người khí huyết mùi nhưng trốn không quá chúng ta Huyết Đồng Trưởng Lão lỗ mũi, các ngươi là loài người. Loài người giả bộ như người ma tộc, nhất định là có mục đích không thể cho người biết, ngươi ngoan ngoãn thừa nhận, theo ta đi trưởng lão chúng ta trước mặt nhận tội, chúng ta có thể lưu ngươi một con đường sống. Diệp Phong cười, lợi hại, máu người ma tông nhất định chính là lỗ mũi chó, so chó lỗ mũi còn bén nhạy hơn, lại có thể văn ra người ma tộc, theo loài người huyết dịch không cùng. Diệp Phong lúc này mới thư thái. Khó trách cái đó đứa nhỏ lúc rời đi, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Y Tuyết, nhất định là văn ra trong thân thể nàng loài người huyết dịch mùi, cái này Huyết Đồng Trưởng Lão sớm nhìn chằm chằm mình. Các ngươi thật bén hại, ta đích xác là loài người, nếu bị các ngươi phát hiện, vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến đi. Gặp Diệp Phong đáp ứng theo mình đi theo, đại hán có chút không tin, lấy là sẽ gặp phản kháng mãnh liệt. Ngươi có thể không cần nhớ chơi hoa dạng gì. Liên tại người đàn ông vạm vỡ đưa tay muốn nắm Diệp Phong thời điểm, một đạo chói mắt kiếm quang thoáng qua. Đại hán che cổ họng chậm rãi ngã xuống, không tin nhìn Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong ngón tay gian, một chuôi ba màu lưu quang phi kiếm, đại hán muốn nói điều gì, nhưng cũng không nói ra được gì, không có động tĩnh. Từ khách sạn Thiết Quyền đến thứ ba đường phố kho hàng chặng đường còn có chút xa, Ma Tinh lái xe liền nửa tiếng. Từ bên ngoài xem sa mạc thành thật giống như cũng không lớn, nhưng đã đến bên trong, mới phát hiện tòa thành này lớn vô cùng. Thứ ba đại đường phố trong kho hàng. Một hàng kệ hàng trên chứa đầy thùng gỗ cao su. Nhìn như giống như một cái rượu vang cất vào hầm, ai sẽ biết, vậy từng cái thùng gỗ cao su bên trong thật ra thì chứa đầy loài người máu. Những huyết dịch này ngày thứ hai liền sẽ đeo phi thuyền vận hướng ma võ giới Huyết Ma Tông căn cứ, cũng từ Huyết Ma Tông hướng toàn bộ ma giới vận chuyển buôn bán, cung cấp người ma tộc uống. Ma tộc đàn bà và mười mấy Huyết Ma Tông đệ tử thần sắc cung kính đứng ở đứa nhỏ trước mặt, lắng nghe dạy bảo, thở mạnh cũng không dám, mà đứa nhỏ thì vênh váo hống hách thần sắc. Cái này đứa nhỏ cũng không phải là đứa nhỏ bình thường, mà là Huyết Ma Tông Huyết Đồng Trưởng Lão, hắn cùng Huyết Chỉ Trưởng Lão, Huyết Luân Trưởng Lão một cái cấp bậc, đặc biệt từ ma võ giới tới đây. Ở khách sạn Thiết Quyền đóng vai hắn mẫu thân ma tộc người phụ nữ kêu Huyết Cơ. Vì đến gần Diệp Phong bọn họ, Huyết Đồng Trưởng Lão giả trang thành đứa nhỏ, đi theo Huyết Cơ cùng Diệp Phong bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm. Ở chỗ này thời gian, bọn họ cẩn thận quan sát Diệp Phong, hết sức khẳng định, Diệp Phong và Giang Y Tuyết là loài người. Huyết Cơ, ngươi phái người thế nào còn không có tin tức trở về? Hắn sẽ không đã bị đối phương phát hiện chứ? Huyết Cơ sợ hãi nói, trưởng lão mời kiên nhẫn chờ đợi, nô ba đặc biệt cơ trí, qua một lát hắn là có thể mang tin tức trở về. Những thứ này huyết nô lúc nào có thể lấy máu?